Chương 1047, tàm nhỏ huy vũ. Không chiến trước hết mất đi ý chí chiến đấu. Cương Tuấn thấy vậy ngẩn ra, đầu không khỏi được có chút phát không. Nhưng rất nhanh, hắn rồi dùng sức lắc đầu, đem cái ý nghĩ này ném ra đầu góc. Bồi dưỡng cổ trùng một đạo thủ pháp, lấy miêu cương vi tôn, người xứ khác làm sao có thể nắm giữ cao siêu cổ thuật. Nhất định là vậy, cái tầm cổ mặc dù nhìn như không tầm thường, nhưng trên thực tế thực lực nhỏ, hạt cổ căn bản khinh thường hướng nó ra tay. Hạt cổ, đi. Nghĩ tới đây, Cương Tuấn trên mặt lại thêm chút tự tin, lại lần nữa hướng hạt cổ phát ra chỉ thị. Nhưng quỷ dị chính là, hắn thanh âm phát ra, hạt cổ lại là như cũ như không nghe được vậy, vẫn là yên tĩnh nằm trên đất. Hơn nữa nếu như nhìn kỹ, càng là có thể phát hiện, nguyên bản dương nanh múa vướt hạt cổ, giờ phút này lại là đem nanh vướt cũng quyền rúc vào bụng phía dưới, hơn nữa đuôi trên kim dỉ ra nọc độc, cũng đều thu hồi túi chứa chất độc. Diệp Phong thấy vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn Cương Tuấn nói, xem ra kết quả của cuộc so tài đã rất rõ ràng. Không thể nào. Người cái này người xứ khắc cổ, làm sao có thể so với ta cổ. Cương Tuấn hừ lạnh một tiếng, sai bước về phía trước, mặt âm trầm nắm lên hạt cổ, hướng Diệp Phong bên này liền thất lạc tới đây. Hắn không tin, mình chú tâm bồi dục hạt cổ, ở ném ra sau sẽ còn tiếp tục tránh không chiến. Phịch. Có thể hạt cổ lăng không sau đó, lại là đem thân thể giúp thành một đoàn, ở Diệp Phong trên thân thể đụng một cái sau đó, căn bản không dám cậy thế, mà là mượn đụng lực rơi xuống đất, sau đó giống như bị đạp chân thỏ, kinh hoàng thất thố như một làn khói chạy trở về Cương Tuấn bên người. Hơn nữa cùng trước kia tên nảy nên ngang đứng ở Cương Tuấn trước mặt không cùng, lần này nó lại là núp ở Cương Tuấn sau lưng, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể làm cho nó trong lòng thoáng cảm thấy an toàn một ít. Tam nhỏ gặp hạt cổ lại chạy ra, vô cùng buồn chán tại chỗ nhảy một cái, nhảy lên Diệp Phong đầu vai, sau đó người lập lên, cầm đầu ở Diệp Phong trên mặt cà một cái, giống như ở giành công lãnh thưởng như nhau. Hai người so sánh, có thể nói là rõ nét đến làm người ta giận sôi bước. Dựa theo lão tộc trưởng phỏng đoán, Diệp Phong cái này cổ tối thiểu có cổ đẹp trai thực lực, thậm chí có một chút vương cổ khí tượng. Tại sao có thể như vậy? Cương Tuấn chố mắt nghẹn họng, kinh ngạc nhìn Diệp Phong đầu vai tầm nhỏ, lẩm bẩm không dứt. Đừng nói là hắn, toàn bộ bách hoa trại người đều đã sôi trào, đáy mắt tràn đầy rung động vẻ. Cương Tuấn trong tay hạt cổ, mặc dù không có thể ở bách hoa trại xếp hàng trước ba, nhưng mà tối thiểu có thể xếp hàng trước năm. Nhưng chính là như thế bá đạo hạt cổ, khi nhìn đến tầm nhỏ sau đó, lại là căn bản không dám cùng nó tác chiến. Cái này thì thôi, còn bị tầm nhỏ hù được như chó chết chủ vậy, rúc vào Cương Tuấn sau lưng. Cái này tầm nhỏ, kết quả là một cái biết bao bá đạo cổ, mới có lớn như vậy uy thế. Lao tộc trưởng, ta hiện tại có tư cách ở lại bách hoa trại liền sao? Diệp Phong đưa tay vê ở tầm nhỏ, sờ một cái nó đầu, cảm nhận được hai cái trống bao như ngọc thạch vậy tinh tế cảm giác sau đó, hướng Lao tộc trưởng ôm quyền, cười híp mắt hỏi. Cái này cổ, nhưng mà trong truyền thuyết băng tàm. Lao tộc trưởng kiến thức rộng. Mặc dù nhỏ tầm đi qua lột xác, biến hóa cực lớn, nhưng vẫn bị hắn nhận ra được. Lao tộc trưởng thật là tinh mắt. Diệp Phong gật đầu cười. Trời, lại có thể thật sự là băng tàm. Băng tàm cổ. Cái này người xứ khác lại có thể lấy băng tàm là bản, bồi dưỡng ra một cái băng tàm cổ. Hơn nữa xem cái này băng tàm cổ dáng vẻ, tựa hồ còn trải qua mấy lần lột xác, thật không tưởng tượng nổi. Một lời sau khi rơi xuống, các trại dân lập tức đồng loạt kinh hô thành tiếng. Nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt vậy tràn đầy hâm mộ. Băng tàm vốn là dị trùng hung thú, hơn nữa còn là số lượng không nhiều có lột xác tăng lên năng lực độc trùng. Nuôi cổ người, không một chẳng ngờ lấy được một cái như vậy độc trùng, luyện chế thành là bổn mạng của mình cổ. Nhưng tiếc là, mặc dù miêu cương độc trùng hoành hành, bách hoa trại đám người nhưng cũng chưa từng gặp được băng tàm. Thậm chí có không ít người cũng cho rằng, băng tàm có lẽ đều đã từ cõi đời này tuyệt tích. Có thể ai có thể nghĩ tới, ngày hôm nay, bọn họ lại có thể ở Diệp Phong trong tay thấy được một cái băng tàng cổ. Cương Tuấn, ngươi lần này thua được không an. Lao tộc trưởng xác nhận băng tàng thân phận sau đó, nhìn Cương Tuấn cười nói. Cương Tuấn sắc mặt tái xanh nhìn xem băng tàng cổ, coi lại xem phía sau mình hạt cổ, lại hướng Lam Linh Nhi liếc nhìn sau đó, ủ rũ túi đầu xách mình hạt cổ, sải bước hướng bách hoa trại bên trong đi tới. Cương Tuấn đứa nhỏ nóng nảy, khách quý ngươi không nên cùng hắn vậy kiến thức. Lao tộc trưởng thấy vậy, cười chúm chím hướng Diệp Phong cáo lỗi nói. Diệp Phong cười lắc đầu một cái. Hắn là người nào, thân phận gì, làm sao có thể sẽ cùng Cương Tuấn cân cân so đo. Khách quý tới, đi thôi, hồi trại mang lên tiệc rượu, khoản đãi một chút đường xa tới quý khách. Băng tàm xuất hiện, cùng với triển lộ ra năng lực phi phàm, đã làm cho lão tộc trưởng xác định Diệp Phong có đến giúp bách hoa trại năng lực, lại không nói cái gì lệnh đuổi khách, vung tay lên, đối với các trại dân trầm giọng nói. Lão tộc trưởng nhất ngôn cửu đỉnh, đoàn người trở lại trại sau đó. Tất cả nhà các nhà liền lập tức thu thập chuẩn bị. Bách Hoa Trại thức ăn vừa có đặc sắc, không phải cá lớn gì lớn thịt, mà là vô cùng cái miêu cương đặc sắc trăm trùng tiệc. Ong động, trúc trùng, nổ được vàng nóng sốt giòn, hơn nữa miêu ra chế riêng các loại hoa rượu, khai đàn hoa thơm sông và mũi, có thể nói tuyệt thế món ăn ngon. Nếu như không phải là bởi vì có vương cổ bóng mờ bao phủ, để cho lão tộc trưởng và các trại dân ở hướng Diệp Phong mời rượu lúc đó, đáy mắt luôn là lộ ra một vẻ vẻ buồn rầu, như vậy tiệc rượu bầu không khí liền có thể nói là hoàn mỹ không sức mẻ. Điều này cũng làm cho Diệp Phong không khỏi cảm khái, nếu không phải cổ trùng hại người, như thế ngoại đào nguyên vậy Bách Hoa Trại, vì sao còn như vẻ buồn rầu ảm đạm. Lão tộc trưởng, các ngươi đến trước mắt mới ngưng, có thể gặp qua vậy chỉ vương cổ bộ dáng sao? Phụng bồi lão tộc trưởng làm mấy tô các loại hoa rượu, đưa tới một hồi tiếng ủng hộ sau đó, Diệp Phong đối với lão tộc trưởng hỏi. Lão tộc trưởng cười khổ bưng chén lên uống một hớp, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Không chỉ là lão tộc trưởng, những thứ khác các trại dân nghe được vương cổ hai chữ sau đó, tất cả đều là mặt đầy tịch mịch. Vương cổ tàn phá hành hung, mặc dù bọn họ dùng không thiếu thủ đoạn ngăn lại, nhưng tiếc là, từ đầu đến cuối, bọn họ nhưng là liền vương cổ bóng dáng cũng không thấy. Xem ra chỉ có thể cùng ba ngày sau, chính mắt xem vương cổ. Diệp Phong trong lòng than nhẹ một tiếng, sau đó tâm tư khẽ động, đối với lão tộc trưởng nói, lão tộc trưởng, ta nghe Linh Nhi nói lão nhân gia ngài tài bồi khói lá là một người có năng lực, không biết có thể hay không mang ta đi khói ruộng xem. Nếu như Diệp Phong nhớ không lầm, hắn nhớ Lam Linh Nhi từng nói qua, Bách Hoa Trại bên trong có một miệng cùng ruộng thuốc vậy không khác kỳ lạ cái máng đá, chỉ bất quá đá này cái máng là bị lão tộc trưởng cầm đi loại khói lá, hơn nữa trồng ra khói lá lại lớn lại thích. Dĩ nhiên có thể, bên này mời. Lão tộc trưởng đối với chuyện này tựa hồ vậy khá là đắc ý, sau khi nghe liền lập tức đứng dậy, mang Diệp Phong hướng mình treo chân lầu đi tới. Chưa đi bao xa, Diệp Phong liền lập tức thấy, phía trước treo chân lầu phía dưới, đang có một hề sinh trưởng ở cái máng đá ở giữa khói lá, ở nhỏ gió mạnh thổi phất hạ, màu xanh đậm khói lá nhẹ nhàng đung đưa vượt quá. Ruộng thuốc. Mà ở phát hiện đồng thời, Diệp Phong lập tức từ cái máng đá không khí chung quanh bên trong, bắt được một tia nguyên khí dị động. Chương 1048, Yên Vũ Kiếm Pháp. Như thế nào, lão phu thuốc lá này trồng không tệ chứ? Lão tộc trưởng thấy Diệp Phong diễn cảm, đắc ý vuốt râu một cái, nói, ta thuốc lá này không chỉ có mọc tốt, miếng lá so cái khác khói lá ước chừng lớn hơn gấp đôi, hơn nữa sức mạnh vậy 10 phần. Trọng yếu hơn chính là, cuốn một nồi rút ra, nâng cao tinh thần tỉnh não, cả người ung dung. Phí của trời à? Nghe lão tộc trưởng vậy đắc ý nói, Diệp Phong chỉ cảm thấy được lòng cũng đang dì máu. Dùng thuốc vì sao kỳ chân quý, bảo bối như vậy, đến lượt cầm tới bồi dưỡng dược thảo mới đúng. Có thể lão tộc trưởng ngược lại tốt, lại là cầm đồ chơi này tới loại thuốc lá rút ra, như vậy hành vi hỏa ỉ hương nhai mâu đơn có cái gì khác biệt? Lợi hại. Diệp Phong đau lòng xông lên lão tộc trưởng so ngón tay cái, sau đó đi nhanh đến cái máng đá trước cẩn thận tường tận. Cái máng đá phía trên rêu xanh loang lổ, nhìn qua rất có một loại năm tháng khí tức tăng thương, hơn nữa bên trong tử ngọc vậy cũng không có. Hiện tại chỉ là bị người đắp lên phỉ nhiêu đất đen. Có thể tức đã là như vậy, Diệp Phong như cũ có thể cảm nhận được, cái máng đá đang hấp dẫn tứ phương thiên địa nguyên khí hướng hắn hội tụ. Từ ngọc không có ở đây, vẫn như cũ có dễ chịu tạ nạ cả thực vật công hiệu, cái này làm cho Diệp Phong cảm thấy cái này miệng cái máng đá ruộng thuốc năng lực, có lẽ vẫn còn ở hắn từ thiên chân thượng nhân động phủ lấy được ruộng thuốc bên trên. Có thể bảo bối như vậy, hiện tại nhưng thành loại khói lá công cụ, thật là làm người ta đau tim. Bác sĩ Diệp, cái này cái máng đá là ta bảo bối, ta là kiên quyết sẽ không bán. Mắt xem Diệp Phong nhìn chằm chằm cái máng đá, mắt thả lục quang, lão tộc trưởng lập tức liền rõ ràng Diệp Phong là vừa ý thứ này, cho nên không cùng Diệp Phong mở miệng, liền kiên quyết cự tuyệt nói, ta đời này liền tốt một hôm này, cái máng đá không có, chỗ khác trồng ra khói lá hút cũng không có chỗ này trồng ra có mùi vị. Diệp Phong không biết làm sao than thở, bảo vật trước mặt, hắn nhưng không cách nào lấy đi, cái này thật là một loại thống khổ. Mà càng đáng tiếc là bảo bối này là Bách Hoa Trại, mà không phải là chỗ khác, hắn vẫn không thể cứng rắn cướp. Lão tộc trưởng, ta nghe Linh Nhi nói chúng ta Bách Hoa Trại vùng lân cận còn có một miệng hang, bên trong chính là phát hiện cái này miệng cái máng đá địa phương, có thể hay không dẫn chúng ta đi xem. Ủ rủ hơn, Diệp Phong đống nhiên nhớ lại Lam Linh Nhi khác một phen, liền hướng Lão tộc trưởng cười hỏi nói. Quả nhiên là nữ sinh hướng bên ngoài à, xem ra tiểu Linh Nhi cái này nha đầu đã là cầm Bách Hoa Trại bí mật đều nói cho ngươi. Lão tộc trưởng giả vờ tức giận trợn mắt nhìn Lam Linh Nhi một mắt, thấy nàng le lưới một cái sau đó, cười híp mắt nói tiếp, bất quá chỗ đó có gì để nhìn, chính là một miệng phá nham động, hơn nữa một ít màu sắc rực rỡ nham hòa thôi. Dùng thuốc, động phủ. Đạt được Lão tộc trưởng xác nhận, Diệp Phong trong lòng lập tức vui mừng, trong mắt ánh sáng hơi sáng. Nếu như hắn nơi liệu không sai, ở Bách Hoa trại chung quanh hẳn là sinh hoạt qua một cái tu vi cường đại cổ võ giả. Có lẽ vậy cửa động phủ bên trong, vậy sẽ như Thiên Chân Thượng Nhân động phủ vậy, tồn tại truyền thừa. Ta có thể đi xem sao? Diệp Phong hướng lao tộc trưởng liền ôm quyền, trầm giọng hỏi. Dĩ nhiên có thể, để cho Linh Nhi mang ngươi đi là được. Lao tộc trưởng cười gật đầu một cái, sau đó khuyên bảo, bất quá hiện tại trại vùng lân cận có vương cổ qua lại, các ngươi vào núi lúc phải cẩn thận một chút mà. Diệp Phong gật đầu một cái, liền để cho Lam Linh Nhi mang hắn và Niếp Thanh Vu đi động phủ xem đầu mối. Bay qua hai ngọn núi sau đó, một nhóm ba người liền đi tới giữa sườn núi một tòa hầm đá. Quả nhiên là động phủ. Tới gần một chút hầm đá, Diệp Phong lập tức cảm giác được cái này miệng hầm đá mặc dù tàn tạ, có thể chung quanh nhưng có thiên địa nguyên khí lưu chuyển hơi thở, cái này làm cho hắn trong lòng vui mừng. Sau đó một người một ngựa vọt vào động phủ. Nhưng đi vào động phủ, dùng niệm lực hướng bốn phía đảo qua sau đó, Diệp Phong trên mặt lập tức trùm lên một tầng nồng nặc thất lạc. Và lao tộc trưởng nói như nhau, trong động phủ trống rỗng, ngay cả một ngồi băng đá cũng không có, hơn nữa nơi này tựa hồ còn bị rừng mưa nhiệt đới bên trong con khỉ coi thành ổ, trên đất bay mấy cây màu vàng nhạt lông khỉ. Bất quá động phủ chung quanh trên vách tường, ngược lại là sức một bức màu sắc rực rỡ bích họa. Diệp Phong thô thô vừa thấy, phía trên vẽ, ước chừng là một cái ăn mặc đạo bào người đứng ở trong mưa hình ảnh. Tiểu Phong ca, tộc trưởng ra nói hết rồi. Đây chính là một phá thạch quật, không việc gì theo dõi. Lam Linh Nhi cầm trên đường tới lấy được trái cây rừng, dùng sức gặm một cái sau đó, gặp Diệp Phong đầy mặt thất lạc, liền tiến tới tặc hề hề nói, ngươi muốn là thích cái đó cái máng đá, cùng chúng ta lúc đi, ta cầm cái máng đá len lén trộm ra, cho ngươi mang đi. Tộc trưởng ra hiểu rõ nhất ta, sẽ không trách ta. Diệp Phong nghe tiếng trong lòng động một cái, nhưng rất nhanh liền lắc đầu một cái. Không nói với mà lấy là làm tặc. Hắn còn không làm được để cho một cái bé gái thay mình trộm đồ sự việc. Vẫn là chờ ta thu thập vương cổ, sau đó sẽ xem lão tộc trưởng có nguyện ý hay không đem đồ vật đưa cho ta đi. Một lát sau, Diệp Phong liền làm ra quyết định. Diệp Phong, ngươi tới xem những thứ này bích họa, cái này thật giống như có chút huyền cơ hội. Ngay tại lúc này, nhìn chằm chằm bích họa Niếp Thanh Vu đột nhiên đối với Diệp Phong nói, không biết có phải là ảo giác hay không, ta cảm thấy trên bức họa này người biết núp ních. Người trên họa biết núp ních. Diệp Phong nghe tiếng ngẩn ra, lập tức liền đi tới bích họa trước, nhìn chằm chằm trên bích họa đạo bảo bóng người. Ngưng thần nhìn một lát sau, liền làm Diệp Phong cảm thấy ánh mắt tựa hồ cũng sắp biến thành mắt gà trọi, cặp mắt chút thiếu, muốn chớp mắt lúc đó, trên bích họa đạo bảo bóng người hư treo ở bên người tay, lại là thật hơi động một chút. Cái gì? Người trên họa lại có thể thật biết núp ních? Diệp Phong sững sốt một chút, chợt trợn to hai mắt. Nhưng ngay khi ánh mắt trợn to ngay tức thì, đúng bức bích họa nhưng là lại đột nhiên khôi phục thái độ bình thường. Đạo bào bóng người như cũ yên lặng. Cái này bức bích họa có cổ quái. Nhìn chằm chằm bích họa lại quét nhìn mấy lần sau đó, Diệp Phong trong lòng khẽ biến, sau đó liền hai đầu gối bản ngã xuống đất, đôi mắt ngưng thần nhìn bích họa. Yên tĩnh vọng một lát sau, bích họa lại xuất hiện điểm lạ, trên bức tranh đạo bào bóng người tay hướng giữa eo động một cái, lại là rút ra một chuôi sắc bén rực rỡ lợi kiếm. Không chỉ có như vậy, trên bích họa hạt mưa vậy như sống lại như nhau. Để cho say lòng bích họa Diệp Phong chỉ cảm giác được mình giờ phút này giống như là xuất hiện ở đạo bào bóng người bên cạnh, cùng chung đổ vào trước mưa to. Mưa to như chút nước, ngay sau đó, đạo bào bóng người như đốn ngộ cái gì vậy, gào to một tiếng, phi kiếm lại là rời tay bay lên, rồi sau đó ở đầy trời cuồng trong mưa tùy ý cuồng vũ đứng lên. Cái này, đây là phi kiếm kiếm pháp. Diệp Phong trố mắt nghẹn họng, kinh ngạc nhìn đạo bào bóng người. Phi kiếm ngang trời, liên miên vô cùng vô tận. Tựa như giờ phút này trong bích họa mềm mại mưa, kiếm ra lúc giống như mau chóng mưa mưa như chút nước, để cho người khó mà né tránh, kiếm hồi lúc đó, như hạt mưa liên miên, bí mật không ra gió. Mà cuối cùng, kiếm được không trung, từng đạo kiếm khí như muôn vàn mưa rơi hội tụ với nhau, tiếp đó chợt hướng không trung bay đi, kiếm khí khuấy động, hàng mưa khối kia mây đen, lại là bị ngưng tụ hợp nhất kiếm khí, nhất kích mà tán, hóa ra vạn trượng thanh thiên. Ha ha ha, Tiên Vũ kiếm pháp đệ cửu trọng, Tà Quy Vô Nhai thành. Mưa qua thiên thanh đồng thời, một cái tiếng càng thét dài như tiếng nổ vậy, đồng nhiên ở Diệp Phong bên thai vang lên. Chương 1049, Vương Cổ Hiện Thân. Tiên Vũ kiếm pháp. Quy Vô Nhai. Đây chính là cái này loại kiếm pháp tên chữ, cùng với ngày xưa chỗ tòa này động phủ chủ tên của người sao. Thanh âm nổ vang, Diệp Phong cuối cùng từ đối với bích họa hiểu bên trong thanh tỉnh lại. Mà làm hắn mở mắt ra ngay tức thì, phát hiện hầm đá bên trong đen tùi lùi. Trời muốn mưa sao? Mở mắt ra sau đó. Phát hiện sắc trời biến hóa, Diệp Phong không khỏi rất đúng Lam Linh Nhi và Niếp Thanh Vu kinh ngạc một câu, sau đó nói, các ngươi hai cái như thế nào, nhìn ra bích họa có cái gì khác thường sao? Hạ mưa. Tiểu Phong ca, ngươi biết ngươi ở bích họa trước mặt ngồi bao lâu không? Lam Linh Nhi nghe tiếng, cổ quái cười một tiếng, sau đó đối với Diệp Phong hỏi ngược lại nói. Chẳng lẽ sắc trời mờ tối không phải bởi vì phải hạ mưa, mây đen dày đặc, mà là bởi vì mình từ trong bích họa hiểu Yên Vũ kiếm pháp thời gian quá lâu, đã là từ trời sáng nhân sâm ngộ được trời tối không được. Diệp Phong nghe tiếng ngẩn ra, có thể là mới vừa hắn tìm hiểu thời điểm, rõ ràng cảm thấy vậy hết thể chỉ có một cái chớp mắt mà thôi. Ngươi ở bích họa trước mặt ngồi ước chừng 6 giờ, cầm chúng ta hù được quá sức, Linh Nhi phải gọi ngươi, ta xem ngươi không đúng, liền không để cho nàng tê ơ, như thế nào, cái này bích họa bên trong có bí mật gì sao? Niếp Thanh Vu cười trúng chím giải thích một câu sau đó, tò mò hỏi. Bích họa bên trong ẩn giấu một bộ kiếm pháp. Diệp Phong gật đầu một cái, trầm giọng nói, nếu như ta không phỏng đoán lỗi, cái này bức bích họa là ngày xưa động phủ chủ nhân ở kiếm thuật đại thành sau đó, cao hứng mua bút hát mực, đem trong lòng thể ngộ vẽ ở liền động phủ trên vách đá, bởi vì hắn vẽ thời điểm quá mức chuyên chú, đem một đạo kiếm ý ở lại trong bích họa. Trong bích họa lại ẩn giấu một bộ kiếm pháp. Niếp Thanh Vu trố mắt nghẹn họng, rất khó tin Diệp Phong nói là thật. Đừng nói là Niếp Thanh Vu, trên thực tế Diệp Phong giờ phút này cũng là cơn sóng trong lòng phập phồng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Căn cứ cái máng đá hình dáng, có thể suy đoán ra động phủ chủ nhân tồn tại thời đại cách nay nhất định xa xôi vô cùng. Nhưng chính là ở như vậy dưới tình huống, chỉ dựa vào Quy Vô Nhai một đạo kiếm ý, bích họa lại là có thể gìn giữ đến hiện tại mà không hủ bất hủ, đủ thấy đối phương thực lực cao sâu, cùng với đối với kiếm đạo thể ngộ chi tuyệt diệu. Nói đơn giản, cái này bộ Yên Vũ kiếm pháp không so tầm thường, giá trị cao, không cách nào lường được. Thậm chí có thể nói, có bộ kiếm pháp này, cho dù là giải quyết vương cổ sự việc sau đó, hắn không thể từ lao tộc trưởng trong tay lấy cái máng đá ruộng thuốc, nhưng vậy đã coi như là không uổng chuyến này. Ta chỉ có thể cảm giác được vách đá người trên họa giống như ư biết núp ních, nhưng không nhìn ra kiếm pháp gì. Lại nhìn chằm chằm bích họa nhìn một lát sau, Niếp Thanh Vu có chút thất lạc lắc đầu một cái. Không quan hệ, ngày sau cùng tìm lại được Tinh Tinh, vì ngươi đúc một cây phi kiếm sau đó, ta tới dạy ngươi bộ kiếm pháp này. Diệp Phong cười khoát khoát tay, tỏ ý Niếp Thanh Vu không cần thất vọng. Dựa theo suy đoán của hắn, Niếp Thanh Vu mặc dù có thể nhìn ra cái này bức bích họa có cổ quái, là bởi vì là nàng là cổ võ giả duyên cớ, nhưng có thể nhìn ra bích họa cổ quái, mà không cách nào phát hiện Yên Vũ kiếm pháp, thì hẳn là bởi vì Niếp Thanh Vu không có phi kiếm. Cái này Yên Vũ kiếm pháp, trời xanh chính là vì phi kiếm mà chế, có thể thể ngộ người, tự nhiên cũng là có phi kiếm người. Ngươi nghe nói qua Quy Vô Nhai danh tự này không? Nghĩ ngợi một lát sau, Diệp Phong hướng Niếp Thanh Vu hỏi. Có thể sáng chế ra như kiếm pháp này người, tuyệt không phải hạng người bình thường, hắn thật là tò mò vị này Quy Vô Nhai kết quả là nhân vật thế nào. Không có Niếp Thanh Vu một mặt nghi ngờ lắc đầu một cái. Xem ra cái này Quy Vô Nhai sinh hoạt niên đại hẳn là vô cùng là rất xưa. Diệp Phong thấy vậy, trong lòng than nhẹ, dự định cùng trở lại kinh thành sau đó, đi tìm Đỗ Trọng hỏi một chút, có lẽ hắn biết cái này Quy Vô Nhai lai lịch thân phận. Ừ ngực. Ngay tại lúc này, dọc theo Lam Linh Nhi trên mình đột nhiên truyền đến một hồi tiếng động lạ. Cái gì Quy Vô Nhai, Quy Hữu Nhai, chúng ta nếu là lại không trở về trại ăn cơm, ta liền phải chết đói. Lam Linh Nhi xoa xoa bụng, bất mãn nhìn Diệp Phong hừ hừ nói. Ha ha, đi, trở về. Hiểu nhất thiên kiếm pháp, Diệp Phong cũng có chút đói bụng, ấy nấy nhìn Niếp Thanh Vu và Lam Linh Nhi một mắt sau đó, liền hướng bách hoa trại đi tới. Một cái phá thạch quật có cái gì nhìn, lại có thể để cho các người xem liền một ngày, ăn mau đi cơm. Ba người sau khi trở về, lao tộc trưởng liền mặt người trong thành thật là không có kiến thức diễn cảm nhìn chằm chằm Diệp Phong và Niếp Thanh Vu, giao phó một câu sau đó, liền lại cầm điếu thuốc túi phốc suy hút. Thấy lao nhân ra rút ra một miệng, Diệp Phong lòng liền rút ra một chút, ruộng thuốc rơi vào lão nhân ra này trong tay, thật coi như là Minh Châu ám đầu. Bách hoa trại các trại dân hết sức chất phác, nhiệt tình hiếu khách, bởi vì có khách đến viếng, cho dù là ở vương cổ lấy mạng dưới bóng tối. Tất cả nhà các nhà vậy vẫn là lấy ra nhất thức ăn ngon để khoản đãi Diệp Phong và Niếp Thanh Vu. Ăn thịt người mềm miệng, bắt người tay ngắn, sau khi ăn cơm xong, Diệp Phong giúp trại bên trong lớn tuổi hơn mấy ông già cầm liền bắt mạch, kiểm tra một chút tình trạng thân thể, như có thân thể khó chịu, thì giúp một tay châm cứu một phen. Lấy Diệp Phong mà nay y thuật, chữa trị chút bệnh vặt, có thể nói là kim đến hết bệnh. Mấy ông già cả người tùng mau sau đó, đối với Diệp Phong lại là khen không dứt miệng, giao khẩu khen Lam Linh Nhi thật tinh mắt. Nghe vậy từng tiếng tán dương, Cương Tuấn tức được sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng không cách nào nói gì, chỉ có thể mắt không gặp lòng không phiền, mang hắn vậy chỉ hạt cổ, xoay người rời đi vào trại bên cạnh trong bụi cây. Cương Tuấn lao tộc trưởng thấy vậy, vội vàng kêu lên. Hôm nay vương cổ rình chung quanh, hắn đã quy định tộc nhân không thể hành động đơn độc, Cương Tuấn đơn độc đi ra ngoài, sợ có bất trắc. Nhưng tiếc là, Cương Tuấn nhưng như không nghe được hắn nói vậy, cố chấp biến mất ở rừng rậm trong bóng tối. Lao tộc trưởng thấy vậy, hướng Lam Linh Nhi và Diệp Phong liếc nhìn sau đó, bất đắc dĩ thở dài. Đều là hắn mắt dòm lớn lên đứa nhỏ, Cương Tuấn có ý kiến gì, hắn là lại rõ ràng bất quá. Nhưng hắn vậy rõ ràng, Cương Tuấn tâm tư, định trước chỉ là một phía tình nguyện. Lại không nói vô luận là tướng mạo vẫn là bản lãnh, Cương Tuấn cũng mọi thứ không đạt tới Diệp Phong. Ban đầu ở trại bên trong thời điểm, Lam Linh Nhi đối với Cương Tuấn lấy lòng, cũng chỉ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Cũng may vương cổ ba ngày hành động một lần, Cương Tuấn một người đi ra ngoài yên tĩnh, nghị thông suốt cũng tốt. Khẽ thở dài sau đó, lao tộc trưởng liền bưng chén lên, đối với Diệp Phong nói, uống rượu, uống rượu. Diệp Phong cười nhận lấy chén rượu, vừa mới chuẩn bị đi trong miệng đưa, nhưng chén dọc theo còn không có đụng phải miệng sừng, tay lại đột nhiên dừng lại. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ hùng hồn uy áp, đột nhiên từ Cương Tuấn biến mất vậy phiến rừng cây nhỏ chỗ truyền tới. Hơn nữa vậy cổ uy áp mạnh, lại là đến so đã tấn thăng tiên thiên đỗ trọng còn mạnh hơn bước. Vương cổ hiện thân. Cảm giác được cái này cổ hơi thở ngay tức thì, Diệp Phong trong lòng lập tức có phán đoán. Chỉ là hắn không rõ ràng, vương cổ không phải cách mỗi 3 ngày mới phải xuất hiện một lần, chẳng lẽ nói ở giết chết mấy người, cắn nuốt huyết khí sau đó, nó so với trước đó lại đổi được cường đại, có thể mau hơn hấp thu huyết khí không được. Tâm niệm thay đổi, Diệp Phong lập tức để chén rượu xuống, liền chuẩn bị kêu gọi Cương Tuấn đi vòng mèo. A ba. Còn không cùng hắn mở miệng, Cương Tuấn tiếng kêu lạ cũng đã là ở trong rừng rậm kinh thiên lên. Chương 1050, kinh khủng vương cổ. Vương cổ xuất hiện. Xong rồi, Cương Tuấn muốn không được. Vương cổ không phải 3 ngày điều động một lần, làm sao đột nhiên nói trước 2 ngày. Tiếng kêu thảm thiết truyền tới ngay tức thì, tất cả các trại dân trên mặt lập tức bao phủ một tầng vẻ buồn rầu, mỗi một người cũng đổi được kinh hoàng. Lão tộc trưởng cũng là vẻ mặt khẩn trương, một bức như lâm đại địch dáng vẻ. Đi, đi cứu người. Ánh mắt lẫm liệt, Diệp Phong lập tức vận chuyển La Yên Bộ, thân thể giống như một đạo khinh yên như quỷ mị, ngay lập tức hướng rừng rậm lao đi. Niếp Thanh Vũ và Lam Linh Nhi thấy vậy, nhìn nhau, sát theo Diệp Phong vào tới. Các lao cốt đầu ở lại chỗ này bảo vệ đàn bà và đứa nhỏ, người tuổi trẻ và ta cùng tiến lên. Lão tộc trưởng ở kinh ngạc cùng Diệp Phong tốc độ kinh người đồng thời, vậy quyết định thật nhanh, phát ra từng cái chỉ thị. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh rất nhanh liền vọt vào rừng rậm bên trong. Xoát, xoát, xoát. La Yên Bộ cấp tốc vận chuyển, thần niệm bung ra, Diệp Phong rất nhanh liền tìm được Cương Tuấn chỗ ở vị trí. Hô. Ánh mắt đảo qua, Diệp Phong lập tức nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Cương Tuấn hù được sắc mặt tái xanh rất ngồi dưới đất, nhưng hắn cả người huyết khí bình thường, cũng không có bị cắn nuốt dấu hiệu. Ngươi mới vừa thấy vương cổ liền sao? Hướng Cương Tuấn mạch môn sờ một cái. Xác nhận hắn trừ bị giật mình quá độ ra, cũng không cái gì khác dị thường sau đó, Diệp Phong một bên cảnh giác quét nhìn chung quanh, một bên trầm giọng hỏi. Không. Không có Cương Tuấn lúc này cũng không đoái hoài tới thành kiến cái gì, kinh hoàng thất thố lắc đầu một cái, nói, ta mới vừa khi tiến vào rừng rậm thời điểm, cảm giác được bên người thổi qua một cổ gió, âm lanh thấu xương. Hơn nữa ta cảm thấy vậy cổ gió muốn giết ta có thể xác định, nó nhất định chính là vương cổ. Không thấy vương cổ liền bị hù thành như vậy. Cái này Cương Tuấn lá gan thật đúng là không được, chỉ như vậy còn muốn theo đuổi Lam Linh Nhi. Diệp Phong trong lòng một hồi không nói, nhưng vẫn đưa tay đánh chụp Cương Tuấn bả vai, trấn an hắn một chút. Tiểu Phong ca, Cương Tuấn hắn không có sao chứ. Ngay tại lúc này, Lam Linh Nhi vậy đổi tới. Nghe được Lam Linh Nhi thanh âm, Cương Tuấn gò má nhất thời nóng hừng hực nóng lên. Mới vừa hắn chưa tỉnh hồn, bây giờ nhớ lại, không thấy vương cổ hình dáng, trước hết sợ vỡ mật, thật đúng là quá mất mặt. Không có sao, chỉ là bị kinh sợ mà thôi. Diệp Phong lắc đầu một cái, rồi sau đó lan truyền mở thân nghiệm, hướng chung quanh rừng rậm đầu đi. Hắn không tin vương cổ đúng như Cương Tuấn nói như vậy là một cổ gió, nhất định là đối phương tốc độ quá nhanh, không cách nào bị thị lực bắt. Nhưng quỷ dị chính là, niệm lực tứ tán, Diệp Phong nhưng phát hiện trong rừng rậm trống rỗng, liền một chút động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ là sợ bóng sợ gió một tràng? Sự phát hiện này, để cho Diệp Phong chân mày không nhịn được hơi nhíu. Từ Cương Tuấn mạch tượng tới xem, như vậy bị giật mình trình độ tuyệt đối không phải một hồi gió lạnh thổi qua có thể mang tới. Ừ. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Phong tâm thần nhưng là đống nhiên trầm xuống, lại lần nữa cảm thấy vậy cổ mãnh liệt uy áp hơi thở. Ngay sau đó, hắn niệm lực lập tức phát hiện, cổ khí tức kia xuất hiện vị trí, bất ngờ là ở Lam Linh Nhi dưới chân. Đáng chết, cái này vương cổ có độn thổ đi lại năng lực. Cái này cũng đúng lúc giải thích vì sao bách hoa trại bên trong mặc dù có người tử vong, nhưng là lại không người thấy vương cổ hình dáng. Đoán được cái này một chi tiết đồng thời, Diệp Phong thầm nghĩ không ổn, nhưng đã không kịp hướng Lam Linh Nhi báo hiệu, chỉ có thể nhanh chóng hướng nàng đến gần, muốn đem nàng từ vương cổ đánh bất ngờ vị trí xé ra. Rào. Nhưng vương cổ tốc độ nhanh, vượt ra khỏi Diệp Phong phán đoán, còn chưa cùng hắn đến gần, Lam Linh Nhi trước người đất tầng liền sụp đổ. Ngay sau đó, một cái giống như con run vậy, không tay không chân, to cỡ miệng chén nhỏ quái vật đột nhiên từ trong lớp đất chui ra. Bất quá quái vật này hình dáng mặc dù xem con run, có thể toàn thân cao thấp nhưng như rắn như nhau, che lớp rậm rạp chẳng chịt màu đen vậy. Ánh trăng chiếu dọi xuống, vậy giống như là đồng xanh đúc thành như nhau, uy nghiêm rực rỡ. À, quái vật đột nhiên xuất hiện, Lam Linh Nhi bản năng ngửa đầu vừa thấy, sau đó như bị cực lớn kinh sợ vậy, nhọn kêu thành tiếng. Xuất sinh, tự tìm cái chết. Mắt nhìn quái vật hướng Lam Linh Nhi động thủ, Diệp Phong niệm lực động một cái, phi kiếm lập tức rời tay ra, hướng quái vật thân thể chém xuống. Keng, kiếm cổ giáp nhau, ra Diệp Phong dự liệu, mặc dù phi kiếm sắc bén vô cùng, nhưng mà cũng không có như hắn dự liệu như vậy, một kiếm đem cái này vương cổ chém thành hai đoạn, mà là tóe ra kéo ra mảng lớn rực rỡ hỏa tinh. Bất quá may mắn chính là, phi kiếm mặc dù không cách nào công phá quái vật vậy, có thể mang ra lực đạo, nhưng là đem quái vật thân thể đẩy sang một bên, để cho Lam Linh Nhi nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được quái vật công kích. Tên này chẳng lẽ thật là từ si vưu thời đại sống đến bây giờ không được, nếu không, vậy sao sẽ như thế vững chắc? Diệp Phong ánh mắt hơi rét, hít một hơi thật sâu, sau đó bước chân biến ảo, lập tức vọt tới Lam Linh Nhi trước người. T. Đem Lam Linh Nhi bảo vệ ở sau lưng đồng thời, Diệp Phong dương mắt hướng vương cổ quái vật quét tới, cái nhìn này nhìn sang, may là Diệp Phong vậy coi là kiến thức rộng, lá gan so con beo còn lớn hơn, có thể vẫn là không nhịn được thở một hơi lanh khí. Chỉ gặp cái này vương cổ hình dáng thẩm người tới cực điểm, nó mặc dù lớn lên như con giun, nhưng là lại không có đầu. Mà ở vốn là nên thuộc về đầu vị trí, chỉ là dài một cái tràn đầy răng nhọn miệng to như chậu máu. Hơn nữa làm cái này miệng to như chậu máu dương lên thời điểm, lại là có chừng đem chiều rộng gần 1 m, đen thủi lùi giống như hắc động vậy. Kết quả này là cái gì cổ trùng? Đồ chơi này lại là ai đào tạo ra được? Diệp Phong bộ dạng sợ hãi cả kinh, mà ngay lúc này, quái vật vậy như bị kích động vậy, thân thể thay đổi, vậy mọc đầy răng nhọn miệng to, chợt mở to, hướng Diệp Phong và Lam Linh Nhi liền tê tê hít một hơi. Hô! Ngay lập tức, một cổ mang mãnh liệt lực hấp dẫn khí lưu, liền từ thân thể bên trong phún ra ngoài, hướng Diệp Phong cuốn tới. Khí lưu mặc dù còn chưa đến gần, có thể Diệp Phong cũng đã là cảm thấy toàn thân cao thấp huyết khí, giờ phút này giống như là biến thành vỡ đê lũ lụt như nhau. Muốn không bị khống chế từ trong thân thể xung ra, bị cái này còn quái vật hấp thu. Nhưng ngay khi Diệp Phong cố nén cái này cổ như phát ra từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi, đem Lam Linh Nhi ngăn ở phía sau lúc đó, một người để cho hắn không tưởng được chuyện xảy ra. Không biết từ nguyên nhân gì, quái vật lại là đột nhiên ngưng hấp dẫn khí lưu, thân thể lại lần nữa dao động, muốn từ dưới đất chui ra. Vèo. Cùng lúc đó, một bên Niếp Thanh Vu tay run một cái, một chuôi phi đao mang tiếng xé gió nhanh chóng vô cùng hướng quái vật miệng bay đi, muốn từ bên trong đánh xuyên nó thân thể. Giáp giáp, giáp giáp. Có thể để cho người khó có thể tưởng tượng phải, phi đao đến gần ngay tức thì, quái vật miệng lập tức nhắm lại, theo một hồi làm người ta hễ răng tiếng nhai sau đó, làm quái vật miệng lại một tấm, vậy do vạn năm hàn thiết đúc thành phi đao, lại là biến thành một chất cặn bã mảnh vỡ. Cái này đặc biệt, coi như là thôn kim thú, vậy không thực lực mạnh như vậy đi. Diệp Phong trố mắt nghẹn họng, đầu này vương cổ quái vật thực lực cường đại, đã là xa xa vượt ra khỏi hắn dự liệu. Chương 1051, Lam Linh Nhi bí mật. Vương cổ, van cầu ngươi, thả qua chúng ta bách hoa chạy đi. Lao tộc trưởng đây là vậy chạy tới, hướng vương cổ bi thương cầu xin vượt quá. Diệp Phong trong lòng than nhẹ, lao tộc trưởng đây là bệnh cấp loạn đầu y y, tại chưa có thực lực và kẻ địch ngồi ngang hàng trước, muốn cầu được địch nhân khoan thứ, điều này sao có thể? Đúng như dự đoán, vương cổ giống như không nghe được lao tộc trưởng cầu khẩn vậy, thân thể lắc một cái, thân thể dao động, miệng to dưng ra. Lần này lại nữa hấp dẫn, mà là dọc theo trong miệng phát ra một cái thanh âm kỳ dị. Sóng công kích. Thanh âm vang lên, Diệp Phong tim rét một cái, lập tức khép kín hai lỗ tai, niệm lực bảo vệ tâm thần. Nhưng hắn có thể chống cự cổ lực lượng này, có thể sau lưng Lam Linh Nhi nhưng không cách nào ngăn cản. Nghe tiếng ngay tức thì, vốn là bởi vì kinh sợ mà đổi được có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này lại là đổi được giống như một tờ giấy trắng như nhau, hai chân mềm nhũn, rớt ngồi ở đất. Vương cổ thân thể động một cái, miệng mở mở, như săn rắn độc vậy, há hốc mồm, hướng Lam Linh Nhi đánh tới. Tự tìm cái chết. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, trở tay nắm lên Lam Linh Nhi, đem nàng ném ra chiến đoàn sau đó, vậy không kịp vận chuyển phi kiếm, huy động hai quả đấm hướng vương cổ trên mình liền trùng trùng nện xuống. Keng. Quyền phong đến gần, vương cổ không tránh không tránh, mà kỳ dị hơn phải, nó quanh thân vậy từng mảnh vậy, lại là như con nhím vậy dựng lên, bên bờ lóe lên hàn mang, vô cùng sắc bén. Không tốt, Niếp Thanh Vu thấy vậy, không khỏi được kinh hô thành tiếng. Vương cổ vậy sắc bén, Diệp Phong một quyền này đi xuống, quả đấm sợ không phải muốn bởi vì đánh vào mà bị tức mất nửa bên. Nhưng quyền thế phát ra, muốn lấy lại đã không thể nào, Diệp Phong lòng đưa ngang một cái, trực tiếp điều động thái cổ thần tốc lực, bơm vào quả đấm, năm ngón tay lóe lên nhàn nhạt kim mang, và vương cổ vậy trùng trùng đụng vào nhau. Phịch. Quyền lân giáp nhau, một tiếng rên lập tức vang lên, kế mà một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp Diệp Phong quả đấm lại có thể không chút tổn hao nào, mà vương cổ chính là bị một quyền này đập được hướng sau lùi lại mấy bước. Cái này Niếp Thanh Vu và lão tộc trưởng các người trố mắt nghẹn họng, không ai nghĩ tới, Diệp Phong quả đấm lại có thể kiên cố như vậy. Kiếm ra. Cùng lúc đó, Diệp Phong ánh mắt mau chóng lẫm, niệm lực đưa vào phi kiếm, hét lớn lên tiếng. Chanh. Phi kiếm một tiếng chanh minh, giống như một giọt mưa châu vậy từ trên trời hạ xuống, mượn vương cổ vảy dương lên cơ hội, gào thét từ vảy giữa trong khe hở đâm vào. Hống. Vảy dương ra. Vương cổ yếu kém ra lộ ra, phi kiếm một kiếm liền mặc đánh tới nó thân thể bên trong, đau đớn kịch liệt, để cho vương cổ điền cuồng dãy rủa thân thể, trong miệng phát ra từng cơn thê lương gào thét. Chém. Diệp Phong hét lớn, muốn phải thừa dịp phi kiếm đâm vào vương cổ thân thể cơ hội, phi kiếm quanh quẩn, đem vương cổ cắt thành hai đoạn. Có thể cái này vương cổ mặc dù không thấy được đầu, có thể trí khôn trình độ cao, nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi, nó như cảm nhận được Diệp Phong dự định vậy, vậy chợt hợp lại, gắt gao kẹt phi kiếm, không để cho nó có bước kế tiếp động tác. Hồi. Diệp Phong thấy tình thế không ổn, vội vàng tay một chiêu, đem phi kiếm từ vương cổ thân thể xương cốt bên trong triệu hồi lòng bàn tay. Suy. Suy. Suy. Phi kiếm bay ra, dọc theo vương cổ vảy khe hở chỗ, lập tức có từng cổ một tất chất lỏng màu đen chảy ra. Lại tới. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi, mại động La Yên Bộ, chuẩn bị phát động thứ hai sóng thế công. Ba ba bá. Nhưng vào lúc này, vương cổ cái đuôi đột nhiên trên mặt đất uốn éo. Vương cổ độn thổ tốc độ hết sức kinh người, chỉ là ngắn ngủi ngay lập tức, nó thân thể liền không vào đất tầng chỗ sâu, rồi sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, từ cánh rừng rậm này bên trong biến mất không gặp. Lại có thể chạy. Chờ đợi hồi lâu, gặp vương cổ không xuất hiện nữa, xác nhận nó đã sau khi rời đi, Diệp Phong từng ngụm thở dốc, thầm nghĩ may mắn. Hắn quả thực không nghĩ tới, cái này vương cổ lại là lợi hại như vậy. Phải biết, lấy hắn phi kiếm thực lực, muốn một người thiên cấp đỉnh phong cổ võ giả mạng nhỏ, tuy không thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng là 10 phần chắc chín, có thể rơi vào vương cổ trên mình, nhưng là liền vậy đều không cách nào công phá. Cái này loại năng lực phòng ngự, có thể nói khủng bố. Nếu không phải hắn trước ở trong sơn động thể ngộ Yên Vũ kiếm pháp, tìm đúng cơ hội, để cho phi kiếm hóa mưa, đánh xuyên vương cổ vậy, thương tổn tới nó, nếu không, ngày hôm nay ai thắng ai bại, sợ rằng còn là một tần số. Nhưng tức là, vương cổ có chiếm đoạt huyết khí, phụng dưỡng cha mẹ tự thân năng lực, phi kiếm mặc dù nặng sang nó, nhưng mà nó nhất định sẽ khôi phục như lúc ban đầu, lần kế muốn giết nó, coi như không như vậy dễ dàng. Nhưng cho dù là rõ ràng đạo lý này, Diệp Phong vậy không thể làm gì, tên này quá gian hoạt, phát hiện không địch lại, liền lập tức độn thổ chạy trốn, cứ như vậy, căn bản cũng không có biện pháp đuổi kịp nó. Diệp Phong, cảm ơn nhiều. Lao tộc trưởng đây là vậy từ trong sợ hãi tỉnh hồn lại, đi tới Diệp Phong trước mặt, cảm ơn nói. Không chỉ là Lao tộc trưởng, còn lại trại dân vậy rối rít tiến lên, hướng Diệp Phong thi lễ cảm ơn. Ngày hôm nay quá treo, nếu như không phải là có Diệp Phong ở đây, vương cổ sợ là sẽ không dễ dàng như vậy thoát đi. Cảm ơn cũng không cần Diệp Phong lắc đầu một cái, cổ quái nhìn Lao tộc trưởng liền mắt sau đó, cân nhắc nói, chỉ cần Lao nhân ra ngài đừng nữa đối với ta có chút giấu giếm là được. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Lao tộc trưởng nghe tiếng, ánh mắt hơi chậm lại, sau đó vội vàng lắc đầu hủy bỏ. Thật là thế này phải không? Diệp Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó đối với chung quanh bách hoa trại trại dân nói, các ngươi đi trước, ta và Lao tộc trưởng có lời muốn nói. Miêu cương thượng võ, thực lực vi tôn, mới vừa Diệp Phong kịch chiến vương cổ, lộ ra thực lực để cho người khuất phục, nghe được hắn nói sau đó, những cái kia các trại dân nhìn nhau, sau đó liền dịu đỡ chưa tỉnh hồn Cương Tuấn rời đi rừng rậm. Lao nhân gia, ngài nói ngài không biết ta mới vừa đang nói gì, có thể ta muốn hỏi một chút ngài, căn cứ ta cảm giác. Vương cổ trước giết người cắn nuốt huyết khí còn chưa hấp thu xong, vì sao sẽ trước thời hạn động thủ? Hơn nữa nó vì sao lại chuyên tìm trước Linh Nhi ra tay? Đến khi đám người đều đã rời đi sau đó, Diệp Phong nhìn Lao tộc trưởng gần từng chữ một. Cái gì? Lam Linh Nhi và Niếp Thanh Vu nghe tiếng ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Diệp Phong và Lao tộc trưởng. Nhưng sát theo, các nàng đột nhiên hồi tưởng lại, hết thể đúng như Diệp Phong nói như vậy, vương cổ từ xuất hiện sau đó, đúng là cũng không phải là xem ngày xưa như vậy chiếm đoạt huyết khí, mà là biểu lộ ra rất mạnh tính mục đích. Nếu không, nó cũng sẽ không giải quyết Lạc Đàn Cương Tuấn, mà là dụ cho người nhóm tới đây. Quan trọng hơn phải, trước ở Diệp Phong và Vương Cổ giao thủ thời điểm, có trong nháy mắt, Vương Cổ rõ ràng đã bắt đầu chiếm đoạt Diệp Phong và Lam Linh Nhi huyết khí, có thể ở Diệp Phong đem Lam Linh Nhi ngăn ở phía sau đó, Vương Cổ lại có thể ngưng chiếm đoạt. Hết thể các thứ này, đều chỉ hướng một tình huống, đó chính là, Vương Cổ đối với Lam Linh Nhi có hứng thú rất lớn. Hoặc là nói, Vương Cổ lần này sở dĩ trước thời hạn hiện thân, chính là đặc biệt vì Lam Linh Nhi tới. Nhưng mà cái này bé gái trên mình kết quả là có bí mật gì, mới sẽ để cho cái này cái thần bí Vương Cổ như vậy để ý. Chương 1052, Sivu hậu nhân. Ta không biết ngươi đang nói gì. Mặc dù Diệp Phong đã lấy ra chứng cứ xác thực, nhưng mà lão tộc trưởng vẫn là lắc đầu liên tục, biểu thị mình không biết gì cả. Tộc trưởng ra ra, cầm chân tướng nói cho Tiểu Phong ca đi, coi như Vương Cổ thật sự là muốn giết ta, có thể ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ bảo hộ ta. Lam Linh Nhi dắt lão tộc trưởng ống tay áo, khẩn cầu nói. Lão tộc trưởng không nói gì, mà là quay đầu nhìn Diệp Phong, tựa hồ muốn từ hắn nơi đó đạt được một cái đáp án xác thực. Ta bảo đảm, chỉ cần ta còn có một hơi thở thượng tích chữ, tuyệt đối sẽ không để cho Vương Cổ thương tổn tới Linh Nhi một phần một chút nào. Diệp Phong trả lời như đinh chém sắt nói. Lam Linh Nhi nghe tiếng ánh mắt đắm nhạ, lưu chuyển nhu tình, cơ hồ đều sắp cầm Diệp Phong hòa tan. Niếp Thanh Vu chính là nghe được trong lòng chua chát, nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục bình thường. Nàng tin tưởng, nếu như mình gặp nguy hiểm gì, Diệp Phong vậy nhất định sẽ giống như bây giờ, không để ý hết thể bảo vệ mình. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm như vậy. Lao tộc trưởng nhìn xem Diệp Phong, lại nhìn xem Lam Linh Nhi, yên lặng chút ít sau đó, chậm rãi nói, Bách Hoa Trại lưu truyền một cái bí mật, điều bí mật này, chỉ có triều đại tộc trưởng mới biết. Chúng ta Bách Hoa Trại trại dân, là vì thủ hộ Linh mà bọn họ cái này nhất mạch mà sống. Trong truyền thuyết, Linh Nhi các nàng cái này nhất mạch trên mình, chạy xuôi Sivu lão tổ huyết mạch. Một lời rơi xuống, trong rừng rậm lập tức yên tĩnh, Diệp Phong và Niếp Thanh Vu đều không khỏi được há to miệng. Liên liên Lam Linh Nhi mình, cũng trố mắt nghẹn họng. Lam Linh Nhi trên mình chạy xuôi Sivu huyết mạch, là Sivu dòng chính hậu nhân, đây không khỏi cũng quá không tưởng tượng nổi, hoặc là nói quá ngoại hạng chứ. Nếu như không phải là lão tộc trưởng vẻ mặt trang nặng nghiêm túc, sợ rằng tất cả mọi người đều lấy là lão nhân ra đây là nói đùa. Tộc trưởng ra ra, đây là thật sao? Lam Linh Nhi không tin truy hỏi nói. Đây là mỗi một đại tộc trưởng ngực tương truyền truyền thuyết, phải chăng là thật, chúng ta cho tới nay cũng không cách nào xác định. Lão tộc trưởng lắc đầu cười khổ, sau đó nói tiếp, bất quá xem ngày hôm nay Vương Cổ biểu hiện, chuyện này sợ là thật. Diệp Phong yên lặng không nói, ánh mắt ở Lam Linh Nhi trên mình không ngừng lưu chuyển. Niệm lực chiếu khắp hạ, Lam Linh Nhi thân thể khí lực không khác với người thường, hắn cũng không phát hiện dị thường gì địa phương. Có thể Vương Cổ đích sắc là Lam Linh Nhi tới, cái này liền thuyết minh cái này bé gái trên mình nhất định có dấu chức không thể biết bí mật. Diệp tiểu ca, lão phu có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đáp ứng, ngươi có thể hay không mang Linh Nhi từ Bách Hoa Trại rời đi. Vương Cổ là nàng tới, cái này quá nguy hiểm. Nếu như chúng ta không thể trông chừng tốt Linh Nhi, ta coi như đến con bướm mẹ thiên đường, cũng không mặt gặp ngày xưa các tộc trưởng. Ngay tại lúc này, lão tộc trưởng đột nhiên quỳ một gối xuống trên đất, hướng Diệp Phong khẩn cầu nói. Không, ta sẽ không đi. Nếu Vương Cổ là ta tới, vậy ta thì càng muốn giải quyết nó. Không cùng Diệp Phong mở miệng, Lam Linh Nhi liền kiên quyết lắc đầu một cái, nước mắt lã chã nói, tộc trưởng ra ra ngài và trại bên trong người chiếu cố ta và mãi mãi nhiều năm như vậy, hiện tại cũng là thời điểm để cho ta tới chiếu cố bảo vệ các ngươi. Linh Nhi, ngươi không muốn quật cường. Bảo vệ ngươi là tổ tiên cho chúng ta mệnh lệnh. Lao tộc trưởng trầm giọng nói. Lam Linh Nhi cố chấp lắc đầu. Vương Cổ là bởi vì nàng duyên cớ, mới tàn phá hành hung, nàng nếu như đi, vậy Bách Hoa Trại người há chẳng phải là đều phải bỏ mạng. Lão nhân gia, ngày trước đứng lên ngay tại lúc này, Diệp Phong đưa tay đem lão tộc trưởng từ dưới đất nâng đứng lên, sau đó cười nói, Vương Cổ mặc dù mạnh mẽ, có thể cũng không phải là chính là vô địch, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chưa chắc không thể đem nó bắt lại. Lão tộc trưởng cười khổ liên liền, Vương Cổ thực lực mạnh mẽ tuyệt luân, hơn nữa càng ngày sẽ càng mạnh. Nếu quả thật như vậy dễ đối phó nói, Bách Hoa Trại trước kia cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Linh Nhi và ta nói qua, truyền thuyết ở rất lâu trước, thì có qua Vương Cổ tàn phá bừa bãi tình huống, lúc ấy không phải là bị Sivu dùng bảo kiếm đem chấn áp tại thất tinh lĩnh hạ sao? Diệp Phong tiếp tục hỏi, nếu Vương Cổ thật tồn tại, mà Lam Linh Nhi cũng có thể là Sivu hậu duệ. Như vậy có lẽ Bách Hoa Trại thật sự là Sivu nơi ra đời, mà Sivu bảo kiếm, vậy thật vẫn tồn tại tại thất tinh lĩnh. Bảo kiếm truyền thuyết một mực ở Bách Hoa Trại truyền lưu, ai có thể cũng không có chính mắt gặp qua lão tộc trưởng khổ sở lắc đầu một cái. Truyền thuyết quá mức rất xưa, căn bản không cách nào xác định là thật là giả. Mà cho dù là thật tồn tại một chuôi Si Vu bảo kiếm, có thể đó là Si Vu di vật, trừ Si Vu ra, lại có ai có thể sử dụng nó. Thêm nữa nói, nếu như bảo kiếm thật tồn tại, ở vương cổ bắt đầu hành hung, bánh hoa trại có người chết thời điểm, bảo kiếm nên xuất hiện, làm sao sẽ cho đến hiện tại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Vương cổ bị ta gây thương tích, cái này hai ngày hẳn không sẽ hiện thân, ngày mai chúng ta đi thất tinh lĩnh xem, đến lúc đó tính toán tiếp. Trầm ngâm chút ít sau đó, Diệp Phong đối với lao tộc trưởng nói. Mặc dù bách hoa trại triều đại đều không chân chính gặp qua Si Vu bảo kiếm, có thể nếu có như vậy truyền thuyết, vậy có lẽ bảo kiếm thật tồn tại cũng chưa biết chừng. Hơn nữa và miêu trại ở giữa người không cùng, hắn có niệm lực, quen thuộc trận pháp, người khác không thể vật phát hiện, hắn chưa chắc không thể phát hiện. Thêm nữa nói, còn có lao xấu xí cái này ở. Cái đó lao không biết xấu hổ, đối với Si Vu bảo kiếm hứng thú lớn, nhưng mà một chút đều không so bọn họ kém. Hắn tin tưởng, cho dù là chỉ có một đường tìm được bảo kiếm hy vọng, lao xấu xí vậy nhất định sẽ đem hết toàn lực. Lao tộc trưởng gặp Diệp Phong và Lam Linh Nhi thái độ kiên quyết, một bức không chém hết vương cổ tuyệt không rời đi dáng điệu, cũng chỉ có thể thở dài, gật đầu một cái, quyết định dựa theo Diệp Phong nói, ngày mai mang bọn họ đi thất tinh linh thử vận khí một chút. Diệp tiểu ca, Niếp tiểu thư, có liên quan Linh Nhi thân phận sự việc, xin các ngươi hãy giữ bí mật. Hồi trước khi đi, lão tộc trưởng đối với Diệp Phong và Niếp Thanh Vu dặn dò. Diệp Phong và Niếp Thanh Vu gật đầu một cái. Nếu như Lam Linh Nhi thật sự là Si Vu dòng tránh huyết mạch, trên mình tồn tại bí mật, như vậy một khi tin tức này tiết lộ nói, sợ rằng nhất định sẽ ở cổ võ giới đưa tới một tràng gợn sóng, không ít người cũng biết núp nhích tâm tư không nên động. Đoàn người trở lại bách hoa trại lúc đó, thấy trại bên trong đã là đèn đuốc sáng rực, bày đầy rượu thịt những vật này. Diệp Phong mới vừa xuất hiện, Cương Tuấn liền bưng một miệng tô, bước nhanh hướng Diệp Phong đi tới. Tên này chuẩn bị làm gì? Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt không khỏi hơi rét. Diệp Phong, ta nhận thua. Mà ngay lúc này, Cương Tuấn đột nhiên quỳ một gối xuống trên đất, đem tô dơ qua đỉnh đầu, nói, từ nay về sau, Linh Nhi nhường cho ngươi, ta nếu như cử động nữa nửa điểm mà không nên động ý niệm, tất bị ngàn đao lăng trì khổ. Hôm nay phát sinh hết thảy, để cho Cương Tuấn rõ ràng nhận rõ một sự thật. Lam Linh Nhi đối với hắn không có nửa điểm mà cảm tình, hơn nữa hắn vậy căn bản không kịp Diệp Phong vạn nhất. Trọng yếu hơn chính là, ngày đó hắn đối với Diệp Phong không tiếc lời, có thể tối nay Diệp Phong còn có thể cứu hắn, phần này nhân từ và độ lượng càng làm cho hắn thẹn thùng tạm không đất dung thân. Có thể nói, hắn căn bản cũng không xứng đáng đi làm Diệp Phong tình địch. Chương 1053, do xét thất tinh lĩnh. Ngươi chén rượu này ta uống. Không quá ta có một lời ngươi phải nhớ kỹ, Linh Nhi không phải hàng hóa, mà là người có máu có thịt, nàng thích lựa chọn ai là tự do của nàng. Ngày sau ngươi nếu có thích cô gái, có thể trước hết nghĩ muốn, mình là thật thích đối phương, vẫn là bởi vì trong lòng muốn chiếm làm của riêng đang làm ma. Diệp Phong không biết làm sao cười một tiếng, sau đó lắc đầu một cái, nhận lấy tô uống một hơi cạn sạch sau đó, trầm giọng nói. Một lời, chấn điếc phát hội. Nghe tiếng ngay tức thì, Cương Tuấn liền ngây ngẩn. Đúng vậy, ta thích Linh Nhi, cũng không phải là chân chính thích, mà là cho rằng nàng là bách hoa trại đẹp nhất cô nương, mà ta là bách hoa trại mạnh nhất người tuổi trẻ, cho nên ta liền cho rằng Linh Nhi đạo lý hiển nhiên nên thuộc về ta. Kết quả này là thích, vẫn là muốn chiếm làm của riêng. Dần dần Cương Tuấn trong mắt lộ ra hiểu ra vẻ, Diệp Phong mà nói, để cho hắn nghĩ thông suốt, vậy thanh tỉnh lại. Hồi lâu sau đó, Cương Tuấn thở dài, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt hơn nữa kính nể, ôm quyền nói, ngươi nói đúng. Lời nói xong sau đó, hắn sâu đậm nhìn Lam Linh Nhi một mắt, sau đó xoay người rời đi. Vương cổ mặc dù bị Diệp tiểu ca đánh lùi, nhưng tùy thời cũng có thể phản kích, tất cả mọi người không nên xem thường, phải nhớ kỹ ta phân phó, dù sao cũng không muốn đơn độc đi ra ngoài. Nếu không, xảy ra điều gì tình huống, cứu cũng không kịp. Lao tộc trưởng trầm giọng dặn dò một câu, sau đó vui mừng nhìn xem Cương Tuấn hình bóng. Hắn tin tưởng, Cương Tuấn mở ra tư tưởng sau đó, ngày sau ở cổ thuật một trên đường tiên ích, nhất định có thể so với ngày xưa hơn nữa tinh tiến. Ùm. Lao tộc trưởng tiếng nói rơi xuống, các trại dân liền ôm quyền ầm ầm đáp ứng. Bất quá lời tuy như vậy, nhưng mà đống lửa vẫn là điểm đứng lên, tô tô các loại hoa rượu vậy bưng lên. Nhiệt tình các trại dân mỗi một người hướng Diệp Phong kính một tô rượu. Hơn nữa đàn bà và đứa nhỏ còn hát nổi lên núi ca trợ hứng. Vui mừng ca cười nói, để cho lâu bị khói mù bao phủ bách hoa trại, nhiều một chút xíu ấm áp sắc. Lao tộc trưởng cũng không có ngăn lại, mà là vui vẻ nhìn trước mắt hết thảy. Mặc dù vương cổ còn không có bị tiêu diệt, nhưng hôm nay Diệp Phong bị thương nặng vương cổ, nhưng là hướng bọn họ chứng minh một chuyện. Vương cổ mặc dù đáng sợ, nhưng mà cũng không phải là vô địch, nếu nó có thể bị người bị thương nặng, tự nhiên cũng có thể bị người giết chết. Như vậy một chuyện vui, đương nhiên là đáng thật tốt chúc mừng một chút. Trại bên trong vui mừng ca cười nói một phiến, nhưng ngày xưa thích nhất tham gia náo nhiệt Lam Linh Nhi nhưng là kinh ngạc nhìn đống lửa chất sừng sờ, chập chờn ánh lửa, đem mặt nàng bàng ánh chiếu được minh ám không chừng. Ngày hôm nay từ lão tộc trưởng trong miệng lấy được bí mật thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình lại có thể sẽ là si vưu dòng tránh đời sau, vậy càng không nghĩ tới vương cổ xuất hiện, nhưng thật ra là bởi vì các nàng cái này nhất mạch lên. Cái này làm cho nàng đối với bách hoa trại tràn đầy áy náy, nếu như không phải là bởi vì nàng, trước bách hoa trại làm sao có thể sẽ chết nhiều người như vậy. Người chết không thể sống lại, đừng khó chịu, chân chính nên bị trừng phạt, không phải ngươi, mà là vương cổ. Lên tinh thần tới, hiện tại đặt ở chúng ta trước mắt chuyện trọng yếu nhất, là những cái kia người tử nạn báo thù, như vậy bọn họ mới có thể ở con bướm mẹ thiên đường yên nghỉ. Diệp Phong thấy được Lam Linh Nhi khác thường, đi tới cầm nàng tay nhỏ bé, giọng ôn tồn trấn an nói. Tiểu Phong ca, ngươi biết giúp ta đúng không? Lam Linh Nhi gật đầu một cái, sau đó hỏi. Không phải là nói nhảm sao? Diệp Phong cởi mở cười một tiếng, nói, ta nếu là không giúp ngươi, còn đợi ở chỗ này làm gì? Tiểu Phong ca, ngươi thật tốt. Lam Linh Nhi nhuẩn miệng cười, tựa đầu tựa vào Diệp Phong trên bả vai. Giờ khắc này, cái gì vương cổ, cái gì si vưu hậu nhân, đều bị nàng ném đến ngoài 9 tầng mây, chỉ muốn thời gian dừng lại vào thời khắc này. Linh Nhi thoạt nhìn là thật rất thích cái này Diệp tiểu ca à, hy vọng lần này, không nên để cho xanh mưa bi kịch tái diễn. Lao tộc trưởng vừa uống các loại hoa rượu, một bên híp mắt xem Diệp Phong và Lam Linh Nhi, khỏe miệng lộ ra nụ cười vui mừng. Ba khánh sau đó, ngày thứ hai trời mới vừa bong bóng cá trắng, Diệp Phong liền để cho Lam Linh Nhi mang hắn và Niếp Thanh Vu hướng thất tinh lĩnh chạy tới. Bay qua mấy ngọn núi sau đó, đoàn người liền đi tới một tòa liên miên chập trùng, giống như cái muông núi non trùng điệp trước. Núi này linh thật là hoang vu, hơn nữa đất đai rất cằn cỗi, cũng không có xem cái khác núi non trùng điệp như vậy mọc đầy cây lớn, mà là răng đầy dây leo và cỏ dại. Hơn nữa dãy núi gian cũng không có cái gì dã thú, chỉ có vài con quạ đen ở cách đó không xa cảnh khô lên vỗ cánh hoa hoa kêu to. Đây chính là thất tinh lĩnh, lĩnh hơn 7 ngọn núi bao, nhìn như và bắt đầu thất tinh rất giống, cho nên liền kêu danh tự này. Lam Linh Nhi chỉ thất tinh lĩnh, hướng Diệp Phong bọn họ cười giới thiệu. Đây cũng là Si Vưu bảo kiếm niêm phong chi địa sao. Diệp Phong ánh mắt đột nhiên đổi được nóng bỏng lên, rồi sau đó vận chuyển niệm lực, càn quét dãy núi quanh mình, muốn tra nhìn một chút, thất tinh lĩnh lên phải chăng tồn tại có trận pháp, cùng với thiên địa nguyên khí khác thường chập chờn. Nhưng tiếc là, niệm lực bao trùng chỗ, thất tinh lĩnh giống nhau cái khác núi non trùng điệp, cũng không cái gì chỗ kỳ lạ. Duy nhất có chút kỳ quái, chính là nơi này đất tầng, không hề xem cái khác dãy núi như vậy là hạt hoàng sắc, mà là phơi bảy màu đỏ tươi, giống như là đất bùn bị máu tươi ngâm nhuộm qua như nhau. Trong truyền thuyết, Si Vưu từng và một tên địch ở chỗ này đại chiến 3 ngày 3 đêm, mặc dù cuối cùng đánh chết kẻ địch, nhưng mà trên người hắn vậy hiện đầy vết thương, máu tươi cầm thất tinh lĩnh nguyên bản nâu màu vàng đất đai cũng nhiễm thành màu đỏ. Lam Linh Nhi gặp Diệp Phong nắm một cái đất bùn ở xem, liền hướng hắn nói ra thứ nhất truyền thuyết. Bách Hoa Trại có liên quan Si Vưu truyền thuyết, thật đúng là không thiếu à. Diệp Phong nghe tiếng không nhịn được có chút cảm khái, hắn càng ngày càng cảm thấy Bách Hoa Trại nơi này có lẽ thật và trong truyền thuyết Si Vưu có liên quan. Nơi này chính là thất tinh lĩnh, ngươi xem có thể hay không tìm được Si Vưu bảo kiếm. Cảm khái chút ít sau đó, Diệp Phong gặp chậm chạp không thể tìm xảy ra cái gì dị thường, liền đem lão xấu xí từ nhẫn dược vương thả ra, để cho nó hỗ trợ xem cái này thất tinh lĩnh địa thế, xem phải chăng có thể tìm ra Si Vưu bảo kiếm tung tích. Lão đệ, lão ca ta xa xăm đến thăm ngươi tới, còn không mau cút đi ra nền tiếp ta. Lão xấu xí hướng chung quanh quét nhìn một phen sau đó, đột nhiên chống nạnh, đối với thất tinh lĩnh lên mặt cụ non hô lớn. Diệp Phong một hồi không nói, hắn nguyên lấy làm cho này hàng sẽ dùng cái gì liền không phải thủ đoạn, lại không nghĩ rằng nó lại là như thế đơn giản thô bạo, trực tiếp dùng hướng về phía cụm núi kêu to phương pháp. Thanh âm vang vọng, nhưng thất tinh lĩnh nhưng tĩnh lặng như cũ, cũng không bất kỳ dị động. Chỉ có vậy vài con quạ đen bị lão xấu xí kinh động, vỗ cánh hướng nó tức giận đáp lại càng khàn khàn thê lương gáy vang. Xem ra ngươi cái này vị lao đệ không thế nào cho ngươi mặt mũi à, ngược lại là cái này vài con quạ đen cũng không tệ lắm, biết đáp lại ngươi Diệp Phong hài hước cười một tiếng, đối với lao xấu xí trêu ghẹo nói. Đứa nhỏ tuổi con nhỏ, quá xấu hổ, lại không biết lễ phép lao xấu xí nói khoác mà không biết ngượng một câu, sau đó mặt trầm xuống, lớn tiếng nói, thằng nhóc túi, lại không cút ra đây, cũng đừng trách đại ca ta không khách khí à. Tin không tin ta để cho bên cạnh ta người ở ngươi chỗ tòa này phá trên đỉnh núi tới ngâm. Cho ngươi thấm giọng nói. Chương 1054, đích xác là tự tìm cái chết. Tên này vậy quá vô sỉ đi. Niếp Thanh Vu đưa tay kéo một cái Diệp Phong, một mặt chê nhìn lao xấu xí. Nàng thật là tò mò, tên này kết quả là nghĩ như thế nào đi ra cái này loại xấu xa chủ ý. Đúng vậy, Diệp Phong sâu sắc cho là đúng, gật đầu một cái, nhưng vẻ mặt nhưng hết sức cổ quái. Lao xấu xí giờ phút này uy hiếp Si Vu bảo kiếm phương pháp, không phải là ban đầu hắn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác xấu xí phương pháp cũ. Nếu như nói lao xấu xí vô sỉ, như vậy hắn chính là vô sỉ sư phụ. Có thể để cho người thất vọng chính là, dù là lao xấu xí liền cái này loại vô sỉ thủ đoạn cũng xử xuất ra, thất tinh lĩnh tĩnh lặng như cũ, cũng không có một điểm nửa điểm mà chỗ dị thường. Thậm chí liền vậy vài con quạ đen, đều đã lao xấu xí kêu la om sòm, liền xem đều không hơn xem bọn họ một mắt. Chủ nhân vĩ đại, cầm ra ngài bảo bối, cho thằng nhóc kia tới ngâm đi. Lao xấu xí kêu lên hồi lâu, không có nửa điểm mà thu hoạch, chỉ có thể quay đầu nhìn Diệp Phong, ai thanh đạo. Diệp Phong gò má quất rút ra, tuy nói ở Hoàng Sơn giã linh rõ ràng cái tay nhỏ bé không coi vào đâu, có thể hiện tại ngay trước Niếp Thanh Vu và Lam Linh Nhi mặt, liền như vậy sự việc, không khỏi cũng có chút quá rất phân. Hơn nữa hắn rất hoài nghi, Si Vu bảo kiếm cũng không phải là như truyền nói như vậy ở thất tinh lĩnh, nếu không, làm sao dãy núi này liền thiên địa nguyên khí dị động cũng không có một chút nào. Lại cẩn thận lục soát một lần, xem có không có thu hoạch gì đi. Quả quyết cự tuyệt lao xấu xí đề nghị sau đó, Diệp Phong mang Niếp Thanh Vu và Lam Linh Nhi đem thất tinh lĩnh tỉ mỉ lục soát một lần. Khắp núi truyền biến, kết quả cùng trước cũng không cái gì không cùng, hơn nữa như vậy một tòa tràn đầy truyền thuyết sắc thái núi non trùng điệp, trên núi lại liền một bụi linh dược cũng không có, và thông thường hoang sơn giã lĩnh cũng không có gì khác biệt. Hoa hoa! Mặt trời lên cao ba sào lúc đó, liền vậy vài con quạ đen, cũng vô cánh từ lão đẳng lên bay lên, đi những địa phương khác kiếm ăn đi. Bọn chúng rời đi, để cho dãy núi này lộ vẻ được hơn nữa vắng lặng. Diệp Phong thật rất khó tin, như vậy vắng lặng chi địa, sẽ là có dấu Si Vu bảo kiếm núi thần. Mã Lặc mâu miệng, xem ra là một chuyến tay không, ta liền nói kiếm nhỏ kiếm làm sao sẽ như vậy tùy tiện bị người tìm được. Lao xấu xí vậy hết sức thất vọng, mắt tam giác rũ, buột miệng mắng. Phịch. Ngay tại lúc này, dọc theo bách hoa trại phương hướng, lại đột nhiên dâng lên một viên pháo đông, tiếng chấn động bốn phương. Không tốt, trại bên trong xảy ra chuyện. Đây là lao tộc trưởng quy quyết định báo hiệu pháo đông. Lam Linh Nhi thấy pháo đông, vẻ mặt lập tức đổi được nghiêm nghị, lật đật liền muốn chạy xuống núi. Có thể tâm hoảng ý loạn hạ, nàng còn không có chạy ra mấy bước, liền bị loạn cây mây vướng chân lật trên đất, bàn tay bị nhọn đá phá vỡ, chảy ra mấy giọt máu tươi. Chẳng lẽ là vương cổ lại tới? Diệp Phong cũng là tâm thần rét một cái, vội vàng đem lão xấu xí thu hồi nhẫn dược vương, sau đó đưa tay cầm Lam Linh Nhi đỡ dậy, hướng Niếp Thanh Vu nháy mắt, liền ngự khiến cho phi kiếm mang hai người hướng bách hoa trại phương hướng nhanh chóng qua lại đi. Mà đang ở ba người rời đi đồng thời, dọc theo Lam Linh Nhi bàn tay chạy trên mặt đất giọt máu, lại là ngay lập tức liền biến mất ở mặt đất. Hơn nữa sau khi biến mất, mặt đất lại là giống nhau thường ngày, liền nửa điểm mà ướt át dấu vết cũng không có. Ông! Ngay sau đó, cả ngọn núi lĩnh lại là yếu ớt không thể phát giác nhẹ nhàng chấn động run lên một cái, chân núi như có cái gì cự vật đang thức tỉnh. Đây là chúng ta trại bảo bối. Các ngươi dựa vào cái gì nói lấy đi liền lấy đi. Mới vừa đáp xuống bách hoa trại trại miệng, Diệp Phong liền nghe được bên trong truyền đến lao tộc trưởng tiếng hét phẫn nộ. Hô! Diệp Phong nghe tiếng, lập tức khẽ thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai không phải vương cổ đánh tới, mà là có người xa lạ tới bách hoa trại. Hơn nữa nghe lão tộc trưởng ý tứ trong lời nói, ngoại lai người xa lạ tựa hồ còn theo dõi trại bên trong đồ. Thái ớt môn người. Ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến tới bách hoa trại trước, Đỗ Trọng truyền cho mình tin tức. Hai tướng kiểm chứng, hắn lập tức đoán được, hẳn là Thái Ất Môn người con đường bách hoa trại, sau đó phát hiện vậy miệng cái máng đá ruộng thuốc, muốn cướp lấy. Thiên tài địa bảo, có đức người được mà dơ chi. Loại bảo vật này, cũng là các ngươi cái này loại man di người lại có. Thức thời nhanh lên cút ngay, không muốn cản đường, nếu không, ta để cho ngươi sẽ đi ngay bây giờ gặp Diêm Vương. Học chung với nơi này, Diệp Phong bước nhanh hướng trại bên trong đi tới, mới vừa đi tới. Liền thấy các trại dân đang vây quanh một người già hai thiếu ba người, mà một cái trong đó ăn mặc màu xanh da trời quần áo người, ánh mắt khinh thường đối với lao tộc trưởng xích mắng liền liền. Mà liền Diệp Phong cảm giác, cái này một người già hai thiếu ba người thực lực ngược lại cũng đều không coi là yếu, năm trưởng giả tu vi ở trên trời cấp sơ kỳ, mà vậy hai cái trẻ tuổi, cũng có địa cấp sơ kỳ tu vi, coi như là tông môn lực lượng trung kiên. Không chỉ có như vậy, ở trong ba người một cái khác trắng áo thun người tuổi trẻ trong tay, đang bưng vậy miệng cái máng đá ruộng thuốc. Bất quá trong ruộng thuốc mặt trồng trọt khói lá, giờ phút này đều bị ngã trên đất, hơn nữa bị đạp thành mảnh vỡ. Đặc biệt mô, dám cướp tiểu gia coi trọng đồ. Vừa nhìn thấy một màn này, Diệp Phong trong lòng vô danh lửa cao tăng, đáy mắt nhiều chút dùng mình. Lão phu tốt bụng chỉ đường cho các ngươi lương khô ăn, các ngươi cướp đồ ta, còn không biết xấu hổ tự xưng có đức người. Lão tộc trưởng vậy nổi giận, tay động một cái xích cầm dài, toàn thân trắng như tuyết con rắn nhỏ từ trong tay háo chui ra. Không chỉ là hắn, còn lại các trại dân tất cả đều là lấy ra trên người mình cổ trùng, nhìn chằm chằm cái này ba người. Nguyên lai là một dùng cổ độc ổ. Thấy những thứ này cổ trùng, áo lam người tuổi trẻ nhất thời ngẩn ra, mà trong ba người tên kia ông già chính là cặp mắt híp lại, lạnh lùng nói, cũng tốt, ngày hôm nay lão phu liền vì dân trừ hại, giết các ngươi những thứ này gieo họa. Trong lúc nói chuyện, ông già từ sau lưng rút ra một cái sắc bén lóe lên quỷ đầu đao, đao hoa run một cái, khí lạnh đập vào mặt. Một bó to tuổi còn cướp đồ người khác cũng được đi, còn mở miệng gieo họa, ngậm miệng gieo họa, ngươi cái này cầm tuổi tắc cũng sống đến trên thân chó sao. Thấy một màn này, Diệp Phong sai bước hướng phía trước, lạnh lùng trách mắng. Ngươi là thứ gì, lại dám lớn gan bao thiên như vậy, nhục mạ tông kính sư bá. Không muốn chết, cút xa một chút cho ta. Áo lam người tuổi trẻ quát lạnh. Thái ớt môn thật đúng là thô bạo à, mở miệng sống chết, ngậm miệng gieo họa, lợi hại. Lợi hại. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, vỗ tay một cái, nhàn nhạt nói, bất quá dựa theo các ngươi cái này loại địa bộ, các ngươi ba cái tự tiện xông vào địa bàn ta, cũng coi là phạm vào tội không tha à. Thức thời nhanh chóng buông xuống đồ cút đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ông già nghe vậy, ánh mắt lập tức hơi rét. Tự tìm cái chết. Áo lam người tuổi trẻ ánh mắt lẫm liệt, tung người về phía trước, năm ngón tay giương ra, muốn nắm được Diệp Phong cổ, cầm hắn ném ra ngoài. Đúng vậy, đích xác là tự tìm cái chết. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, nhanh chóng cong người, từ dưới đất nhặt lên một hòn đá, tay run một cái, nhanh như tia chớp hướng phía trước đánh tới. Phịch. Ngay lập tức, đá nặng nề đập vào áo lam trên mặt người tuổi trẻ, để cho hắn miệng núi vọt máu, răng cửa nát hết, lung lay ba sáng chói sau đó, ngước vậy mở ra nước mắt nước mũi lan tràn xấu xí mặt, hướng lên trời té ngã trên đất. Chương 1055, thiên cấp cao thủ quan chuồng heo. Đám người ngay tức thì vô cùng an tĩnh, mới có thể nghe kim rơi tiếng. Không ai nghĩ tới, trước một giây còn miệng ra cùng nôn, không thể một đời áo lam người tuổi trẻ, một giây kế tiếp lại có thể bị Diệp Phong một đá liền đập hôn mê bất tỉnh. Mà tông kính, cũng chính là cái đó ông già trên mặt vậy tràn đầy vẻ kỳ dị, kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Hắn không chỉ là tò mò cùng ở nơi này loại xa xôi vùng sát biên giới, lại gặp một cái trẻ tuổi như vậy cao thủ, càng tò mò hơn cùng Diệp Phong lại có thể một miệng liền vạch trần bọn họ thân phận, biết được bọn họ là thái ớt môn người. Nhưng kinh ngạc chỉ là kéo dài rất ngắn thời gian, trên mặt hắn vẻ mặt liền bị ngạo mạn thay thế, đối với Diệp Phong nhàn nhạt nói, nếu ngươi biết chúng ta là thái ớt môn người, còn dám như vậy lỗ mãng. Thái ớt môn người ta giết tất cả không chỉ một, gõ bất tỉnh một cái lại coi là cái gì Diệp Phong sao cũng được nhún nhún vai. Là ngươi giết bọn họ tông kính ngần ra, lập tức trở về nhớ tới tông môn trước đây không lâu xuất hiện mấy tên đệ tử mất tích chuyện kiện. Diệp Phong vẻ mặt lãnh đạm nói, phải thì như thế nào? Dám giết ta thái ớt môn người, tin không tin tông kính sư bá đem ngươi bằng thầy vạn đoạn. Không cùng tông kính mở miệng, cái đó quần áo trắng người tuổi trẻ đã là trước không biết sống chết lạnh lùng nói. Tự tiện xông vào tiểu gia địa bàn, cướp đoạt bảo vật, tội đại ác vô cùng, các ngươi vậy theo lý đem giết. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, là yên bộ thúc giục. Thân thể như quỷ mị vậy ngay tức thì đến quần áo trắng trước mặt người tuổi trẻ, cánh tay phải quơ tròn, bàn tay liên tiếp rơi vào quần áo trắng người tuổi trẻ vậy mở ra tú khí trên gương mặt. Bạc bạc bạc. Mấy nhớ rõ giòn bạt thai sau đó, quần áo trắng người tuổi trẻ máu mũi văng khắp nơi, sau răng cấm loạn bay, bị Diệp Phong miễn cưỡng rút ra ngất đi, tay run một cái máng đá ruộng thuốc rời tay, người vậy ngã trên đất. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Phong tắt bạt thai lực đạo còn chưa hoàn toàn tiêu tán, để cho hắn thân thể chừng co quắp liền liền. Lão nhân gia, coi trọng vật này, sau này có thể đừng nữa loạn bị bừa bộn người đoạt đi, nếu không, ngài coi như không thuốc lá ngon lá quất. Diệp Phong giơ tay lên một cái, đem cái máng đá ruộng thuốc quăng cho lão tộc trưởng. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Thật lâu sau đó, tông kính mới thanh tỉnh lại mới vừa mới chuyện gì xảy ra, nghĩ đến Diệp Phong lại là ngay trước mình mặt, liên tục đánh bất tỉnh hai người thái ớt môn đệ tử, vừa là khiếp sợ Diệp Phong thực lực và tốc độ, vừa tức giận cơ hồ muốn nổi điên. Lời nói xuất khẩu đồng thời, trong tay hắn thép đao run một cái, hướng Diệp Phong liền đạp chết đi. Lưỡi đao gào thét, nhắm thẳng vào Diệp Phong cổ, sắc bén lấm lấm, tựa như phải đem Diệp Phong đầu đủ gãy chặt đứt. Một cái nho nhỏ thiên cấp sơ kỳ cũng dám ở ta trước mặt kêu la om sòm, thật là không biết sống chết. Diệp Phong không nói lắc đầu, tay ngăn lại, lấy nhanh như tốc độ nhanh như tia chớp, lại là vững vàng nắm tông kính cầm đao cánh tay. Tay hắn liền như thiết cô vậy, vô luận tông kính dùng lực như thế nào, lại thì không cách nào đem đao chém xuống chút nào. Cái này kết quả là cái gì tu vi, làm sao thực lực cường hãn như vậy? Tông kính bất ngờ biến sắc, khó tin nhìn Diệp Phong. Hắn ngang dọc cổ võ giới nhiều năm, còn chưa bao giờ gặp qua như vậy trẻ tuổi, thì có như thế bất phàm thực lực người tuổi trẻ. Mà đang khiếp sợ đồng thời, hắn sau lưng vậy nổi lên một lớp mồ hôi lạnh. Vốn cho là lần này ngẫu nhiên tìm được một miệng trong truyền thuyết ruột thuốc, chính là không thể có nhiều cơ duyên vận may, có thể không nghĩ tới, cái này sợ không phải cơ duyên, mà là một tràng tai họa. Nếu như sớm biết như vậy, hắn lúc ấy thì không nên cướp cái này miệng cái máng đá ruột thuốc, mà là trực tiếp rời đi. Nhưng hắn cũng biết, lương tử đã kết làm, huống chi đối phương tựa hồ vẫn cùng Thái Ất Môn có thù oán, sợ là không có bất kỳ giảng hòa hy vọng, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Lúc này đùi phải càn quét, hướng Diệp Phong đã tới. Xem ngươi tên như vậy, tới 10 cũng không đủ nhìn. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, giống vậy một chân đạp đi. Giáp giáp. Hai chân giáp nhau, gãy xương giòn vang lập tức vang lên, dọc theo tông kính trong miệng phát ra thê lương hét thảm. Mà hắn vậy cái đùi phải, giờ phút này không ngờ là biến thành 90 góc độ, cốt tra dày đặc, đáng sợ cực kỳ. Chỉ chút này mà thực lực, cũng muốn cướp đồ người khác, các ngươi Thái Ất Môn thật đúng là không biết sống chết. Cười lạnh một tiếng sau đó, Diệp Phong trở tay một trường, nặng đánh vào tông kính đan điền. Theo một tiếng phốc nhẹ vang, tông kính toàn thân tu vi hơi thở lập tức như nước chảy tàn đi, người đổi được vẻ vải không phân chấn. Ta tu vi. Tông kính thê lương hét thảm, cặp mắt phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, một bức hận không thể đem Diệp Phong ăn sống nuốt tươi dáng điệu. Đan điền tan biến, hắn hơn nửa đời người cố gắng kết quả, giờ phút này đều đã tất cả biến thành nước chảy bọt nước, lại không còn tồn tại. Gào cái gì gào, cút sang một bên. Diệp Phong nhấc chân nhấc kích, tông kính lập tức như diều đứt dây bay ra ngoài, đụng vào treo chân lầu lầu trên cây cột, miệng phun máu tươi, nghiêng đầu một cái, ngất đi. Lúc này, cái đó bị Diệp Phong dùng đá đánh bất tỉnh áo lam người tuổi trẻ vậy thanh tỉnh lại, thấy một màn này sau đó, lật đật nhắm mắt gắn nổi lên chết, chỉ là cả người nhưng là không bị khống chế run lẩy bẩy. Đừng giả chết, đàng hoàng một chút coi, các ngươi Thái Ất Môn lần này tới bên này là muốn làm gì? Hướng áo lam người tuổi trẻ đạp một cước sau đó, Diệp Phong lạnh giọng quát hỏi nói: Tiền bối tha mạng, áo lam người tuổi trẻ gặp không có biện pháp giả chết, chỉ có thể từ dưới đất bò dậy, hướng Diệp Phong cốc cốc cốc dập đầu mấy cái vang đầu sau đó, rung giọng nói, mấy năm trước tông kính sư bá tới Miêu Cương du lịch, ở vùng lân cận phát hiện một quả dương linh quả, chẳng qua là lúc đó không có thành thục, cũng chưa có hái. Hôm nay thời kỳ thành thục đầy, liền dẫn chúng ta tới hái chế đan. Dương linh quả. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Dương linh quả vật này, nhưng mà thần ý tâm kinh trên có ghi lại thứ tốt. Quả này tuân theo thiên địa chí dương hơi thở mà sống, sau khi uống, có thể đại phúc tăng lên thân thể con người huyết khí, tăng cường thân xác thực lực. Mà thái cổ thần tộc nhất mạch, ý tứ chính là thân xác đánh giết thuật, có vật này, có lẽ có thể để cho hắn lại vào một cái nhỏ cảnh. Vị trí, thành thục thời gian. Vui mừng, Diệp Phong trầm giọng quát hỏi nói. Giờ khắc này ở áo lam người tuổi trẻ trong mắt, có thể mấy giây bên trong phế bỏ tông kính tu vi Diệp Phong đã là và thiên thần không khác. Nơi nào còn dám có nửa điểm mà giấu giếm, lật đật liền đem dương linh quả vị trí và thành thục thời gian nói ra. 3 ngày sau, cựu Ban Sơn đạt được nội dung, Diệp Phong hướng lao tộc trưởng ném hỏi thăm ánh mắt. Mới vừa rồi bọn họ đích xác là ở hướng ta hỏi đi cựu Bàn Sơn đường, hơn nữa cựu Bàn Sơn ở Thập Vạn Đại Sơn cũng đích xác là rất nổi danh, nghe nói trên núi dài rất nhiều thảo dược. Lao tộc trưởng khẳng định gật đầu một cái. Rất tốt. Diệp Phong gật đầu một cái. Sau đó trở tay một trường khắc ở áo lam người tuổi trẻ đan điền, phế bỏ hắn tu vi, lại phế bỏ quần áo trắng người tuổi trẻ tu vi sau đó, đối với lao tộc trưởng nói, lao nhân già, làm phiền ngài trước đem bọn họ 3 cái nhốt lại. Được. Lao tộc trưởng hưng phấn trà sắt tay, hướng Cương Tuấn các người nháy mắt, nói, dám hủy lao tử khói lá, đi, cầm bọn họ 3 cái cho ta nhốt vào chuồng heo. Chương 1056, Dương Linh Quả. Cái này lão nhân già thật là thù dai à? Người ta chỉ là phá hủy hắn một hề khói lá, hắn thì phải cầm người ta nhốt vào chuồng heo, cái này dầu gì cũng là cổ võ giả, hơn nữa trong đó còn có một thiên cấp sơ kỳ, thật làm người ta không muốn mặt mũi à. Nghĩ đến mấy ngày kế tiếp bên trong, tông kính bọn họ 3 muốn cùng heo làm bạn, Diệp Phong trong lòng liền không khỏi được một hồi buồn nôn, cảm thấy ngày sau muôn ngàn lần không thể đắc tội cái này nhỏ mọn lao tộc trưởng. Các ngươi nghỉ ngơi trước, ta ra đi vòng vòng. Mặc dù đã lấy được lao tộc trưởng xác nhận, nhưng từ mọi việc cẩn thận một chút ý tưởng, Diệp Phong quyết định trước hay là đi cựu Bản Sơn đi loanh quanh một vòng, xem dương linh quả có phải là thật hay không sinh lớn lên ở nơi đó, lại nhìn chung quanh một chút phải chăng có thu giữ gì trong chừng, để tránh đến lúc đó dương linh quả thành thục, lại bị người khác cho đoạt trước. Phải biết dương linh quả cái này loại lớn mạnh huyết khí, tăng lên thân sắc thực lực linh quả, không chỉ là đối với cổ võ giả có sức hấp dẫn cực lớn, đối với hung thú mà nói, đồng dạng là không thể có nhiều thượng phẩm bảo vật. Hơn nữa cửu bàn sơn khoảng cách bách hoa trại không hề coi là xa, hơn nữa hung thú đối với linh quả cảm giác lực muốn vượt xa loài người, hắn rất là hoài nghi, đầu kia vương cổ biết hay không vậy theo dõi dương linh quả. Trại bên trong có ta chiếu cố, có chuyện gì liền chúng ta vẫn là thả pháo đông liên lạc ngươi. Niếp Thanh Vũ biết Diệp Phong phải làm gì, liền gật đầu, tỏ ý hắn cứ yên tâm đi. Kín đáo đưa cho Niếp Thanh Vũ một chồng đao gió phù và hỏa cầu phù sau đó, Diệp Phong liền rời đi bách hoa trại, ngự kiếm chạy thẳng tới cửu bàn sơn. Cửu bàn sơn rất dễ tìm, bởi vì nó hình dáng hết sức đặc thù, ở nó chủ triền núi một bên, hoành tuyên chín cái hình tròn núi, xa xem giống như là từng cái một vòng tròn tử út ngược lên đỉnh núi, rất là to lớn hùng kỳ. Mà căn cứ áo lam người tuổi trẻ theo như lời, tông kính là ở cửu bản sơn tòa thứ hai hình tròn trên núi phát hiện dương linh quả. Tìm đúng tòa thứ hai đỉnh núi sau đó, Diệp Phong liền đè xuống phi kiếm, rơi xuống, rồi sau đó tản ra niệm lực, cẩn thận cảm giác chung quanh thiên địa nguyên khí dị động. Rất nhanh, hắn liền phát hiện cả ngọn núi thể thiên địa nguyên khí, đều ở đây hướng trong đó một nơi khe núi hội tụ. Linh quả tuân theo thiên địa nguyên khí mà sống, trời xanh thì có hấp dẫn thiên địa nguyên khí hướng hắn hội tụ năng lực. Mấy cái lên xuống sau đó, Diệp Phong liền chạy tới dương linh quả sinh trưởng vị trí. Chỉ gặp ở một phiến bụi cây thấp lùn và trong bụi cỏ dại, lại là cất giấu lau một cái nhàn nhạt màu băng lam. Thập vạn đại sơn chính là rừng mưa nhiệt đới khí hậu, làm sao ở trong rừng lại sẽ có một khối băng khu. Diệp Phong nghi ngờ đến gần, cùng đi tới sau đó, phát hiện băng khu lại là đạt tới chu vi 2m cỡ đó, chung quanh bích lục miếng lá lên bao phủ một tầng màu xanh nhạt hàn băng, nhìn như rất là động lòng người. Mà ở băng khu hội tụ ngay chính giữa, chính là tồn tại một tòa hơn 30cm cao nhỏ tiểu băng sơn. Hơn nữa đến gần sau đó, một cổ lạnh lẻo thấu xương, dọc theo da thịt bề mặt liền tiến vào thân thể xương cốt chỗ sâu. Thiên địa văn vật, tương khắc tương sinh, cực dương thường thường đản sanh vu cực âm bên trong. Ánh mắt hướng băng sơn chóp đỉnh đảo qua, Diệp Phong ánh mắt lập tức bắt được phía trên dài một bụi toàn thân ngọc màu trắng, lông xù thực vật, mà ở thực vật nóc, chính là kết liễu một quả cỡ quả đấm màu băng lam trái cây. Mà vậy cổ hắn ý, chính là từ cái này trái cây vùng lân cận tản mát ra. Quả nhiên còn chưa thành thục. Cẩn thận quan sát một phen sau đó, Diệp Phong khẽ gật đầu. Dựa theo thần y tâm kinh ghi lại, thành thục dương linh quả sắc như nham thạch nóng chảy, nhiệt lực bức người, chỉ có chưa thành quen thuộc lúc đó, mới vừa rồi là cái này loại dùng mình thấu xương, toàn thân phơi bày màu băng lam chạch. Từ băng hàn đến nóng như lửa, từ băng xanh đến đỏ thẫm, đây cũng tính là đại tự nhiên tạo vật quỷ phủ thần công. Mà đây cái dương linh quả băng xanh vỏ ngoài phía dưới đã là có một chút màu đỏ thẫm, hiển nhiên thành thục chi kỳ ngay tại gần đây. Ừ. Nhìn chằm chằm dương linh quả nhìn một lát sau, Diệp Phong trong lòng đột nhiên sinh ra điểm báo, có loại sau lưng bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Linh quả chung quanh quả nhiên có hung thú trông chừng, chỉ là không biết trông chừng dương linh quả là cái gì hung thú. Diệp Phong khỏe miệng nhếch một cái độ cong, trong lòng có so đo, giả vờ làm không phát hiện bị người để mắt tới, đưa tay liền hướng mặt trời linh quả lấy đi. Hắn tin tưởng, coi như đối phương hiện tại cất giấu không hiện thân, nhưng mà khi thấy hắn muốn hái dương linh quả lúc đó, nhất định sẽ không nhịn được. Xoát! Đúng như dự đoán, tay hắn vừa muốn đến gần dương linh quả, mặt đất tầng lập tức liền lộ ra một cái lỗ hổng, rồi sau đó như con run vậy cổ quái vương cổ lại là từ trong lớp đất chui ra, thân thể chống đất, cái đuôi một vùng, hướng Diệp Phong rút đi. Vật này quả nhiên vậy theo dõi dương linh quả. Kinh phong tấn công tới, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, vốn là hư chiêu tay động một cái. Thân thể lật qua một bên, nhanh chóng tránh được vương cổ cái đuôi. Ngay sau đó, hắn thúc giục La Yên Bộ, nhìn chính xác trước đây vương cổ bị thương vị trí, một quyền đập tới. Ca. Quyền phong đến gần, vương cổ bên ngoài thân vậy bản năng dương ra, muốn ngăn trở Diệp Phong. Khép lại. Ánh mắt đảo qua, Diệp Phong trên mặt lập tức lộ ra lau một cái vẻ kinh sợ, ánh mắt đổi được ngưng trọng. Đầu này vương cổ phục hồi như cũ năng lực, so hắn tưởng tượng còn muốn mạnh hơn một ít. Phi kiếm là đêm qua bị thương nặng nó. Cái này mới qua chưa đủ một ngày, vết thương lại đã là phục hồi như cũ như lúc ban đầu, trừ vảy lên dính chút khô khốc màu đen cục máu, lại ngay cả một vết sẹo cũng không có. Kinh ngạc hơn, Diệp Phong vậy niệm lực lưu chuyển, thao túng phi kiếm, liền muốn như tạc trễ như nhau, lại cho vương cổ nhất kích. TT. Có thể vương cổ nhưng như biết Diệp Phong ý tưởng, còn chưa cùng phi kiếm đến gần, liền liều mạng sinh bị Diệp Phong một quyền, đem vảy tất cả khép lại, phong bế mềm mại thân thể xương cốt, lấy ngăn cản phi kiếm đâm vào. Một quyền đánh trúng, vương cổ thân thể lập tức lướt ngang, có thể tên nảy phản ảnh tốc độ nhưng cũng vượt quá tuyệt luân, thân thể nghiêng về ngay tức thì, nó bằng vào thân thể mềm dẻo tính, miệng liền mở ra, hướng Diệp Phong đầu cắn. Có xoắn ốc hình phân bố từng tầng một nhỏ răng dữ tợn đáng sợ, tựa như là khoa huyễn mảng lớn ở giữa ngoài hành tinh quái vật. Có thể muốn gặp, nếu bị vương cổ một hớp này cắn chúng mà nói, Diệp Phong đầu kết quả, sợ là nhất định so Niếp Thanh Vu ném ra trôi này phi đao còn muốn thê thảm, không chỉ là biến thành mảnh vỡ, mà là sẽ biến thành bùn máu. Tam nhỏ, không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong bước chân nhanh nhẹn rút lui, mà lui về phía sau đồng thời, hắn niệm lực vận chuyển, từ ngự thú lệnh bên trong gọi ra liền băng tàm. Suy, băng tàm phản ứng bén nhạy, xuất hiện ngay tức thì, dọc theo miệng bộ lập tức phun ra lau một cái màu xanh nhạt khí lưu, hướng vương cổ trong miệng bay đi. Giáp giáp, giáp giáp, băng tàm tiến hóa lần nữa, khí lạnh so ngày xưa càng kinh khủng hơn, vương cổ miệng bộ dính ngay tức thì, từng tầng một màu xanh nhạt băng giáp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, liền nhanh chóng ở trong miệng nó lan tràn ra. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, phi kiếm lại lần nữa vận chuyển, hướng vương cổ miệng bộ chém xuống. Mặc dù vương cổ miệng to như chậu máu có cắn nát vạn năm hàn thiết năng lực, nhưng hắn không tin hàng này có thể cắn nát phi kiếm. Nhất là ở vương cổ bị tầm nhỏ khí tức băng hàn đông sau đó, hắn có lòng tin chỉ cần một kiếm chém trúng, định có thể đem vương cổ miệng to như chậu máu biến thành mảnh vỡ. Hô! Nhưng mà, còn chưa cùng phi kiếm hạ xuống, vương cổ thân thể một hồi phun trào, dọc theo nó khoang bụng bên trong truyền tới một hồi rời sông lấp biển dị tiếng. Ngay sau đó, một cổ mang ngất trời tinh khí màu xanh lá cây khí độc, như sương mù dày đặc vậy, đống nhiên xỉ ra. Chương 1057, trùng trào lưu. Hô hô! Khói độc như gió, nhanh chóng khuyết tán ra. Không chỉ có như vậy, độc tính mạnh mãnh liệt, có thể nói là Diệp Phong nơi gặp chí nhất. Khói độc tản ra ngay tức thì, quanh mình những cái kia cây xanh cành lá lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành khô héo khô vàng vẻ. Liên liên trên mặt đất đá vụn, ở dính đến khói độc sau đó, đều đang như bị axit ăn mòn như nhau, dung hóa thành nước đen. Vương cổ chi độc, lại có thể hòa tan ngon thạch. Thấy vậy, Diệp Phong trong lòng ngầm kinh. Suy! Mà chính là thừa dịp hắn cái này phân thần một cái cơ hội, vương cổ nhanh chóng lui về phía sau, tránh phi kiếm, nhanh chóng chui vào dưới đất. Mà cùng niệm lực lại khuyết tán ra thời điểm, Diệp Phong phát hiện mình đã lại bắt không tới vương cổ vị trí. Tên này chắc có né tránh niệm lực năng lực dò xét. Mặc dù không cách nào tìm được vương cổ, nhưng Diệp Phong giác quan thứ 6 có thể cảm giác rõ ràng đến, tên này giờ phút này còn ở chung quanh rình chung quanh, cũng không có đi xa. Tam nhỏ không cam lòng quanh quẩn trên không chung mấy cái, gặp vương cổ không có lại hiện thân ý kiến, liền bay rơi về Diệp Phong bả vai, sau đó vậy trên đầu đối với nhỏ thịt sừng cả một cái Diệp Phong gò má. Ý ngươi là chờ ta bắt được vương cổ sau đó, giao nó cho ngươi tới chiếm đoạt. Diệp Phong rất nhanh liền biết rõ tam nhỏ ý kiến. Tam nhỏ linh xảo gật đầu một cái, lần nữa lột xác sau đó, tên này linh chi đã càng ngày càng cao. Có thể. Diệp Phong gật đầu một cái, đồng ý tầm nhỏ yêu cầu. Băng tàm tiến hóa, cần phải chiếm đoạt nhiều độc vật, mà trong thiên hạ độc vật, có thể vượt qua vương cổ người sợ rằng lắc đắc không có mấy. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, nếu như tầm nhỏ có thể chiếm đoạt vương cổ, có lẽ sẽ nên tới một lần mới tiến hóa. Niệm lực đảo mắt nhìn chung quanh, nhưng thủy chung không cách nào tìm được vương cổ, để cho Diệp Phong trong lòng không khỏi được có chút thất lạc. Tên này theo dõi dương linh quả, còn mơ ước lam linh nhi, căn bản là cái gieo họa, nếu như không có thể diệt trừ, hắn nội tâm khó ăn. Suy nghĩ thay đổi, Diệp Phong lại lần nữa đưa tay hướng mặt trời linh quả rối đi, giả vờ làm còn muốn hái. Nhưng tiếc là, vương cổ lần này đã học tinh, biết ở dương linh quả còn chưa thành thục thời điểm, hắn là thành thật sẽ không đem hắn hái hết đi, cho nên một mực ở chung quanh rình chung quanh, căn bản không lú đầu và Diệp Phong đánh đối mặt. Thử mấy lần sau đó, Diệp Phong khẽ thở dài một hơi. Biết ngày hôm nay sợ là không làm hết vương cổ. Bất quá hắn cũng không lo lắng, dương linh quả đối với vương cổ cám dỗ cực lớn, hắn không tin tên này ở dương linh quả thành thục thời điểm, vẫn có thể như con chuột vậy núp ở đất tầng dưới. Nói cách khác, chân chính quyết chiến, tương hội tại 3 ngày sau. Trong lòng quyết định chủ ý sau đó, Diệp Phong liền xoay người rời đi. Và lúc tới không cùng, lần này hắn không có ngự kiếm bay đi, mà là trước đi bộ cách xa Cửu Bản Sơn, cho đến như vậy bị người nhìn chằm chằm cảm giác biến mất sau đó, mới ngự kiếm rời đi. Vương cổ thực lực chắc tuyệt, ngự kiếm phi hành là hắn đẻ đáy dương thủ đoạn, không tới sống chết đánh giết lúc đó, hắn không muốn vương cổ biết hắn lá bài tẩy này. Mà hắn vậy tin tưởng, vương cổ vậy nhất định còn có ẩn nút thủ đoạn không có sử xuất ra. Trở lại Bách Hoa trại sau đó, Diệp Phong hướng Niếp Thanh Vu, Lam Linh Nhi và Lao tộc trưởng các người kể mình kiến thức. Biết 3 ngày sau chính là cùng vương cổ quyết chiến sau đó, Lao tộc trưởng lập tức làm ra quyết định, để cho trại bên trong tất cả mọi người đều bắt đầu làm chuẩn bị. Chờ đợi 3 ngày sau một lần hành động bắn chết vương cổ. Trong chốc lát, toàn bộ Bách Hoa trại đổi được gươm ngựa sẵn sàng, gối lên mâu đợi sớm. Tất cả mọi người đều rõ ràng, đây là một chàng không có đường lui quyết chiến, chỉ có thể thắng, không thể bại, bởi vì một khi thua, liền sẽ bỏ mạng, sẽ không có hết thể trọng đầu trở lại cơ hội. Mặc dù tất cả mọi người đều ý chí chiến đấu sôi sục, nhưng Diệp Phong nhưng trong lòng luôn là có một loại cảm giác bất an. Bởi vì niệm lực siêu cường duyên cớ, hắn phát hiện mình đối với tương lai có một loại vượt qua thường nhân dự trù, loại bất an này, để cho hắn cảm thấy không chỉ là bọn họ chuẩn bị, ở 3 ngày sau, vương cổ nhất định cũng sẽ cho bọn họ một ít ngạc nhiên mừng rỡ. Thời gian, nhanh chóng trôi qua. Thời gian đảo mắt, thì đã là ngày thứ 3 ban đêm. Làm bóng đêm trầm thấp thời điểm, Diệp Phong liền dẫn Niếp Thanh Vu, Lam Linh Nhi và Lao Tộc Trưởng, cùng với Bách Hoa Trại khỏe mạnh trẻ trung hướng Cửu Bàn Sơn chạy tới. Căn cứ thần y tâm kinh ghi lại, dương linh quả từ cực âm đến cực dương đổi thành, sẽ phát sinh ở trong một ngày dương khí mới bắt đầu nhất thời khắc, mà đây cái thời gian, chính là lúc sáng sớm, mặt trời đỏ đem thăng chi khắc. Chạy tới Cửu Bàn Sơn sau đó, Diệp Phong liền để cho tất cả mọi người đóng trại cắm trại, mau sớm nghỉ ngơi, gìn giữ tinh lực chờ đợi sáng sớm kịch chiến. Đại sơn bên trong yên lặng được dò người, liền một thanh âm nào cũng không có, tĩnh mật để cho người bất an. Sáng sớm, cùng ngày tế xuất hiện bong bóng cá trắng lúc đó, thiên địa nguyên khí đột nhiên xuất hiện một màn dị động. Đang tính tọa điều tức Diệp Phong cảm xúc đến cái này cổ hơi thở, lập tức mở mắt, sau đó phát hiện dương linh quả chung quanh màu băng lam băng khu, giờ phút này đã bắt đầu hòa tan, mà vậy cái toàn thân trong suốt như nước đá trái cây, cũng có biến thành màu đỏ thâm dấu hiệu. Dương linh quả muốn chín muồi, và vương cổ đại chiến sắp đến. Diệp Phong vẻ mặt rét một cái, lập tức thức tỉnh tất cả mọi người, để cho bọn họ làm xong chuẩn bị chiến đấu. Mà chính hắn niệm lực, cũng là bao phủ chung quanh tất cả khu vực, chỉ cần phát hiện một chút nào chỗ không đúng, liền sẽ lập tức cầm trong tay phù lục, cùng với phi kiếm, hướng chỗ đó phát động công kích. Xa lấy kéo, xa lấy kéo. Nhưng liền tại tất cả người nín thở ngưng thần lúc đó, dọc theo xa xa trong rừng rậm, đột nhiên chuyển tới một hồi dày đặc như mưa rơi thanh âm. Trời mưa. Diệp Phong nghe tiếng ngẩn ra, ngửa đầu hướng trời khung nhìn lại, nhưng gặp vạn dặm trên bầu trời liền một đám mây cũng không có. Không tốt. Trung trào lưu. Cùng lúc đó, lão tộc trưởng nghe tiếng mặt liền biến sắc, kinh hô thành tiếng. Trung trào lưu. Diệp Phong khẽ nhíu mày, không rõ cho nên như vậy nhìn lão tộc trưởng. Nhưng còn chưa cùng lão tộc trưởng giải thích, hắn liền biết rõ cái gọi là trùng trào lưu kết quả là thứ gì. Bởi vì vào thời khắc này, dọc theo xa xa cây rừng bây giờ, có một đạo như thủy triều hắc tuyến đang nhanh chóng đến gần. Những cái kia hắc tuyến là có vô cùng vô tận độc trùng tạo thành, trong đó không chỉ có rắn độc, con bò cạp, con nện, con rít, bộ sâu hay những thứ này thường gặp độc vật, càng có một ít hình dáng kỳ quái, để cho người không nhận ra loại khác độc trùng. Những thứ này độc trùng, nếu như Diệp Phong đoán không lầm, hẳn là tự nhiên giới ưu thắng liệt thái quy luật hạ, độc trùng lẫn nhau tranh đấu, tự nhiên tiến hóa ra vô chủ cổ trùng. Những thứ này cổ trùng trời xanh tính là máu, hung tàn trình độ, so nuôi dưỡng cổ trùng chỉ có hơn chớ không kém. Dương linh quả đối với độc trùng sức hấp dẫn lại có thể lớn như vậy. Vậy rầm rạp chẳng trị độc trùng, để cho Diệp Phong cơ hồ đều khối xuất hiện dày đặc chứng sợ hãi, rung động đồng thời, hắn trong lòng càng sinh ra nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, làm ngắm nhìn bốn phía, cũng không thấy vương cổ bóng dáng sau đó. Hắn trong lòng lập tức rõ ràng liền trùng trào lưu xuất hiện nguyên nhân. Những độc vật này, sợ rằng cũng không phải là tự nguyện tới, mà là bị vương cổ bức bách đến đây. Tên này thật là thông minh à, tốt một chiêu khu lang nuốt hổ, ngồi ngư ông đắc lợi diệu kế. Chương 1058, Dương Linh Quả thành thủ. Giết! Tất cả mọi người coi trọng bốn phía, cẩn thận vương cổ đánh lén. Trùng trào lưu ép tới gần, Diệp Phong quyết định thật nhanh, đem tầm nhỏ thả ra, để cho nó hướng những độc trùng kia động thủ đồng thời. Lại hướng trong trùng chiều ném tới liền mấy cái hỏa cầu phù, sau đó đối với Bách Hoa Trại nhiều người người lớn tiếng nói. Mặc dù vương cổ còn chưa hiện thân, nhưng hắn bằng bản năng có thể cảm giác được, tên này hiện tại nhất định là núp ở vùng lân cận xem kịch vui, sau đó chờ đợi thế cục hỗn loạn thời điểm xuất hiện lại, để cầu có thể lấy được lớn nhất lợi ích. Bách Hoa Trại cổ trùng dốc hết, từng cái cổ trùng, ở độc trùng trong đống không ngừng liều giết, đem những cái kia dám can đảm đến gần độc trùng toàn bộ giết chết. Mà lực sát thương mạnh nhất đương kim Diệp Phong hỏa cầu phù, một phù vứt xuống trùng trong đống, lập tức ánh lửa vang khắp nơi, đỏ bừng ngọn lửa nhảy lên, kéo ra mảng lớn độc trùng bị đốt thành màu đen bụi bẩm. Nhưng tuy là như vậy, có thể thập vạn đại sơn mênh mông, độc trùng vô số, trùng trào lưu giống như là từng đợt tiếp theo từng đợt nước biển, giết lui một sóng, nhưng hạ một sóng vẫn còn là không ngừng nghỉ theo nhau mà thôi. Đáng chết à, đầu này vương cổ quả thực đáng hận, nó không chết, trùng trào lưu liền sẽ không biến mất. Từng cái độc trùng tiếp liền chết ở thủ hạ. Diệp Phong đáy mắt ý định giết người lẫm liệt, hận không thể lập tức đem vương cổ từ dưới lòng đất moi ra tới, đem ném cho tầm nhỏ thức ăn ngon dừng lại. Tt. TT. Mà ngay lúc này, trùng trào lưu chất bên trong, một cái có chừng 2 xích tới dài, toàn thân đỏ chót, nhìn như giống như một khối lớn than lửa vậy con rít đột nhiên khẩu khí đụng, phát ra một hồi thanh âm chói tai. Theo thanh âm này vang lên, trùng trào lưu trận hình công kích đột nhiên biến hóa, nhiều độc trùng hướng Diệp Phong chen chúc đi, liền nghĩ như vậy phải dùng trùng chiến đấu trên biển thuật, liều mạng đem hắn sống sờ sờ chất chết. Không nghi ngờ chút nào, cái này con rít tuyệt không phải bình thường, mà hẳn là dị biến cổ trùng, thậm chí thực lực còn khá là không tầm thường, nếu không, tuyệt không như thiên quân vạn mã thống soái vậy, có điều động độc trùng khả năng. Tự tìm cái chết. Diệp Phong một tiếng quát lạnh, hỏa cầu phù và đao gió phù ném ra, mỗi một phù liền càn quét một mảng lớn độc trùng. Nhưng vô luận hắn như thế nào công kích, nhưng thủy chung không cách nào đánh lui những thứ này tiếp nhận con rít chỉ thị, hướng hắn công kích trùng trào lưu. Mà vậy chỉ như lửa than vậy con rít cổ, hết sức cẩn thận, đang chỉ huy độc trùng hướng Diệp Phong phát động tấn công sau đó, liền tránh được xa xa, cũng không tới gần không nói, còn ở chung quanh di động không chừng, để cho Diệp Phong không cách nào phong tỏa nó vị trí đem giải quyết hết. Trùng trào lưu từng đợt sóng ép tới gần, trong chốc lát, cho dù là mạnh mẽ như hắn, đều không khỏi được sinh ra một loại ứng tiếp không nổi cố hết sức cảm. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, chân trời vậy lao bong bóng cá trắng liền xuất hiện một màn nồng xinh đẹp màu đỏ. Mặt trời đỏ sắp mới lên, dương linh quả thành thục thời gian đến. Ánh sáng biến ảo, Diệp Phong vẻ mặt biến, tiếp theo, chính là nhất là tới quan khẩn yếu thời khắc. Giáp giác, giáp giác. Cùng lúc đó, theo vậy một vòng mặt trời đỏ từ trong dãy núi chậm rãi lộ ra một góc, dương linh quả chung quanh băng khu hoàn toàn bộ tăng dã, liền liền quả dưới tảng cây tòa kia tiểu băng sơn vậy hoàn toàn văng tung tóe, hóa thành đầy đất thủy dịch. Mà cùng lúc đó, dịch thấu trong suốt, giống như tuyết băng tạc thành dương linh quả, cũng giống là xảy ra kỳ diệu phản ứng hóa học vậy, trong suốt trái cây bỗng nhiên biến thành sáng chói chói mắt màu đỏ tươi, một cổ tinh thuần dương nhiệt lực khuyết tán ra. Tiếp đó, thuốc thơm như điên gió, hướng bốn phương tám hướng gào thét cuốn lên đi. TT. TT. Nháy mắt tức thì, trùng trào lưu sôi trào, vô số độc trùng cũng đang phát ra động trời tiếng gầm gừ, từng cái như rết mù quán vậy, hồn nhiên liều mạng như thủy triều hướng phía trước phun trào, mang một cổ vô cùng khí thế kinh khủng, hướng mặt trời linh quả đến gần. Dương linh quả không so tầm thường, bên trong ngẩn một chút thuần dương, mà đây chút độc trùng thuộc về âm thể. Nếu là có thể uống dương linh quả nói, liền có thể âm dương điều hòa, cho thân thể phách mang tới chỗ tốt, thậm chí muốn vượt xa loài người và cái khác hung thú. Như vậy to lớn cám dỗ, tự nhiên đang chúng liều chết đánh một trận. Cùng lúc đó, con nô công kia cổ vậy động, trên đất khúc chết bò sát, hướng mặt trời linh quả đến gần. Nó môi đi qua một nơi, trên mặt đất liền để lại một đường thật dài màu đen than tuyến, đây là lửa độc cực hạn biểu hiện. Bất quá cái này con giết trong cơ thể lửa độc, chính là âm hỏa, mà không phải là dương hỏa. Vậy đúng là như vậy, nó đối với dương linh quả khát chờ mong, muốn so với chung quanh khác độc trùng mãnh liệt hơn. Vương cổ sợ cũng muốn động thủ. Thấy con rít cổ động tác, Diệp Phong ánh mắt hơi rét, toàn thân pháp lực phun trào, tụ tinh hội thần, nhanh chóng hướng mặt trời linh quả đến gần. Suy. Thấy hắn cử động, con rít cổ khẩn trương, khẩu khí kịch liệt đụng đồng thời, lại là tung người từ dưới đất nhảy cất lên. Hơn nữa thân thể lăng không sau đó, trên lưng nó vảy, lại là hóa thành đối với vảy cánh, có bay lượn năng lực. Ngay lập tức, con rít cổ liền xuất hiện ở Diệp Phong trước người. Rồi sau đó há miệng, một cổ khí độc hướng Diệp Phong phun tới. Lửa đỏ khói độc đầy trời, dữ tợn đáng sợ, mặc dù Diệp Phong nín thở, còn là cảm thấy quanh thân có một cổ nóng ra nút cảm. Chỉ sợ ngươi không tới. Trong lòng hư lạnh một tiếng, Diệp Phong giơ tay lên một cái, phi kiếm đột nhiên lăng không, giống như một đạo nhanh chóng nhanh như tia chớp, hướng con rít cổ liền chém ngang đi. Dương linh quả cám dỗ trước mặt, con rít cổ lại là không tránh, lại là muốn liều mạng dùng vậy che chở. Kiếm sau bị Diệp Phong cái này nhớ phi kiếm, lấy này để đổi lấy được dương linh quả cơ hội. Ngươi lấy vì ngươi cũng là vương cổ sao. Diệp Phong hờ hững cười nhạt, xem đều không lại xem con rít cổ một mắt, đưa tay liền đem dương linh quả từ cảnh khô bên trên tháo xuống, cầm ở trong tay. Dương linh quả tản ra nhiệt lực mặc dù bức người, nhưng mà vào tay sau đó, nhưng cũng không có gì nhiệt độ cao, mà là dịu dàng vô cùng, hơn nữa còn mềm nhũn, vô cùng xem một loại đặc thù nào đó sự vật cảm giác. Nhưng giờ phút này Diệp Phong đã không kịp suy nghĩ như vậy nhiều, nếu là bảo vật, vậy thì được rơi túi là an. Niệm lực một chuyển, dương linh quả liền từ hắn lòng bàn tay biến mất, tiến vào nhẫn dược vương bên trong gìn giữ. Suy. Mà cùng lúc đó, phi kiếm mang ác liệt kinh khí, một kiếm liền đem con ngô công kia cổ từ bên trong trẻ thành hai nửa, hơn nữa kiếm thể lóe lên gian, một đạo sáng tắt không chừng điện hồ tàng ra, đem cắt thành hai khúc con rít cổ trực tiếp hóa thành bụi bẩm. Con rít cổ tử vong. Đã sớm ở Diệp Phong dự trù bên trong, dù sao không phải là tất cả cổ trùng, cũng có thể xem vương cổ bền bỉ như vậy, có phi kiếm đều không cách nào công phá vậy. Dương linh quả đã tới tay, có thể vương cổ tại sao còn không xuất hiện? Thấy con rít cổ hóa làm bụi bẩm sau đó, Diệp Phong khẽ như mày, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng ánh mắt hướng chung quanh đảo qua, trên mặt hắn vẻ mặt lập tức khẽ biến. Chỉ gặp giờ khắc này ở độc trùng điên cuồng thế công hạ, bách hoa trại tất cả mọi người đều bị chia nhỏ thành từng cái khu vực nhỏ, mà Lam Linh Nhi cũng bị những độc trùng kia bức bách đến khoảng cách hắn ước chừng 200-300m xa vị trí. Dương linh quả là mồi, trùng trào lưu chỉ là giả gắn, vương cổ để ý mục tiêu, cho tới bây giờ cũng chỉ có Lam Linh Nhi một cái. Thấy màn này ngay tức thì, Diệp Phong rốt cuộc rõ ràng liền vương cổ mưu đồ là cái gì. Không tốt. Mà đang suy nghĩ thông hết thể đồng thời, Diệp Phong trong lòng cảm giác bất an xử không có tiền lệ kịch liệt. Chương 1059, vương cổ quỷ kế. Rào. Rào. Phảng phất là để ấn chứng Diệp Phong trong lòng suy đoán như nhau, quyết chiến tiến hành được hiện tại, một mực chưa từng hiện thân vương cổ, giờ phút này rốt cuộc xuất hiện. Lam Linh Nhi mặt đất dưới chân đất tầng không ngừng phun trào, tiếp đó, vương cổ từ đất tầng chỗ sâu một đầu nhảy ra, đồng nhiên xuất hiện ở Lam Linh Nhi trước người, miệng to như chậu máu dưng ra, một cổ kỳ dị sức hấp dẫn hướng Lam Linh Nhi cuốn đi. À! Lam Linh Nhi kinh hoàng lên tiếng, muốn né tránh, nhưng mà ở đó cổ hấp lực kỳ dị dưới, lại là cảm thấy toàn thân đều đã không bị khống chế, hai chân lại thì không cách nào nhúc nhích chút nào. Không chỉ có như vậy, nàng còn cảm giác được, ở nơi này cổ quỷ dị lực hấp dẫn dẫn dắt hạ, mình trong thân thể giống như là có vật gì đang không bị khống chế dọc theo quanh thân lỗ chân lông xung ra, phải bị vương cổ hấp thu. Xuất sinh, tự tìm cái chết. Diệp Phong thấy vậy, trong lòng biết mình lên vương cổ kế điệu hổ ly sơn, nổi giận gầm lên một tiếng, La Yên bộ thúc rủ, liền muốn thi viên. TTT. Vương cổ nghe tiếng, vậy chấn động, phát ra từng cơn dị tiếng, chỉ huy những độc trùng kia ngăn lại Diệp Phong, muốn dùng những thứ này còn chốt thí tới vì mình tranh thủ được có thể đem Lam Linh Nhi huyết khí tất cả cắn nuốt thời gian. Đáng chết. Diệp Phong gầm lên, hỏa cầu phù và đao gió phù một cái cầm ném ra, muốn xóa bỏ trước người những thứ này chướng ngại. Nhưng độc trùng bây giờ, địa vị xâm nghiêm, đối với vương cổ cái này loại cao cấp độc trùng phát ra chỉ thị, độc trùng cửa căn bản không dám chống lại. Dù là rất rõ ràng đến Diệp Phong trước mặt chính là một chữ chết, vẫn còn là đang không ngừng ngăn lại. Niếp Thanh Vu thấy tình thế không ổn, nhanh chóng hướng Lam Linh Nhi đến gần, muốn mượn cơ hội đem phi đao vung nhập vương cổ trong miệng. Phịch. Có thể vương cổ tính cảnh giác cực mạnh, hơn nữa trí khôn siêu quần, Niếp Thanh Vu mới vừa động một cái, nó liền đoán được Niếp Thanh Vu ý đồ, phần đuôi một vùng, giống như ở chịu kích một cái bút bê vải vậy, đem Niếp Thanh Vu chịu kích được đụng vào xa xa trên một khối đá lớn, miệng phun máu tươi. Xuất sinh. Mắt xem Niếp Thanh Vu và tao trước tràn đầy máu tươi, Diệp Phong lửa giận bạo tăng, ý định giết người ngút trời, chuyển tay liền ném ra ngoài mười mấy trương phong nhận phù và hỏa cầu phù. Do giúp thế lửa, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, độc trùng tạo thành tuyến phong tỏa liền bị hắn xé ra một cái lỗ hổng. Ngay sau đó, Diệp Phong đạp La Yên bộ nhanh chóng đến gần, mà hắn phi kiếm trong tay, chính là ở niệm lực dưới sự chỉ huy, hướng vương cổ như ngoài hành tinh sinh vật vậy giữ tận miệng to như chậu máu hung hăng chém xuống. Nhưng vương cổ không hề và Diệp Phong giao thủ, cái đuôi động một cái, đem Lam Linh Nhi cuốn lên, rồi sau đó dựa vào bụng di động, một bên chiếm đoạt Lam Linh Nhi trong cơ thể huyết khí, một bên né tránh phi kiếm công kích. Xuất sinh kia thật sự là thanh tinh. Diệp Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vương cổ lại có thể nghĩ ra cái này loại phương thức xê dịch, hơn nữa cho dù là như vậy quỷ dị tư thế, tốc độ còn có thể nhanh như vậy. Trong mày, không ngừng hướng vương cổ ép tới gần đồng thời truy kích, Diệp Phong chân mày càng nhíu càng sâu. Lam Linh Nhi tình huống vô cùng không ổn, nàng nguyên bản thổi đánh có thể phá ra, giờ phút này đã là trở nên có chút khô khốc, hơn nữa đầu đầy vậy nguyên bản như mây đen thác nước vậy mái tóc dài, cũng thay đổi được thô. Cái này đủ loại triệu chứng, chính là huyết khí sức sống nhanh chóng trôi qua, thân thể con người căn nguyên khô kiệt dấu hiệu. Có thể nói, nếu như trì hoãn tiếp nữa, chờ đợi Lam Linh Nhi kết quả, liền sẽ thành được xem trước chết ở vương cổ trong tay những người đó như nhau, hóa thành một cái khô đét như khô mục thi hải. Có thể để cho Diệp Phong có chút không hiểu phải, vương cổ như vậy để ý Lam Linh Nhi, nhưng mà ở nó cắn nuốt Lam Linh Nhi bộ phận huyết khí sau đó, thân thể cũng không phát sinh cái gì không thể tưởng tượng nổi lột xác, hết thể vẫn như thường ngày. Không chỉ là Diệp Phong, vương cổ mình tựa hồ cũng không thể hiểu, vì sao Lam Linh Nhi bên trong thân thể huyết khí không có mang cho nó muốn lấy được công hiệu. Tức giận dưới, nó cắn nuốt lực đạo không ngừng tăng cường. Cho ta chém. Giận không kèm được, Diệp Phong nhanh chóng đến gần. Ném ra hỏa cầu phù ngăn trở vương cổ hành động đồng thời, niệm lực vận chuyển phi kiếm, thi triển Yên Vũ kiếm pháp, phi kiếm rung động, giống như trên trời cấp tốc rơi xuống mưa rơi, chưa từng có từ trước đến nay hướng vương cổ thân thể đâm xuống. Keng. Lần này, phi kiếm cuối cùng không có rơi vào khoảng không, mũi kiếm hung hãn đâm vào vương cổ trên thân thể. Suy. Tiên vũ kiếm pháp lôi cuốn kiếm ý hạ, phi kiếm vô địch thế công tựa hồ đổi được so qua đi hơn nữa ác liệt, đi đôi với một tiếng kim thiết giao minh giòn vang, mũi kiếm chạm đến vậy, lại là bị phi kiếm miễn cưỡng biến đến dạng. Có thể vậy hư hại, vương cổ mặc dù bị đau, nhưng là không nói tiếng nào, liều mạng bị thương thân thể xương cốt, không ngừng hướng sơn lâm thâm sử trốn vào, hơn nữa đối với Lam Linh Nhi huyết khí chiếm đoạt tốc độ, vậy so với trước đó cường thịnh hơn. Ngắn ngủi ngay lập tức sau đó, Lam Linh Nhi sợi tóc đã hoàn toàn mất đi sáng bóng, mà nàng da cũng thay đổi được giống như khô cằn cây già da như nhau, hiện đầy nếp nhăn, da dán chặt trước hài cốt, gầy nhom được như một cầu khô lâu. Tình cảnh này, để cho Diệp Phong trừng mắt sắp nức, cặp mắt đỏ được cũng sắp dì máu. Vương cổ ngay trước hắn mặt chiếm đoạt Lam Linh Nhi huyết khí sức sống, có thể hắn nhưng không cách nào ngăn lại, loại cảm giác này, bị tâm bẩn bị người cầm cây đao nhỏ tìm kiếm còn thống khổ hơn khó chịu. Dần dần, Lam Linh Nhi cặp mắt vậy mất đi hào quang, thân thể giống như gỗ mục. Xong rồi. Diệp Phong tim trầm xuống, từ Lam Linh Nhi trên mình, hắn đã chỉ có thể cảm nhận được cực kỳ yếu ớt huyết khí sức sống. Lấy loại chuyện này, coi như hắn có thể đem Lam Linh Nhi từ vương cổ trong tay cứu lại, cũng trở về thiên hết cách. Có thể để cho hắn không cách nào hiểu phải, cho dù huyết khí sắp chiếm đoạt khô kiệt, vương cổ cũng không phát sinh bất kỳ dị biến. TT. Vương cổ tựa hồ cũng bị cái kết quả này chọc giận, làm đem cuối cùng một món huyết khí chiếm đoạt sinh cơ sau đó, ngửa đầu tức giận gào thét lên tiếng, phần đuôi cuốn Lam Linh Nhi, liền như muốn trùng trùng ném ra đi. Ông. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm giác được chung quanh thiên địa nguyên khí khẽ run lên, một loại vô hình uy áp đột nhiên từ Lam Linh Nhi thân thể chỗ sâu sinh ra. Ngay sau đó, một cổ tinh thuần đến không cách nào hiểu huyết khí sức sống, đột nhiên từ Lam Linh Nhi trong thân thể tự dưng bừng xuất hiện. Cổ huyết khí kia sức sống đậm đà cực kỳ, hơn nữa còn mang một loại khó hiểu thần thánh hơi thở, hơn nữa cái này cổ hơi thở, để cho Diệp Phong mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, lại là và thái cổ thần tộc hơi thở khá làm tướng tựa như. Chẳng lẽ đây chính là Lam Linh Nhi trên người bí mật? Hay hoặc là nói, Sivu thật ra thì cũng là thái cổ thần tộc một thành viên. Sự phát hiện này, để cho Diệp Phong ngẩn ra, trong mắt lộ ra kinh ngạc vẻ. Kinh ngạc hơn, hắn trên mặt còn hiện ra vẻ vui mừng. Cái này cổ vô căn cứ xuất hiện huyết khí sức sống mạnh mẽ cực kỳ, hắn tin tưởng, chỉ cần có thể đem Lam Linh Nhi cứu viện đi ra, bằng vào cái này cổ huyết khí bồi bổ, nhất định có thể để cho Lam Linh Nhi phục hồi như cũ. TT. Có thể cùng lúc đó, vương cổ vậy phát hiện cái này dị biến, đổi giận thành vui, miệng to dưng ra, sức hấp dẫn phun trào, phải đem cái này cổ chưa rõ si vưu huyết mạch huyết khí hấp thu vào cơ thể. Vâng. Nhưng còn chưa cùng nó có động tác, dọc theo núi rừng xa xa, đột nhiên có kịch liệt tiếng nổ vang lên. Vang lớn ầm, giống như dòng đất xoay mình, cụm núi sụp đổ. Chương 1060, bảo kiếm hiện thân. Thất tinh lĩnh phương hướng. Vang lớn truyền tới, Diệp Phong lập tức đoán được, một tiếng này nổ ầm, tựa như từ hắn từng cẩn thận dò xét qua thất tinh lĩnh phương vị truyền tới. Chanh. Ngay sau đó, đang hướng vương cổ truy kích phi kiếm đột nhiên không bị khống chế run một cái, tự chủ phát ra giọng run rẩy. Phi kiếm tự minh. Thất tinh lĩnh. Chẳng lẽ thất tinh lĩnh bên trong thật cất giấu Sivu bảo kiếm, mà thanh kiếm kia hôm nay đang cảm giác đến thân là Sivu hậu duệ Lam Linh Nhi gặp nạn sau đó muốn tự phát tới thi viên. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Phong không khỏi được ngẩn ra, ngay sau đó hắn liền cảm giác được một cổ hùng hồn uy áp đang từ xa đến gần. Không chỉ có như vậy, ở xa xa bầu trời lên còn xuất hiện một màn nhỏ như chút nào phát vậy hồng mang. Bất quá vậy hồng mang tốc độ rất nhanh, càng đến gần hình dáng liền càng rõ ràng. Đó là một chuôi màu đỏ thâm phi kiếm, bao gồm chuôi kiếm ở bên trong, bảo kiếm chừng đem gần 1m5 dài, đen nhánh trên chuôi kiếm, chạm trổ một cái dương nanh múa vướt kim long, quả nhãn lạnh lùng, tản mát ra hung hãn thêm khí tức cổ xưa, tựa như trải qua vô tận năm tháng trấn phong. Chỉ là bảo kiếm trên thân kiếm, hiện đầy vỡ vụn văn, giống như là từng trải qua một tràng quyết chiến, bị người nào lấy vật nặng đánh nát như nhau. Nhưng cái này chút vỡ vụn văn, không những không có ảnh hưởng bảo kiếm khí thế, ngược lại làm cho nó tăng thêm liền một phần nghiêm nghị cảm. TT. Vương cổ cũng bị kinh động, trong miệng không ngừng phát ra tiếng động lạ, nhưng lại bỏ không được ném xuống Lam Linh Nhi chạy trốn, đem hấp lực tăng lên tới cao nhất, muốn đem hết khả năng lấy ngắn nhất thời gian chiếm đoạt quang Lam Linh Nhi huyết khí. Sivu bảo kiếm. Thất tinh linh hạ, lại có thể thật sự có Sivu bảo kiếm. Mà Lam Linh Nhi, trên mình lại vậy thật chạy xuôi Sivu huyết mạch. Diệp Phong trong lòng rung động. Khó tin nhìn trôi này chỉ là yên tĩnh quanh quẩn trên không trung, liền tản mát ra để cho người sợ hãi uy áp cảm Sivu bảo kiếm. Nhưng mà, không cho hắn suy nghĩ nhiều. Chanh. Đi đôi với một tiếng chiến minh, Sivu bảo kiếm giống như là có ý thức tự chủ vậy, trên không trung một hồi quanh quẩn sau đó, nhanh chóng vô cùng hướng Lam Linh Nhi bay đi, ngay sau đó, liền như châu đất xuống biển vậy, không vào Lam Linh Nhi thân thể xương cốt. Kiếm cùng thân dung. Diệp Phong trố mắt nghẹn họng, khó tin nhìn hình ảnh trước mắt. Mà đang ở Sivu bảo kiếm tiến vào thân thể ngay tức thì, Lam Linh Nhi đóng chặt cặp mắt đột nhiên mở ra, vậy trong mắt và nàng đi qua linh động ánh mắt hoàn toàn không cùng, tràn đầy ngập trời chiến ý và nhìn bằng nửa con mắt vẻ. Không chỉ có như vậy, làm hai mắt mở ra trong nháy mắt, nàng nguyên bản khô cằn thân thể, cùng với ảm đạm sợi tóc, liền một cái hô hấp thời gian cũng không có, liền tất cả khôi phục thái độ bình thường. Diệp Phong nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này Sivu bảo kiếm không hổ là hoàng đế và viêm đế liên thủ luyện chế đồ sắc bén, lại có thể như vậy thần dị, cũng khó trách lao xấu xí sẽ như vậy mơ ước thanh bảo kiếm này. TT. Thấy Lam Linh Nhi ánh mắt, vương cổ hoảng sợ buông cái đuôi, sau đó bay vậy tựa như hướng trong rừng rậm vào. Hung ngoan như nó, ở Sivu bảo kiếm sau khi xuất hiện, đều đang không có bất kỳ dám can đảm lưu lại ý tưởng, chỉ có một ý niệm, trốn. Bảo kiếm sẽ truy kích vương cổ, đem chém chết sao. Diệp Phong nín thở ngưng thần, chờ đợi Sivu bảo kiếm bước kế tiếp động tác. Có thể để cho hắn mở rộng tâm mắt phải, Lam Linh Nhi thân thể đang run run lên sau đó, vậy đôi nhìn bằng nửa con mắt tứ phương ánh mắt lại là chậm rãi khép lại, sau đó giống như một bức tường vậy, ngửa mặt lên trời hướng mặt đất ngã xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong ngẩn ra, sau đó bước nhanh về phía trước, đỡ Lam Linh Nhi, tiếp đó đưa tay ở nàng mạch môn liền khoác. Hô! Cảm giác được mạch tượng, Diệp Phong lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ở dung hợp Sivu bảo kiếm sau đó, Lam Linh Nhi huyết khí trong cơ thể dồi dào, mạch đập nhảy lên có lực. Cho tới thời khắc này ngất xỉu, hẳn là thân thể và Sivu bảo kiếm dung hợp mang tới tác dụng phụ. Chăm sóc kỹ Linh Nhi. Xác nhận Lam Linh Nhi không việc gì sau đó, Diệp Phong hướng đã sớm thấy đờ ra lão tộc trưởng giao phó một câu, sau đó xoay mình bước lên phi kiếm, như qua lại tia chớp, lăng không hướng chạy thuộc mạng vương cổ truy kích đi. Vương cổ hung ác, trước bị thương nặng Niếp Thanh Vu, thiếu chút nữa mà muốn Lam Linh Nhi mệnh, nếu là trơ mắt nhìn cái này hành hung sau đó mới chạy đi, vậy Diệp Phong cảm giác được mình có thể tìm một nam tưởng đi đụng chết. Chơi ạ! Hắn lại có thể thật sẽ bay. Mắt nhìn Diệp Phong ngự kiếm lăng không, lão tộc trưởng kích Linh Linh dùng mình một cái. Nếu không phải cái này mấy ngày mỗi ngày và Diệp Phong tiếp xúc, biết hắn vậy ăn ngũ cốc hoa màu, nếu không, lão tộc trưởng sợ là đều phải phục sát đất, hướng Diệp Phong trên không trung qua lại bóng người dập đầu hành lễ. Phi kiếm tắc qua, chỉ là mấy cái lên xuống, Diệp Phong liền xuất hiện ở vương cổ bầu trời. Cùng lúc đó, vương cổ vậy cảm thấy hắn truy kích, lập tức liền tăng nhanh tốc độ, ngay sau đó, nó thân hình đột nhiên ở giữa sườn núi một nơi trong bụi cây rậm rạp biến mất không thấy. Lại đột thổ. Diệp Phong nhướng mày một cái, lập tức hạ xuống phi kiếm, niệm lực đảo qua, liền thấy lùn cây phía sau lại là cất giấu một miệng hầm đá. Không chút nghĩ ngợi, hắn bước nhanh liền hướng trong hầm đá đuổi theo. Không giết vương cổ, hắn lòng khó an. Bỗng, có thể Diệp Phong chân trước mới vừa bước vào hầm đá, giấu ở trong bóng tối vương cổ liền dùng sức quẩy đuôi, hướng Diệp Phong rút đi. Tên này thật muốn thành tinh. Kinh phong đập vào mặt, Diệp Phong trong lòng rét một cái, rồi sau đó không chút nghĩ ngợi giơ tay lên liền hướng vương cổ cái đuôi bắt đi. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong năm ngón tay liền thật chặt nắm được vương cổ cái đuôi, đem nó dùng sức hướng trước người lôi kéo. Hắn bây giờ đã là nghĩ thông suốt, muốn tiêu diệt vương cổ, nhất định phải cận chiến mới được. Nếu không, lấy tên này chui xuống đất công phu, và ngăn cách niệm lực kiểm tra bản lãnh, chỉ cần kéo ra khoảng cách, nó một khi chui xuống dưới đất, vậy thì không thấy dấu vết có thể tìm ra. TT. Phần đuôi bị bắt, vương cổ gầm thét hai tiếng, liền nhanh chóng làm ra ứng đối các biện pháp. Thân thể thuận thế bị Diệp Phong kéo gần sau đó, thân thể xương cốt một bản, lại là như rừng mưa nhiệt đới ở giữa chăn lớn săn con mồi vậy, phải đem Diệp Phong miễn cưỡng cuốn chết. Ho khan. Vương cổ lực lớn vô cùng, trong thoáng qua, Diệp Phong liền cảm giác được xương sườn có cong biến hình khuynh hướng, hơn nữa hô hấp cũng thay đổi được khó khăn. Và tiểu ra so khí lực lớn, thật bất hạnh, ngươi tìm lộn người. Một cái loài bò sát nhỏ, cũng dám ở ta trước mặt ngang ngược. Nhưng dù vậy, Diệp Phong trên mặt nhưng hồn nhiên không gặp vẻ sợ hãi, khỏe miệng còn lộ ra một tia cười lạnh. Vâng! Ngay sau đó, ngực hắn thần cách hơi thở lưu chuyển, ánh sáng trước mắt, huyết khí liền như thủy triều di động toàn thân, rồi sau đó thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ nhanh chóng rút ra thăng, hiển hóa liền cao đến một trượng hư tinh thái cổ thần tộc bản thể. TT! Vương cổ tựa hồ không cách nào hiểu, ở Diệp Phong trên mình vì sao sẽ xuất hiện loại biến hóa quỷ dị này, trong chốc lát lại là ngây ngẩn. Hừ! Cùng lúc đó, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay chợt vận đủ khí lực, hướng chừng gắng sức một kiếm. Oeng! Một tiếng rên sau này, Diệp Phong liền miễn cưỡng từ vương cổ quấn quanh bên trong tránh thoát ra. Thân hình to lớn cao ngất, trong mắt tràn đầy nhìn bằng nửa con mắt hắn, mắt nhìn xuống vương cổ, giống như thần ở xem một cái nhỏ nhỏ loài bò sát. Chương 1061, vương cổ nhược điểm. TT. Một người, không, một thần một trùng đang lẳng lặng đối mặt sau một lúc lâu, vương cổ rốt cuộc dẫn đầu lên tiếng, rồi sau đó hướng Diệp Phong nhào tới, như ngoài hành tinh quái vật vậy miệng to như chậu máu hướng xuống dưới một che chở, muốn như trong rừng rậm chăn lớn như nhau, phải đem dáng người lớn hơn nó thân thể Diệp Phong miễn cưỡng nuốt vào trong bụng mặt. Bất quá so với chăn lớn chỉ có thể chiếm đoạt không cùng, nó quỷ dị kia xoắn úp răng nhọn, tuyệt đối có thể đem người hóa thành bùn máu. An ta, biết không, bắt đầu từ bây giờ, chờ đợi vận mệnh ngươi cũng chỉ có một, đó chính là biến thành ta trong tay băng tàm thức ăn. Thấy vương cổ động tác, Diệp Phong nhìn bằng nửa con mắt cười một tiếng, hù ở quyền hừ lạnh nói, song lớn. Vâng, huyết khí phun trào, giống như thủy triều lên xuống cổn đãng vậy quyền phong lập tức ở trong hầm đá vang lên, một sóng tiếp theo một sóng, hướng vương cổ trên thân thể đập đi. Mỗi một quyền, không chỉ có cương manh vô cùng, hơn nữa mang một cổ cường đại ám kình. Hơn nữa mỗi một quyền trô rơi, cũng vô cùng tinh chuẩn đánh vào vương cổ trên thân thể một chút. Lúc mới bắt đầu, vương cổ bằng vào kiên cố vậy, vẫn có thể ngăn cản loại quyền thế này, có thể làm sinh bị mấy quyền sau đó. Nó ngạc nhiên phát hiện, quả đấm đánh ở đau đớn trên người vẫn là thứ yếu, nhưng cái kia ám kình mới càng đáng sợ hơn. Từng luôn quên ý ám kình, giống như là xoắn ốc hình sóng lớn như nhau, ở nó bên trong thân thể qua lại đánh vào, chỉ là ngắn ngủi chốc lát, liền để cho nó cảm thấy vậy một khối máu thịt giống như là đều đã bị xé nát, dung hóa thành mặt vụn. Nó thậm chí hoài nghi, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chờ đợi nó kết quả cuối cùng, hoặc giả là quanh thân vậy không chút tổn hao nào, nhưng mà vậy nội bộ máu thịt cũng sẽ bị ám kình chấn động thành mảnh vỡ. Tức giận dưới, vương cổ thân thể ngăn lại, đem phần đuôi cơ múa được như roi dài vậy, đổ ập xuống hướng Diệp Phong rút ra hạ. Sóng chảo. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, quyền thế bỗng nhiên tái biến. Quyền phong từ trước khi cương mãnh, đổi được lưu hòa, giống như là biến thành bình tĩnh dưới mặt biển chảy dòng nước ngầm. Mặc dù không có thể gặp, lực lượng so với trên mặt nổi càng kinh khủng hơn. Không chỉ có như vậy, ở nơi này cổ lực đạo hạ, vương cổ còn phát hiện mình trùng trùng chịu kích đi ra cái đuôi, đang đến gần quyền ý phạm vi sau đó, lại là đổi được như lâm vào trong vũng bùn như nhau, căn bản không phát huy ra vốn là lực lượng. Mỗi một lần chịu kích, cũng để cho nó tiêu hao nhiều thể lực, đổi được vô cùng gian nan. Xuyên thạch. Mắt xem vương cổ thế công chậm lại, Diệp Phong ánh mắt chầm xuống, quyền thế tái biến, ầm ầm một quyền, nặng nề đấm đánh vào vương cổ thân thể xương cốt bên trên. Giáp giáp. Một quyền này, cương mãnh vô cùng. Tựa như là trên biển sóng lớn đập bể đá ngầm một kích kia vậy, dễ như bỡn, chạm đến vương cổ bề mặt vảy ngay tức thì, vậy vững chắc vô cùng vảy lại là ầm ầm vang tung tóe. Ngay sau đó, Diệp Phong một quyền kia, liền đi sâu vào liền vương cổ thân thể xương cốt bên trong. Như bụi cây bị người đem ra sát chém phá vậy, dọc theo vương cổ vết thương chỗ, lập tức chảy ra đậm đặc xanh lơ chất lỏng màu đen, bất quá ngoài dự đoán của mọi người phải, vương cổ mặc dù độc mãnh liệt, có thể nó máu nhưng cũng không có gì độc tố. TT. Vậy hư hại, thân thể bị biến dạng, vương cổ đã là sắp điên cuồng, thân thể trên người điên cuồng cồn đãng, quỷ dị kia miệng to như chậu máu gắt gao hướng về phía Diệp Phong. Mặc dù không thấy được ánh mắt của nó, có thể Diệp Phong nhưng có thể cảm giác được nó tản ra như vậy sát cơ ngập trời. Bắc. Nửa đoạn thân thể một cung, vương cổ liền như một cái từ dương cung lên bắn ra mũi tên nhọn, hướng Diệp Phong nhanh tấn công tới. Mà cái đó quỷ dị miệng to như chậu máu, liền như mũi tên nhọn đầu mũi tên. Bất quá một khi bị như vậy một mũi tên đánh trúng, kết quả nhất định phải so bị chân chính mũi tên nhọn bắn trúng còn muốn hơn nữa thảm thiết, sợ là nửa người đều phải hóa thành bùn máu. Tới đi, cứng đôi cứng. Xem kết quả một chút là ta quả đấm cứng rắn, vẫn là ngươi cái này quái đầu cứng rắn. Diệp Phong khỏe miệng khơi mào lau một cái quỷ dị độ cong. Hắn phát hiện, coi mình hiển hóa ra thái cổ thần tộc bản thể thời điểm, thân thể sẽ bản năng sinh ra một loại hiếu chiến bản tính, đối thủ càng mạnh mẽ, càng khó dây dưa. Cái này cổ chiến ý liền càng mãnh liệt. Cổ võ giới bên trong, có thể bức bách được hắn hiển hóa thái cổ thần tộc bản thể cao thủ, đến nay hắn còn chưa từng gặp qua. Hôm nay vương cổ ra thô thịt dày, chính là hắn cầm tới luyện quyền cao nhất đối tượng, chỉ có nhiều hơn một chút tăng lên, cùng ngày sau về lại Đồng Lai Châu thời điểm, mới có thể không bị lông đen quái vật tên kêu cười nhạo là từ trước tới nay nhỏ yếu nhất thần. Điệp đốt. Vương cổ càng ngày càng gần, Diệp Phong quát lạnh lên tiếng, huyết khí phun trào. Lực lượng của thân thể lại là phơi bày ra như hình học bội số vậy tăng lên dấu hiệu, ngay sau đó, hắn tập trung toàn bộ huyết khí, đột nhiên vung động quả đấm về phía trước đánh tới. Vâng! Một quyền phát ra, trong không khí lại là vang lên âm bạo thanh, lộ ra thấy rõ, ở Điệp Đốt có thể lấy hình học bội số tăng lên người thực lực dưới tình huống, Diệp Phong tốc độ ra quyền, đã là phá vỡ bức tường âm thanh. Đi đôi với từng cơn tiếng xe gió, sắc bén vô cùng kình khí lượn lờ quả đấm, Diệp Phong chợt vung lên, liền đem giống như dao long ra biển vậy quả đấm, hướng Vương Cổ bộ dáng kia cổ quái đầu trùng trùng nện xuống. Phịch. Một tiếng nổ ầm, to lớn lực lượng ở quả đấm dẫn dắt hạ, hung hãn đánh vào Vương Cổ trong miệng. Một quyền này kinh người tới cực điểm, Vương Cổ răng sắc bén được liền vạn năm hàn thiết đều có thể cắn nát, có thể ở một quyền này đập hạ, lại là miễn cưỡng bị biến dạng ra một cái máu thịt mơ hồ lỗ hổng. Tê tê. Đau nhức dưới, Vương Cổ tiếng kêu thảm thiết ở trong hầm đá chấn thiên hưởng dậy. Lại tới. Nhất kích thuận lợi, Diệp Phong lại lần nữa quát lên, lại là một quyền hướng Vương Cổ trùng trùng đập tới. Hắn rất rõ ràng, lấy Vương Cổ thực lực, tuyệt đối không thể cho nó bất kỳ thở dốc cơ hội, nhất định phải mau sớm đánh chết, nếu không, một khi để cho nó chạy đi, nghĩ như vậy nếu lại giết chết nó, vậy khó khăn. Vâng. Điệp Đốt dưới, Diệp Phong giống như một cái không biết mệt mỏi mãnh sĩ, một quyền tiếp theo một quyền, không ngừng hướng Vương Cổ đánh vượt quá. Mỗi một quyền rơi xuống, vô luận Vương Cổ dễ rủa như thế nào né tránh phản kích, nhưng cũng càn quét hết nó một mảng lớn răng. Không lớn chỉ trong chốc lát, Vương Cổ thì đã là đổi được như 8-90 tuổi lao bà như nhau, miệng đầy nhăn bóng. Hống. Thân thể xương cốt đau nhức, để cho Vương Cổ giống như điên vậy lăn lộn đầy đất, cuối cùng, nó giống như làm xảy ra điều gì quyết định vậy, miệng to như chậu máu đột nhiên dừng ra, vô số màu xanh khí độc như xương, hướng Diệp Phong cuốn tới. Hiện tại mới nhớ nói khói độc. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, lúc này liền chuẩn bị điều ra tầm nhỏ, để cho nó trợ lực đem khói độc đánh tan. Ừ. Nhưng tầm nhỏ mới vừa xuất hiện, Diệp Phong nhìn chằm chằm Vương Cổ ánh mắt nhưng là khẽ động, phát hiện một người vô cùng là tình huống dị thường. Chỉ gặp giờ khắc này ở phun ra khói độc sau đó, Vương Cổ vậy nguyên bản tròn vo như con giun vậy thân thể, lại là đổi được khô đét mấy phần, hình dáng lại có chút xem bị nó chiếm đoạt đi huyết khí những thi thể này. Thì ra là như vậy. Dị tượng đập vào mắt, ngay lập tức bây giờ, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra hiểu ra vẻ. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc rõ ràng liền Vương Cổ vì sao đang cùng hắn giao thủ lâu như vậy sau đó, mới vận dụng khói độc, hơn nữa, hắn vậy rốt cuộc tìm được Vương Cổ nhất là chí mạng nhược điểm. Chương 1062, tiêu diệt Vương Cổ. Vương Cổ thân thể cũng không phải là chỉ là thân máu thịt, nó thân thể một phần chia, chính là do nhiều khói độc cấu tạo mà thành. Cũng chính là vì vậy, Vương Cổ mới sẽ không như những thứ khác độc trùng như vậy, dễ dàng tùy tiện phun ra khói độc. Vương Cổ đánh lén đêm đó, sắc trời ảm đạm, ánh sáng không tốt, cho nên Diệp Phong mới không có phát hiện Vương Cổ lúc ấy đang phun bắn xong khói độc sau đó, thân thể sinh ra biến hóa. Nếu là sớm biết Vương Cổ phun ra khói độc sau đó, sẽ tiến vào suy yếu kỳ, Diệp Phong lúc ấy dù là liều mạng trúng độc, vậy phải ra tay. Nhược điểm bại lộ, Vương Cổ chuẩn bị mượn khói độc che chở, lại lần nữa chui xuống dưới đất chạy đi. Nhưng tiếc là, Diệp Phong thật vất vả mới tìm được Vương Cổ nhược điểm, như thế nào sẽ thả nó rời đi. Tam nhỏ. Thấy Vương Cổ động tác, Diệp Phong lập tức hét lớn lên tiếng. Băng Tàm nghe tiếng, không chút nghĩ ngợi, đỉnh đầu hai con thịt góc nhỏ động một cái, thân thể liền sinh ra một cổ kỳ dị sức hấp dẫn. Lại là như một miệng sâu không thấy đáy hắc động vậy, đem những cái kia màu xanh thấm khói độc hướng trong cơ thể hấp thu đi. Loài người lấy ngũ cốc hoa màu làm thức ăn, mà cổ trùng thì thôi độc trướng làm thức ăn. Những thứ này khói độc đối với người mà nói vô cùng hung hiểm, nhưng đối với tầm nhỏ mà nói, nhưng có thể nói là trên đời đẹp nhất vị bất quá thức ăn. Chém. Cùng lúc đó, Diệp Phong phi kiếm lại lần nữa ra tay, giống như từ thiên chợt giảm xuống bạ mưa, một kiếm liền đóng vào Vương Cổ trên đuôi. Kiếm thế vô song. Ở Yên Vũ kiếm pháp Lạc Vũ kiếm y ra trì hạ, thân kiếm đột nhiên xuyên thấu Vương Cổ cái đuôi, giống như đinh đinh ở một tấm ván vậy, đem chuẩn bị chạy thục mạng Vương Cổ gắt gao đóng ở trên đất, khiến cho không cách nào di động thoát đi chút nào. Hống. Lại bị thương nặng, Vương Cổ thê lương hét thảm, trong lòng biết không cách nào thoát đi sau đó, xoay người, mở ra được miệng chợt hút một cái, muốn đem di tán ở bốn phương tám hướng khói độc lần nữa thu hồi thân thể. Nếu nói ra, vậy cũng đừng nghĩ nuốt trở về. Diệp Phong cười nhạt, La Yên bộ thúc giục, thân thể lướt ngang, rồi sau đó dễ như bỡn vậy một quyền nặng đánh vào Vương Cổ đầu, đập được vậy mở ra miệng to như chậu máu miễn cưỡng khép lại, không cách nào chiếm đoạt khói độc. Vèo vèo. Mà mượn cái này cơ hội, tam nhỏ không ngừng trên không trung qua lại, hai đôi thịt sừng chấn động, đem tràn ngập ở trong hầm đá khói độc khoảnh khắc gian liền toàn bộ hấp thu ở thân thể bên trong. Tam nhỏ thân thể tuy nhỏ, có thể bụng nhưng giống như một động không đáy như nhau, đầy trời khói độc hấp thu vào cơ thể, lại là như cũ cảm thấy có chút không lớn thỏa mãn, tham lam nhìn vương cổ, một bức muốn cầm nó vậy chiếm đoạt vào bụng hình dáng. Bá! Bá! Bá! Cùng lúc đó, vương cổ phát hiện khói độc bị tầm nhỏ hấp thu, lại là hung tàn vô cùng xoay người, một miệng đem mình cái đuôi miễn cưỡng cắn đứt, từ phi kiếm khống chế bên trong tránh thoát sau đó, điên cuồng về phía trước bỏ chạy. Công không được công, trông không được thành thủ, nhược điểm vậy đã bại lộ, vào giờ phút này, nó đã không có và Diệp Phong lại chiến đấu tiếp dũng khí. Muốn chạy? Nằm mơ! Diệp Phong làm sao có thể sẽ cho vương cổ chạy thục mạng cơ hội, hư lạnh một tiếng, La Yên bộ vận chuyển, nhanh chóng về phía trước, như gầu xúc vậy năm ngón tay chợt vung lên, liền nắm được vương cổ nửa sau thân, rồi sau đó về phía trước dùng sức kéo một cái, đem kéo xoay người lại cạnh. Đi chết đi! Sát theo, Diệp Phong một tiếng quát chói tai, rồi sau đó đưa tay níu lấy vương cổ đầu đuôi, trái phải cùng làm, chợt gắng sức kéo một cái. Suy rồi! Dưới cự lực, theo một tiếng như phá vải tê liệt thanh âm, vương cổ vậy thân thể cao lớn, lại là bị Diệp Phong sống sờ sờ kéo thành hai đoạn, máu tươi màu đen như mưa rơi, rào rào rào rào vẩy đầy đất. Tê tê! Tê tê! Có thể vương cổ sinh mệnh lực mạnh, nhưng cũng không so tầm thường, bị Diệp Phong kéo thành hai đoạn ném xuống đất sau đó, lại vẫn là đang không ngừng co quắp lay động, trong miệng phát ra khàn khàn thanh âm, đầu vậy nửa đoạn chân tay cụt còn muốn thoát đi. Tam nhỏ, giao cho ngươi. Diệp Phong trong lòng biết vương cổ cần phải là có như con run và con thằn lằn vậy chân tay gãy sống lại năng lực, lúc này sải bước về phía trước, một cước đem vương cổ dẫm ở dưới chân sau đó, đối với đã sớm đối với vương cổ nhìn chằm chằm tam nhỏ trầm giọng nói. Tam nhỏ nghe vậy, lập tức như một đạo kim sắc nhanh như tia chớp qua lại đến vương cổ trước mặt, rồi sau đó vèo được một tiếng liền bay vào vương cổ miệng to như chậu máu bên trong. Cũng không biết hàng này làm cái gì, ngắn ngủi ngay lập tức sau đó, vương cổ thân thể liền đổi được khô đét như một đoạn gỗ mục. Vèo. Tiếp đó, tam nhỏ từ vương cổ trong cơ thể bay ra, hài lòng vòng quanh Diệp Phong không ngừng quanh quẩn. Tên này sau này chẳng lẽ thật sẽ biến thành long không được. Diệp Phong nhìn chằm chằm tam nhỏ cẩn thận vừa thấy, phát hiện tam nhỏ tại hấp thu vương cổ độc tố sau đó, mặc dù không có lại lần nữa rơi vào ngủ ly bị kỳ, nhưng hai quả kia thịt sừng chống bao nhưng đổi được thoáng hơi dài một chút mà. Không chỉ có như vậy, ở nó màu vàng kim phần lưng, còn xuất hiện một cái máu màu đỏ tuyến, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Ngươi cũng có thể nuốt máu người tức giận. Phát hiện cái này dị biến, Diệp Phong hướng tầm nhỏ hỏi nói. Cổ trùng tranh nhau, người thắng liền có thể lấy được người thất bại năng lực. Tầm nhỏ vo ve hai tiếng, thịt sừng động một cái, một cổ kỳ dị sức hấp dẫn lập tức hướng Diệp Phong đầu hạ. Làm hắn cảm thấy toàn thân huyết khí giờ phút này cũng giống như là hồng thủy vỡ đê, muốn không bị khống chế hướng ra phía ngoài tràn ra. Khá tốt tầm nhỏ mặc dù hấp thu vương cổ năng lực, lại không có thừa kế vương cổ hung ác tính tình, phát giác không đúng sau đó, liền chủ động ngưng hấp thu huyết khí động tác, để cho Diệp Phong khôi phục bình thường. Hô! Tầm nhỏ dừng lại, Diệp Phong lúc này mới nhẹ thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tầm nhỏ thừa kế vương cổ năng lực. Như vậy ngày sau ở hắn cùng kẻ địch giao thủ thời điểm, liền lại thêm một lớn trợ lực. Hơn nữa có năng lực như vậy, tam nhỏ ngày sau muốn lên cấp, nhất định vậy so ngày xưa sẽ dễ dàng hơn mấy phần. Ở hầm đá bên trong tìm kiếm một phen, phát hiện bên trong cũng không có thứ gì, vậy không có tìm được vương cổ vì sao sẽ sinh ra tin tức sau đó. Diệp Phong lúc này mới rôi tay nhấc vương cổ thi thể, ngự kiếm hướng cửu bản sơn phương hướng nhanh bay đi. Vương cổ vậy vững chắc vô cùng, nếu không phải hắn thừa kế thái cổ thần tộc truyền thừa. Cùng với Yên Vũ kiếm pháp, lấy hắn năng lực cũng không cách nào phá vỡ tầng này phòng ngự, như vậy đồ, dùng để chế hộ thân nhuyễn giáp, có thể nói là không thể tốt hơn nữa. Trở về. Diệp Phong mới vừa xuất hiện ở giữa không trung, đã sớm ở sườn núi chờ đợi bách hoa trại các trại dân liền nhất thời hô to lên. Mà ở nhìn chăm chăm vừa thấy, phát hiện Diệp Phong trong tay xách chết vương cổ, lão tộc trưởng các người lại là kích động được cả người run rẩy, không nói lời nào liền một đầu quỳ sụp xuống đất. Cái quỳ này không làm chặt, toàn bộ bách hoa trại người, tất cả cũng quỳ xuống. Đám người tất cả quỳ xuống, tình cảnh như vậy có thể nói là rung động cực kỳ. Sivu láo tổ che chở. Con bướm mụ mụ che chở. Trên trời hạ xuống quý nhân, cứu ta bách hoa trại cùng nước lửa bên trong. Quỳ xuống sau đó, lao tộc trưởng lại là kích động hướng Diệp Phong liền liền khấu tạ. Không chỉ là lao tộc trưởng, tất cả bách hoa trại trại dân cũng mặt đầy cảm kích. Bọn họ biết, nếu không phải có Diệp Phong ở đây, như vậy giờ phút này chết. Sợ thì không phải là vương cổ, mà là bọn họ. Như vậy đại ân đại đức, như thế nào cảm ơn cũng không quá đáng. Chương 1063, hắn là anh hùng của chúng ta. Lão nhân gia nói quá lời. Diệp Phong thấy vậy, vội vàng đem lão tộc trưởng từ dưới đất nâng đứng lên. Bác sĩ chức trách là cứu sống người bị thương, y thuật cứu người là cứu người, bằng tự thân năng lực đi cứu người vậy là cứu người, hắn thân là thần y truyền nhân, làm sao có thể ngồi nhìn vương cổ quát tháo giết người mà không để ý đến sẽ. Đem vương cổ thi thể ném cho lão tộc trưởng các người tiết hận sau đó, Diệp Phong liền vội bận bịu chạy tới Niếp Thanh Vu bên người. Giúp Niếp Thanh Vu kiểm tra một chút thân thể, xác định nàng chịu chỉ là bị thương ngoài da, cũng không đáng ngại sau đó, Diệp Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi tới vẫn còn đang hôn mê trạng thái Lam Linh Nhi bên người. Lam Linh Nhi thời khắc này trạng thái rất kỳ dị, nàng hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bao phủ ở một loại kỳ lạ trong khí tràng, hơn nữa ở nàng ấn đường vị trí, còn nhiều hơn một cái như ngọn lửa trạng màu đỏ đồ đằng. Diệp Phong cảm giác được, Lam Linh Nhi giờ phút này hẳn là đang tiếp thụ si vưu bảo kiếm nào đó loại sửa đổi hoặc là truyền thừa, cho nên cũng không dám quấy rầy, chỉ là lấy niệm lực kiểm tra một chút Lam Linh Nhi thân thể. May mắn chính là, mặc dù cái này bé gái trước bị vương cổ cắn nuốt trong cơ thể huyết khí, nhưng ở si vưu bảo kiếm vào cơ thể sau đó, nàng tình huống thân thể đã khôi phục bình thường. Không chỉ có như vậy, sinh mệnh lực thậm chí muốn so với bị chiếm đoạt trước còn vượt kiện. Sự phát hiện này, để cho Diệp Phong có chút hoài nghi, si vưu huyết mạch di tồn lực lượng, hoặc giả là Niêm Phong ở Lam Linh Nhi bọn họ cái này nhất mạch trong cơ thể chỗ sâu, chỉ có đến vô cùng là thời điểm nguy hiểm mới sẽ kích thích. Mà trước vương cổ chiếm đoạt huyết khí, thì chẳng khác nào là giúp Lam Linh Nhi mở ra kích thích si vưu huyết mạch thành kia khóa. Hơn nữa hắn không nghi ngờ chút nào chính là, lần này bách hoa trại chuyến đi, thu hoạch lớn nhất, sợ rằng tuyệt đối là Lam Linh Nhi. Si vưu bảo kiếm là liền lao xấu xí cũng không có so động tâm bảo vật, lại là dính líu tới thần thoại thời kỳ bí mật, thân thể có thể cùng như vậy một thanh thần kiếm dung hợp, nhất định sẽ cho Lam Linh Nhi mang đến to lớn chỗ tốt. Mà như vậy thu hoạch, sợ là so lấy được dương linh quả hắn, còn lớn hơn ra gấp mấy lần. Bất quá cùng hắn trước khi dự đoán không cùng, Lam Linh Nhi nơi ngực, cũng không xuất hiện thái cổ thần tộc có 102 thần cách. Hô! Chờ đợi ước chừng 3-4 tiếng sau đó, Lam Linh Nhi cuối cùng từ hôn mê khoan thai tỉnh dậy. Tiểu Phong ca, ta đây là đang suối vàng sao. Mở mắt ra thấy Diệp Phong, Lam Linh Nhi một đầu liền ghim vào trong ngực hắn, rung giọng nói. Rất hiển nhiên, cái này bé gái còn lấy vì mình đã bị vương cổ hơn đi mạng nhỏ. Không có chuyện gì, ngươi còn thật tốt, vương cổ đã bị ta giết chết. Diệp Phong cười giúp Lam Linh Nhi lau đi liền khỏe mắt nước mắt, sau đó quẹt một cái nàng lỗ mũi, cười hỏi nói, ngươi còn nhớ không nhớ ngươi hôn mê sau đó chuyện gì xảy ra. Ta thật giống như trong giấc mộng, một cái lớn lên rất kỳ quái. Cái đầu rất lớn người thật giống như dạy ta một bài tu luyện cái gì bí thuật. Lam Linh Nhi trầm tư một chút, sau đó nói. Lam Linh Nhi quả nhiên thu được si vưu truyền thừa. Diệp Phong nghe vậy, hô hấp không nhịn được cũng có chút gấp rút. Si vưu truyền thừa, đây tuyệt đối là không thua gì thần y tâm kinh chân quý truyền thừa, có thể muốn gặp, Lam Linh Nhi ngày sau thành tựu nhất định không thể giới hạn. Wow, vậy theo Tiểu Phong ca ý ngươi, ta sau này há chẳng phải là lại cũng không cần sợ Vũ Hân khi dễ ta. Nghe xong Diệp Phong suy đoán sau đó, Lam Linh Nhi lập tức hai mắt sáng lên, dương dương đắc ý cơ múa lên liền quả đấm nhỏ. Từ Giang Vũ Hân bắt đầu tu luyện cổ võ sau đó, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trước kia Lam Linh Nhi còn có thể dùng những độc trùng kia hù dọa một chút nàng, có thể hiện tại chỉ cần nàng dám mở miệng kêu Diệp Phong lão công, cũng sẽ bị Giang Vũ Hân cho thu thập dừng lại, đánh được nàng không còn sức đánh trả chút nào. Hiện tại có Si Vu truyền thừa, há chẳng phải là ý nghĩa nàng sau này có thể ngược lại thu thập Giang Vũ Hân. Diệp Phong nghe vậy bật cười khanh khách, Si Vu truyền thừa là chân quý dường nào truyền thừa, có thể cái này bé gái ngược lại tốt, thừa kế truyền thừa sau đó, nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là dự định cầm tới và Giang Vũ Hân tranh đoạt tình nhân dùng. Ngươi thử lại lần nữa xem ngươi có thể hay không và Si Vu bảo kiếm sinh ra cảm ứng. Cười khổ lắc đầu một cái sau đó, Diệp Phong đối với Lam Linh Nhi nói. Lam Linh Nhi nhắm mắt lại, tay một chiêu, Si Vu bảo kiếm lập tức liền xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Bảo kiếm phong cách cổ xưa, kiếm thể tuy phủ đầy vết nứt, có thể như cũ tản mát ra lạnh lùng ý định giết người. Diệp Phong đưa tay đem Si Vu bảo kiếm cầm ở trong lòng bàn tay, chạm nhau ngay tức thì, hắn tựa như cảm thấy một loại vượt qua vạn cổ mà đến khí tức giết hại. Xem thanh kiếm này uy lực như thế nào, ngươi hướng khối đá kia đầu chém một kiếm thử một chút. Nhẹ trừ kiếm thể, cẩn thận nhận một phen, cũng không có phát hiện trôi này Si Vu bảo kiếm là dùng cái gì vật liệu chế thành sau đó, Diệp Phong sinh lòng tò mò, chỉ xa xa một khối cối xay lớn đá lớn. Đối với Lam Linh Nhi khuyến khích nói, Lam Linh Nhi gật đầu một cái, đi tới đá lớn cạnh, hướng về phía đá chính là một kiếm chặt xuống. Tốt độn kiếm một kiếm vung qua, gặp đá lớn một chút biến hóa cũng không có, Lam Linh Nhi không khỏi được mất mát nói. Mới vừa rồi nghe Diệp Phong nói mơ hồ như vậy, nàng còn lấy là thanh kiếm này thật lợi hại, lại không nghĩ rằng lại là như vậy độn, chém tới trên đá lại liền một chút phản ứng cũng không có, chỉ bằng cái này muốn đánh bại Giang Vũ Hân, sợ là khó khăn. An tâm một chút chờ nóng. Diệp Phong không nói cười một tiếng, sau đó đi tới đá lớn cạnh, tay hướng đá nhẹ nhàng đánh một cái tát. Rào. Một trường rơi xuống, chỉ gặp đá lớn lại là từ bên trong một phần hai nửa, chỗ gãy vết cắt bằng phẳng, liền một chút gai cũng không có. Quả nhiên là như vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu, hắn liền nói Sivu bảo kiếm sẽ không như thế phổ thông, nhất định là bởi vì bảo kiếm quá mức sắc bén, kiếm thể xem cắt đậu hủ như nhau dễ như trở bàn tay rạch ra đá lớn, mới cho tới Lam Linh Nhi lấy tại sao đều không phát sinh. Wow! Thật là lợi hại! Lam Linh Nhi không khỏi được trận to hai mắt, một bức thấy cái mình thích là không nhịn được dáng vẻ, cầm Sivu bảo kiếm xoát xoát xoát múa liền mấy cái. Tốt lắm, thanh kiếm thu cất đi. Diệp Phong rất sợ cái này bé gái ẩu tả tổn thương người, cười ha hả nói. Lam Linh Nhi gật đầu một cái, không gặp nàng có bất kỳ động tác, Sivu bảo kiếm liền từ trong tay biến mất không thấy. Kiếm tốt à! Một màn này, xem được Diệp Phong không nhịn được đều có chút thấy thèm. Phi kiếm mặc dù thần dị, có thể còn chưa tới có thể dung kiếm cùng thể bước, ngày thường chỉ có thể bị hắn thu ở nhẫn dược vương bên trong. Trại bên trong người phỏng đoán đã nóng lòng chờ, chúng ta mau đi trở về đi. Ngay tại lúc này, lão tộc trưởng không kịp đợi nhìn Diệp Phong nói. Vương cổ bỏ mạng, treo ở bách hoa trại tất cả mọi người đỉnh đầu thanh kia lưới dao sắc bén rốt cuộc biến mất không gặp, cái này làm cho lão tộc trưởng vội vàng muốn cầm cái tin tức tốt này nói cho tất cả trại dân. Anh hùng! Anh hùng! Đoàn người trở lại trại nháy mắt. Khi thấy lao tộc trưởng tay để ra vương cổ thi thể, hứng thú buộc phát đi ở Diệp Phong bên người, toàn bộ bách hoa trại lập tức sôi trào, tất cả mọi người đều súng lại, giơ tay hướng trời, nhìn Diệp Phong không ngừng lớn tiếng kêu lên. Giết gà làm thịt dê bày rượu. Lao tộc trưởng háng giọng một cái, sau đó nắm Diệp Phong tay giơ lên thật cao, lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta bách hoa trại tất cả mọi người đều phải nhớ ký hắn, nhớ, là Diệp Phong cứu chúng ta. Hắn chính là của chúng ta anh hùng. Chương 1064, thắp sáng nửa tinh. Diệp Phong. Anh hùng. Bách hoa trại đám người hưng phấn hô to vượt quá. Ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, sau này hàng năm ngày hôm nay, đều là chúng ta bách hoa trại đại khánh cuộc sống, ngày này liền ra lệnh tên là trừ ma ngày. Để cho chúng ta, để cho con cháu của chúng ta đời đời đời đời, cũng nhớ anh hùng của chúng ta Diệp Phong. Lao tộc trưởng khoát khoát tay, tỏ ý mọi người yên lặng sau đó, tiếp tục lớn tiếng nói. Trừ ma ngày. Trừ ma anh hùng, Diệp Phong. Bánh hoa trại khỏe mạnh trẻ trung cửa cầm quả đấm dùng sức gõ ngực, sùng kính nhìn Diệp Phong, vùng cánh tay hô to. Nhiều tiếng lọt vào tai, nhìn đám người sùng kính ánh mắt, may là Diệp Phong đều có chút ngại quá. Nhưng càng như vậy, hắn liền càng cảm giác được mình giết vương cổ giết đúng, như vậy một cái chất phát trại, như vậy một đám người hiền lành, quả thực không nên bị vương cổ như vậy ác độc sự vật uy hiếp. Mang rượu lên, thượng đủ. Bay đường dài tiệc. Hoan hô sau này. Lao tộc trưởng liền vẫy tay, tất cả nhà các nhà liền bưng ra đủ loại các loại hoa rượu, các nam nhân bắt đầu bưng tô đến tìm Diệp Phong mời rượu, mà các cô gái chính là trở về tất cả nhà, là anh hùng chuẩn bị thức ăn. Người miêu hiếu khách, hơn nữa sở trường ca múa, cố sức uống sau này, già trẻ trai gái cửa liền bắt đầu ở trên quảng trường nhảy lên sống một mình miêu cương phong tình vũ điệu. Ngươi là chúng ta trừ hại lớn, bách hoa trại nhưng không có cái gì có thể cảm ơn ngươi. Nhìn sung sướng đám người, Lao tộc trưởng uống được liền hưng đầu lên. Và Diệp Phong đụng một ly rượu sau đó, nói, Diệp tiểu ca, ta nhìn ra được, ngươi đối với ta loại khói lá cái đó cái máng đá vậy cảm thấy rất hứng thú, từ nay về sau, nó chính là của ngươi. Lão nhân gia Diệp Phong nghe tiếng ngẩn ra. Hắn biết, lão tộc trưởng đối với cái máng đá ruộng thuốc hết sức coi trọng, tùy tiện là sẽ không lấy ra đưa người. Bảo bối ở lại ta trong tay, tới hơn bất quá là điểm thỏa mãn mà nghiện thuốc lá thôi, có thể đến bên trong tay ngươi, mới có trọng dụng. Lão tộc trưởng khoát khoát tay. Tỏ ý Diệp Phong không cần nói nhiều, sau đó liền để cho Cương Tuấn đi cầm ruộng thuốc cầm tới. Vậy thì cảm ơn lão nhân gia mỹ ý. Diệp Phong nghe tiếng, vậy không tiểu cách nữa, nhận lấy cái máng đá, chắp tay cảm ơn nói. Cái này miệng cái máng đá ruộng thuốc phẩm chất, muốn so với thiên chân thượng nhân ruộng thuốc còn muốn cao hơn mấy bậc, cầm tới trồng trọt khói lá quả thực là lãng phí, do hắn tới bồi dưỡng linh dược, không chỉ có thể tăng lên mình tu vi, hơn nữa có thể cứu càng nhiều người hơn. Không riêng gì cái này miệng cái máng đá. Linh Nhi ta sau này vậy giao cho ngươi, thật tốt đối với nàng. Lao tộc trưởng cười một tiếng sau đó, đột nhiên bắt Lam Linh Nhi tay, trùng trùng vỗ vào Diệp Phong lòng bàn tay, trầm giọng nói. Diệp Phong cười khổ một tiếng, đang chuẩn bị giải thích mình và Lam Linh Nhi quan hệ, cũng không phải là xem lão tộc trưởng tưởng tượng như vậy, nhưng khi thấy Lao tộc trưởng ánh mắt mong đợi, và Lam Linh Nhi ngượng ngùng diễn cảm, đành phải gật đầu một cái, nói, Lao nhân gia yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Linh Nhi, sẽ không để cho nàng bị một chút ủy khuất. Được. Ta tin tưởng ngươi. Lao tộc trưởng gật đầu một cái, sau đó giơ ly lên, lớn tiếng nói, uống rượu. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, vương cổ bị tiêu diệt, bách hoa trại ở giữa tất cả mọi người đều tâm tình thật tốt, trên dưới 100 tới miệng ăn, lại là uống ước chừng 5 lu lớn cần hai người ôm hết các loại hoa rượu. Cuối cùng, mỗi một người cũng uống được say túy lui. Đến khi tất cả mọi người đều say ngã sau đó, Diệp Phong đem pháp lực vận chuyển một lần, đem say từ trong cơ thể đuổi ra ngoài sau đó, Diệp Phong liền rời đi bách hoa trại, tìm cái tĩnh lặng khe núi. Dương linh quả giữ tươi kỳ có hạn, càng nhanh uống, hiệu quả càng tốt, hắn nhất định phải bắt chặt thời gian hấp thu thuốc bên trong lực. Đảo mắt nhìn chung quanh, xác định không có gì dã thu rình chung quanh quấy rầy sau đó, Diệp Phong bàn tay lộn một cái, một quả toàn thân đỏ thẫm, nhìn như giống như là hồng ngọc vậy dương linh quả, liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Không biết uống quả này sau đó, phải chăng có thể để cho ta từ hư tinh biến thành thực tinh. Thật thấp một tiếng sau đó, Diệp Phong khoát tay, liền đem dương linh quả ném vào trong miệng. Dương linh quả sau khi chín, dược lực nội liễm, chỉ có quả bóng bàn lớn nhỏ, vừa vặn có thể bị người một miệng uống. Hô! Dương linh quả chợt vừa vào miệng, Diệp Phong không tự chủ được liền ha ha một cái khí. Quả này ở sau khi chín, mặc dù sờ xúc tu sinh ấm, nhưng mà sau khi uống, nhưng lại như là nuốt vào một khối than lửa. Như vậy rực cháy cảm giác nóng, để cho Diệp Phong cảm thấy miệng dính màng tựa hồ cũng phải bị cháy rủi. Giáp giáp! Cố nén nóng bỏng, Diệp Phong một miệng liền đem dương linh quả cắn thành mặt vụn. Theo giống như thủy tinh bể tan thành vậy một tiếng giòn rã, Diệp Phong cảm giác được rõ rệt, trong miệng nóng bỏng cảm ngay tức thì tiêu tán, thay vào đó, là một cổ ấm áp mà lại mang đậm đà quả thơm ấm áp dược lực. Dược lực dọc theo cổ họng xuống, nhanh chóng tràn vào Diệp Phong trong cơ thể trong ngũ tạng lục phủ. Dược lực này vô cùng ảo diệu, căn bản không cần Diệp Phong thao túng, lại là như có sinh mạng vậy, trực tiếp ở hắn kinh mạch bên trong chủ động dòng nước chảy trào động lực, không ngừng cọ rửa hắn kinh mạch và máu thịt. Theo kinh mạch và máu thịt cải thiện, ở niệm lực nội thị hạ, Diệp Phong thấy rõ ràng, từng luồng huyết khí giờ phút này bắt đầu từ thân thể kinh mạch trong máu thịt sinh thành, rồi sau đó hướng ngực đang trung thần cách vọt tới. Mỗi một tơ huyết khí không có vào, liền để cho thần cách đổi được sáng ngời một phần. Cuối cùng, Diệp Phong cả người tập thể đều biến thành trong suốt trạng, nhất là ngực bộ phận, lại là giống như thủy tinh vậy thấu rõ, máu lưu chuyển quỹ tích rõ ràng có thể gặp. Mà thần cách chính là hóa thành một cái chớp sáng, sáng chói lóa mắt, giống như là có một tôn thần chi đang chậm rãi thành hình. Dần dần, cây kia cốt thượng nổi lên một quả tinh điểm hư hình, mà làm huyết khí tràn vào sau đó, hư hình dần dần đổi được ngưng tụ. Cuối cùng, tinh điểm ở thắp sáng một nửa sau đó, đổi được cảm đạm xuống. Bất quá tinh huy lưu chuyển, chủ động bồi dưỡng Diệp Phong máu thịt và kinh mạch, để cho hắn cảm thấy cường đại trước đó chưa từng có. Vẫn là không cách nào thắp sáng đúng tinh, hiện nay chỉ là nửa tinh mà thôi. Diệp Phong nhẹ nhàng than thở, hơi có chút tiếc nuối, vậy hơi có chút khiếp sợ. Dương linh quả đã là không thể có nhiều linh quả, đối với huyết khí bồi bổ hiệu quả chi tốt, không so tầm thường, nhưng mà liền như vậy linh quả, lại có thể đều không cách nào thắp sáng ngay ngắn một cái ngôi sao. Như vậy thái cổ thần tộc tiến vào thực tinh cảnh, phải cần biết bao số lượng cao huyết khí. Thực tinh cảnh còn như vậy sau đó hư nguyệt cảnh. Cùng với cảnh giới cao thâm hơn, lại sẽ như thế nào? Thử một chút xem nửa tinh sau đó, có thay đổi gì? Mặc dù tiếc nuối, nhưng Diệp Phong rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tính, đứng lên cơ múa mấy cái quả đấm sau đó, cởi quần áo, rồi sau đó hít sâu một hơi, vận chuyển thần cách, khôi phục thái cổ thần tộc bản thể. Vâng! Ánh sáng lưu chuyển. Ngay lập tức bây giờ, Diệp Phong thân thể liền bắt đầu dương cao, lại là đến ước chừng một trượng năm thước bước. Hài lòng nhìn xem thân thể biến hóa sau đó, Diệp Phong pháp lực vận chuyển, rồi sau đó về phía trước chợt đánh ra một quyền. Vâng! Quyền ra nháy mắt, âm bạo thanh bỗng nhiên vang lên. Cho dù không thi triển điệp đốt, tốc độ ra quyền cũng có thể đánh vỡ bức tường âm thanh. Thanh âm này mặc dù ngột ngạt, có thể truyền vào Diệp Phong trong tai, nhưng là cảm thấy so âm thanh thiên nhiên còn muốn càng êm tai. Chương 1065, địa y tầng 3. Đánh vỡ bức tường âm thanh, vậy ý tứ là trước hắn tốc độ ra quyền, đã đến tốc độ siêu âm ước. Trong không khí tốc độ âm thanh, ước chừng là 340m mỗi giây, mà đánh vỡ bức tường âm thanh, thì đồng nghĩa với lấy được mau hơn tốc độ. Lấy loại tốc độ này đánh ra quả đấm, ở tăng tốc độ dưới tác dụng, thế không thể đỡ. Dựa theo Diệp Phong phỏng đoán, lấy như vậy thực lực hạ, cho dù là tiên thiên cao thủ, ở gần người sáp lá cả lúc đều không gặp được có thể chịu đựng ở hắn một quyền. Từ đây thiên hạ lớn, cứ đi được. Côn Luân vậy cái quặng mỏ linh thạch, cùng cổ võ thi đấu sau khi kết thúc, cũng có thể khai thác. Hài lòng siết quả đấm một cái sau đó, Diệp Phong vẻ mặt tươi cười. Mặc dù còn chưa từng cùng trừ Đỗ Trọng ra tiên thiên cao thủ đã giao thủ, nhưng Diệp Phong có thể xác định, thời khắc này hắn, tuyệt đối đã là sừng sững cùng cổ võ giới chóp đỉnh nhất đám người kia một trong. Ông! Mà đang ở Diệp Phong hài lòng lúc chuẩn bị rời đi, ở trên tay hắn nhẫn dược vương nhưng là đột nhiên ông được một tiếng chiến minh. Ngay sau đó, một đạo quang nhanh chóng từ kiêng thể bay ra, vọt vào hắn trong đầu, hóa thành một đoạn đoạn chữ viết. Địa y tầng 3. Rốt cuộc xuất hiện. Nghiệp lực đảo qua, Diệp Phong trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đột phá tu vi nhân y chi mệnh cảnh sau đó, hắn một mực còn chưa tiếp thu được địa y cảnh giới nội dung, mà giờ khắc này, bởi vì hắn đột phá nửa tinh thái cổ thần tộc thành công, thần y tâm kinh sau này nội dung rốt cuộc xuất hiện. T. Cái này nơi nào vẫn là y thuật, nhất định chính là nhân vật thần tiên mới có thủ đoạn. Mà lại cẩn thận vừa thấy, Diệp Phong trên mặt vẻ kinh sợ nặng hơn. Địa y đệ nhất cảnh tên chữ hết sức văn nghệ, gọi là chí viễn. Nhưng nó nội dung, nhưng là một chút đều không văn nghệ, mà là tràn đầy thần dị sắc thái, như nó tên chữ như nhau, làm thầy thuốc tu vi đến chí viễn cảnh sau đó, liền có một loại kỳ dị năng lực, cho dù là ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể là bệnh nhân chẩn tra căn bệnh, lợi dụng cường đại niệm lực, trực tiếp xa cảm chữa bệnh. Ngoài ngàn dặm làm người chữa bệnh. Cho dù là tư chất tâm lý cường đại như hắn, khi nhìn đến đoạn này chữ viết sau đó, đều có chút sợ ngây người. Mà địa y đệ nhị cảnh chính là kêu làm dung nhất, cảnh giới này so đệ nhất cảnh lại càng không phàm. Chỉ cần đạt tới này cảnh, thiên hạ vạn vật đều có thể làm thuốc, biện tích thiên địa vạn vật chi lý, tùy tâm muốn, dung mà là một. Diệp Phong kinh ngạc nhìn đoạn nội dung này, khiếp sợ trong lòng thật lâu không cách nào tàn đi. Phải biết, vô luận là trung y vẫn là tây y, ở là bệnh nhân chữa trị lúc đó, dược vật đều là không thể thiếu được đâu, cho dù là châm cứu, cũng có như thần hỏa thập châm như vậy phối hợp dược vật chẩn bệnh phương thức. Mà bất kể là tây y vẫn là trung y, có thể là bệnh nhân trị liệu dược liệu, mặc dù nghe có mấy ngàn thậm chí còn mấy chục ngàn chồng, nhưng trong thực tế và đại tự nhiên tổng số so với, bất quá là không đáng kể mà thôi. Nếu quả thật như thần y tâm kinh nói như vậy, đạt tới cảnh giới này, có thể hiểu ra thiên hạ vạn vật dược lý, cho dù là một viên ngoan thạch, một bụi khô héo tiểu thảo, cũng có thể khiến cho trở thành dược liệu, đem người từ quỷ môn quan kéo trở về, cái này là như thế nào cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy, chỉ sợ cũng liền sách liền bản thảo cương mục Lý Thi Chân, cũng không dám tưởng tượng. Ừ, rung động chút ít sau đó, Diệp Phong muốn tiếp tục tra nhìn xuống đất y tầng 3 nội dung, muốn xem nhìn xuống đất y cái này cuối cùng cảnh giới đúng là biết bao bất phàm. Nhưng để cho hắn có chút thất vọng chính là, nhẫn dược vương đưa vào đầu trong chữ viết, chỉ ghi lại địa y trước hai cảnh nội dung, mà không có tầng 3 chỉ nói ngắn gọn. Diệp Phong biết, đây cũng không phải là thần y tâm kinh có chút thiếu sót, mà hẳn là bởi vì địa y trước hai cảnh liền thật khó đạt tới, cho nên nhẫn dược vương liền giấu tầng 3 nội dung, cần hắn tu vi đạt tới dung nhất cảnh thời điểm mới biết lái khải. Trước hai cảnh liền như thế bất phàm, hắn có thể xác định, địa y tầng 3 nội dung nhất định càng thêm bất phàm. Mà sau đó thiên y đại cảnh lại đem là một phen như thế nào cảnh tượng. Chỉ là muốn suy nghĩ một chút, Diệp Phong liền cảm giác được cả người nhiệt huyết sôi trào, có một loại khẩn cấp muốn tăng lên xung động. Địa y cảnh đột phá yêu cầu, muốn so với nhân y cảnh khó khăn quá nhiều à? Mà làm Diệp Phong cẩn thận nhìn trước hai cảnh nội dung sau đó, không nhịn được cảm khái lên tiếng. Địa y cảnh đột phá, và nhân y cảnh không cùng, muốn ở nơi này một cảnh tăng lên, không chỉ là cần đối ứng cái cảnh giới này pháp lực, cùng với uống trợ giúp đột phá đan dược, còn có một cái chữa bệnh cứu người yêu cầu. Liền lấy hắn bây giờ tình huống mà nói, hắn muốn từ nhân ý chi mệnh cảnh đột phá địa ý chí viễn cảnh, liền cần chữa khỏi 10 mắc phải nghi nan tạp chứng, bệnh thời kỳ cuối bệnh nhân. Không chỉ có như vậy, loại phương thức này còn muốn cầu bệnh nhân phải là hạ người lương thiện mới có thể. Hơn nữa nếu như cứu kẻ ác, không những sẽ không có tăng lên, ngược lại sẽ gia tăng hai chỗ. Mà nếu như muốn từ chí viễn cảnh đột phá đến dung nhất cảnh, còn muốn hết thể bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa chăm sóc người bị thương số người trực tiếp bay lên 10 lần, cần cứu sống 100 tên bệnh thời kỳ cuối người bệnh, mới có thể đột phá. Dũng tâm lương khổ à đem nội dung ở trong lòng tỉ mỉ thưởng thức sau đó, Diệp Phong than nhẹ cảm khái nói. Hắn biết, thần y tâm kinh sở dĩ bày cao như vậy ngưỡng cửa, cũng không phải là vì làm khó truyền thừa người, mà là hy vọng thừa kế thần y tâm kinh người, có thể có một viên lương thiện lòng, có thể chân chính gánh vác thuộc về một tên thân phận thầy thuốc trách nhiệm. Cảm khái mấy tiếng sau đó, Diệp Phong liền ngự kiếm trở về Bách Hoa trại. Hắn trở về lúc đó, trại bên trong tiếng ngáy như sấm, tất cả mọi người đều còn đang ngủ say. Tất cả mọi người đoạn thời gian này đều bị Vương Cổ dày vò được lo lắng đề phòng. Hôm nay Vương Cổ bị Diệp Phong tru diệt, trong lòng bọn họ treo đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, có thể an ninh nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, đến khi tất cả mọi người đều sau khi tỉnh lại, Diệp Phong liền hướng lao tộc trưởng đưa ra từ có. Từ Cao Ly sau khi về nước, hắn liền chạy thẳng tới Thập Vạn Đại Sơn. Cơ hồ không ở kinh thành dừng lại, hôm nay là thời điểm hồi đi xem một chút. Lao tộc trưởng mặc dù có ý muốn lưu Diệp Phong ở Bách Hoa trại hơn đợi mấy ngày, nhưng xem hắn thái độ kiên quyết, cũng không có lại ngăn lại. Còn như tông kính bọn họ ba cái thái ớt môn rắc rưởi, chính là bị Lao tộc trưởng từ trong chuồng heo đuổi đi ra, mang khắp người cất heo mùi thơm, đuổi vào rừng sâu núi thẳm bên trong. Thập vạn đại sơn vô cùng hung hiểm, cái này trên thân ba người mùi thơm tuyệt luân, chính là báo vằn cùng dã thú thích nhất mùi vị. Trước khi đi lúc đó, Lao tộc trưởng mang Bách Hoa trại đám người đưa tiễn, trại dân lại là mạnh kín đáo đưa cho Diệp Phong bao lớn bao nhỏ thịt muối, trái cây rừng liền, các loại hoa rượu cùng Bách Hoa trại đặc sản. Đối với những thứ này, Diệp Phong không có cự tuyệt, hắn biết, đây là trại dân hướng hắn biểu thị cảm tạ phương thức, nếu như hắn không cầm những thứ này, sẽ để cho các trại dân lấy là hắn xem thường bọn họ. Đưa ra 5 km sau đó, Lao tộc trưởng mới ở Diệp Phong khuyên đi vòng vèo. Đưa mắt nhìn Lao tộc trưởng bọn họ sau khi rời đi, Diệp Phong liền cầm ra phi kiếm, chuẩn bị mang Lam Linh Nhi và Niếp Thanh Vu rời đi. Còn không cùng leo lên phi kiếm, Niếp Thanh Vu điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, nhận một điện thoại sau đó, nàng hài hước nhìn Diệp Phong nói, chúng ta không về được kinh thành, cần trực tiếp đi Hoa Sơn, cổ võ thi đấu sắp mở, thành tựu lần này người đứng ra tổ thái ớt môn muốn các phe đầu nao trước thời hạn đụng đầu mở đại hội, bàn ra thi đấu chương trình. Chương 1066, lao tới Hoa Sơn. Mình thật đúng là một đội viên cứu hỏa à, luôn là ngựa không ngừng vó khắp nơi bôn ba. Diệp Phong nghe được Niếp Thanh Vu mà nói, lập tức có chút khóc cười không được, gật đầu một cái sau đó, hỏi, khoảng cách đại hội còn bao lâu? Mặc dù vội vàng muốn trở lại kinh thành, nhưng cổ võ thi đấu cái này loại thịnh sự, hắn nhưng là không thể không tham gia. Huống chi hắn hiện tại vẫn là Di Hoa Cung danh dự tông chủ, nếu như Di Hoa Cung không đi dự thi, nhất định sẽ từ cổ võ 6 đại phái bên trong rời tên. Bất quá nói chính xác, ở Địa Linh Tông bị hắn chu diệt sau đó, hiện trên đời này đã không có cổ võ 6 đại phái, chỉ có 5 đại phái. Còn có 2 thiên, địa điểm ở dưới chân Hoa Sơn. Niếp Thanh Vũ nói, được rồi, vậy chúng ta cũng không trở lại kinh thành, trực tiếp đi Hoa Sơn. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó cho Giang Y Tuyết gọi điện thoại, để cho nàng mang Giang Vũ Hân, Tô Tiểu Cần cùng đi Hoa Sơn. Nhắc tới mấy cái cô gái này hôm nay cũng đã là cổ võ giả, tuy nói các nàng không gặp phải hơn kết quả tham gia thi đấu, nhưng khai mở nhãn giới, dài chút kiến thức nhưng cũng là rất tốt. Nhất là Giang Y Tuyết, có lẽ thấy cổ võ thi đấu cái này loại rầm rộ, sẽ để cho nàng đối với tu luyện nhiều một chút hứng thú. Điện thoại đánh tới sau đó, để cho Diệp Phong không nghĩ tới phải, Giang Y Tuyết người lại có thể không ở kinh thành, mà là ở Hoa Sơn sắp thành phố, bảo là muốn ở đó làm một cái dược vật kêu gọi đầu tư đại hội. Nghe được Diệp Phong tin tức sau đó, nàng liền trực tiếp đem kêu gọi đầu tư đại hội cử hành vậy đổi thành Hoa Sơn. Hơn nữa nàng còn nghĩ kêu gọi đầu tư đại hội thời gian trước thời hạn đến tối mai, cứ như vậy, liền cùng cổ võ thi đấu thời gian không nổi lên va chạm. Hẹn xong ở Hoa Sơn gặp sau đó, Diệp Phong liền mình cho Giang Vũ Hân và Tô Tiểu Cần gọi điện thoại. Giang Vũ Hân nghe được có cổ võ thi đấu, hưng phấn được không được, lập tức liền đặt đi Hoa Sơn vé máy bay, mà Tô Tiểu Cần cái này bé gái chính là nói gần đây Liêu Y Y tâm tình không tốt, nàng muốn hơn bồi bồi nàng, không có biện pháp tới đây. Diệp Phong nghe được Tô Tiểu Cần mà nói, không khỏi được khẽ thở dài, hắn rất rõ ràng Liêu Y Y tư tưởng là cái gì, hơn nữa hắn cũng biết Tô Tiểu Cần đối với chém chém giết giết sự việc không có hứng thú, cho nên liền không miễn cưỡng, dặn dò nàng đôi câu liền cúp điện thoại. Còn như Nghiêm Túc Phấn bên kia, điện thoại đánh tới sau đó, Diệp Phong biết Nghiêm Túc Phấn đã là đang mang Di Hoa Cung đệ tử tinh anh đi Hoa Sơn đuổi. Như hắn nghĩ như nhau, như vậy hội họp lớn, Di Hoa Cung dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Hẹn xong ở Hoa Sơn gặp sau đó, Diệp Phong liền ngự kiếm mang Niếp Thanh Vu và Lam Linh Nhi chạy thẳng tới sân bay, mua xong vé máy bay, chạy thẳng tới Hoa Sơn. Mấy giờ sau đó, máy bay rơi xuống đất, Giang Y Tuyết thật sớm cũng đã ở sân bay nên đón. Diệp Phong đi Bách Hoa trại trước, cũng đã và Giang Y Tuyết nói qua hắn là cùng Niếp Thanh Vu một đạo, cho nên thấy hai người đồng hành, Giang Y Tuyết cũng không có kỳ quái. Hơn nữa ban đầu dịch khu chuyến đi và máy bay tai nạn chuyện kiện, đã làm cho hai người cũng ý thức được lẫn nhau đối với Diệp Phong dùng tình tới sâu, cho nên gặp mặt sau đó cũng không có lung túng, mà là cười ha hả lẫn nhau lên tiếng chào. Đơn giản cho chuyện mấy câu sau đó, biết Giang Y Tuyết đã ở Diệp Phong dặn dò hạ, bao liền Hoa Sơn lớn nhất khách sạn, cho nên Niếp Thanh Vu cũng không có kiểu cách. Đi theo Giang Y Tuyết liền hướng khách sạn chạy tới. Y Thì Tuyết, ngươi có phải hay không lại trở nên đẹp? Sau khi lên xe, Niếp Thanh Vu không ngừng đánh giá Giang Y Tuyết, tò mò hỏi. Nàng đây cũng không phải là tân búc, mà là cảm thấy một đoạn thời gian không gặp, Giang Y Tuyết ra tựa hồ so với trước kia tốt hơn, hơn nữa dung mạo vậy xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa, ngũ quan so ví dụ nhìn như hơn nữa hoàn mỹ. Nếu như không phải là biết Giang Y Tuyết là rất kiêu ngạo người, sẽ không làm giải phẫu thẩm mỹ loại chuyện này. nàng cơ hồ đều nghi ngờ đối phương làm nhỏ trình hình. Y Dĩ Tuyết tỷ tỷ là so với trước kia đẹp, hơn nữa trên mình còn có một cổ mùi rất dễ ngửi, không giống nước hoa, mà giống như là hoa tươi mùi vị. Không chỉ là Niếp Thanh Vu, Lam Linh Nhi vậy phát hiện Giang Y Tuyết biến hóa trên người. Là có một ít biến hóa. Giang Y Tuyết cười gật đầu một cái, sau đó nói, ta ăn tên này cho chú Nhan Đan. Chú Nhan Đan. Niếp Thanh Vu ngẩn ra, sau đó kinh ngạc hướng Diệp Phong nhìn, trong lòng còn có chút ảm đạm. Mặc dù không biết chú Nhan Đan là cái gì, nhưng Diệp Phong cho Giang Y Tuyết, lại không có cho nàng. Cái này cũng nói hai người ở Diệp Phong trong lòng địa vị, vẫn là có chút bất đồng. Diệp Phong lập tức liền chú ý tới Niếp Thanh Vu diễn cảm, lúng túng cười một tiếng, đưa tay vô đầu một cái, cấp vội vàng lấy ra một viên chú Nhan Đan đưa cho Niếp Thanh Vu nói, vốn dự định qua hết năm trở lại kinh thành liền cho ngươi, có thể ngươi mỗi ngày lưu lại ở doanh khu, lần này vương cổ sự việc lại đuổi, để cho ta bận bịu xong Y Tuyết không nói, ta thật đúng là không nhớ nổi, viên này cho ngươi. Niếp Thanh Vu kinh ngạc vui mừng cầm lấy chú Nhan Đan, sau đó không chút nghĩ ngợi liền nhét vào trong miệng. Nàng biết Diệp Phong không phải ở kiếm cớ, mà là sự việc thật quá nhiều quá bận rộn, cho nên quên mất. Hô! Thấy Niếp Thanh Vu vẻ mặt đổi được bình thường, Diệp Phong cái này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân nhiều, một chút xíu nhỏ sơ sót, khó tránh khỏi liền sẽ cho người cảm thấy bên nặng bên nhẹ. Đây là một dạy bảo, sau này hắn bỏ mặc có thứ gì tốt, cũng được phân phối đồng đều mới được. Thật đáng giận còn không có thở gấp, Diệp Phong liền cảm thấy bên cạnh có cái gì không đúng, nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện Lam Linh Nhi đang ú oán nhìn hắn. Viên này cho ngươi, Diệp Phong trong lòng không biết làm sao cười một tiếng, vội vàng lại cho Lam Linh Nhi một viên. Người khác đều có, nếu như cái này bé gái không có, trong lòng nhất định rất không thoải mái. Lam Linh Nhi nhận lấy chú Nhan Đan, trên mặt lập tức nhiều lau vui mừng, mừng khắp khởi liền đem đan dược nuốt xuống. Chốc lát sau, Niếp Thanh Vu và Lam Linh Nhi lập tức cảm thấy thân thể giống như là xảy ra một ít kỳ lạ biến hóa, cầm gương chiếu một cái, phát hiện trên da một ít ám trầm lấm tấm không thấy, da thịt sáng bóng như ngưng chi mỹ ngọc. Hơn nữa liền liền ngũ quan cũng có chút nhỏ xíu biến hóa, ngũ quan phối hợp, giống như là y theo hoàng kim so ví dụ phân chia ra tới như nhau. Không chỉ có như vậy, các nàng còn phát hiện trên người mình vậy như Giang Y Tuyết vậy, có kỳ dị hoa mùi thơm. Niếp Thanh Vu trên người là quân tử lan thơm, hoa thơm thanh nhã thêm cao cả, đúng như nàng thân phận quân nhân như nhau, vinh dự mà cao quý, còn như Lam Linh Nhi, chính là hoa sơn trà thơm, hoặc bát ngọt ngào, vô cùng là phù hợp xuất thân thập vạn đại sơn nàng. Chú Nhan Đan đối với thân thể sửa đổi hoàn thành, một nhóm ba người vậy từ sân bay chạy tới Giang Y Tuyết quyết định khách sạn Hoa Sơn. Hoa Sơn là hoa hạ nổi tiếng một trong ngũ nhạc, cũng là hoa hạ văn minh phát nguyên địa, hơn nữa từ xưa tới nay đều có kỳ hiểm thứ nhất núi Mỹ danh, cho nên bất kể là mùa hế hàng vẫn là vượng quý, du khách số người cũng vô cùng nhiều, khách sạn dừng chân vị trí một giường khó cầu. Cũng chỉ có tiền muôn bạc biển như Giang Y Tuyết mới có thể trực tiếp đem ngay ngắn một cái khách sạn bao tròn. Ba người chạy tới khách sạn lúc đó, khách sạn đại sảnh đã đầy ắp đều là đám người, đang tư vấn phòng khách công việc, nhưng tiếc là, gian phòng đều đã bị Giang Y Tuyết quyết định, những người này tư vấn định trước chỉ là phí công. Diệp Phong hướng đám người mắt liếc sau đó, lập tức liền cảm giác được vài cổ võ giả tu vi hơi thở. Cổ võ thi đấu triệu tập sắp tới, đối với có cổ võ giả xuất hiện, hắn cũng chưa thấy được bất ngờ, cho nên vậy không nhiều hơn để ý, liền ở Giang Y Tuyết dưới sự hướng dẫn, trực tiếp hướng thang máy đi tới. Ngươi không phải nói khách sạn không giường ngủ sao? Tại sao các nàng có thể ở, chúng ta không thể ở? Đám người rộn ràng, một đống người đặt không tới giường ngủ, hôm nay thấy Diệp Phong và Giang Y Tuyết các người lên lầu, lập tức thì có người chỉ bọn họ đối với lễ tân lớn tiếng chỉ trích. Chương 1067, tạm biệt tiểu ma nữ. Chư vị thật xin lỗi, khách sạn nơi có phòng đã bị vị tiểu thư này cho bao. Nữ lễ tân nghe được đám người tiếng chỉ trích, vội vàng giải thích. Đúng vậy, khách sạn này đã bị ta bao. Các ngươi nếu như muốn ngủ lại nói, đổi một nhà khác đi. Giang Y Tuyết gật đầu một cái, bình tĩnh nói. Thật lâu không gặp Diệp Phong, nàng muốn cùng Diệp Phong thanh thanh yên tĩnh đợi một hồi, chẳng ngờ dưới lầu như thế ồn ào. Các ngươi bốn người, ở ngay ngắn một cái khách sạn, chưa thấy được địa phương quá lớn một chút mà sao. Nhường lại mấy gian đi. Người đẹp, thương lượng đi, các ngươi ba phụ nữ một người đàn ông có phải hay không ít một chút mà, nếu không chúng ta vắt vát. Người bên ngoài còn ngang như vậy. Thật chẳng lẽ lấy vì mình là rồng qua sông à, tấn ra vậy không lớn như vậy uy phong chứ. Giang Y Tuyết vốn là ý tốt, có thể những người này nhưng là toàn không để ý tới sẽ, chỉ trích đồng thời, vậy mấy cái trên mình tản mát ra cổ võ giả hơi thở người, trong miệng lại là không làm không tỉnh cười dâm đãng liền liền. Những người này là cổ võ giả, sớm thành thói quen liền cổ võ giới người mạnh là vua đạo lý, mà ở bọn họ xem ra, Diệp Phong, Giang Y Tuyết, Niếp Thanh Vu và Lam Linh Nhi bọn họ bốn người bình thường lại dám bao tròn toàn bộ khách sạn, đơn giản là trên đầu thái tuế động thổ. Huống chi bất kể là Giang Y Tuyết, vẫn là Niếp Thanh Vu và Lam Linh Nhi cũng còn dáng dấp không tệ, càng làm cho bọn họ sắc tâm nổi lên. Thả ngươi mô mô dám, ngươi tại sao không trở về nhà và nương ngươi vắt vắt? Lam Linh Nhi nóng nảy bốc lửa chanh chua, như thế nào có thể chịu được lời như vậy, nghe tiếng sau đó, tức giận phản kích nói. Thúi đồng hồ tử, làm sao nói chuyện? Không muốn sống đúng không? Vậy cười dâm đãng cổ võ giả nghe tiếng, sắc mặt trầm xuống, sai bước về phía trước, phách tay chính là một cái tát hướng Lam Linh Nhi trên mặt rút đi. Ta xem không muốn sống người là ngươi mới đúng. Không cùng Lam Linh Nhi ra tay, Diệp Phong đã là xuất hiện ở Lam Linh Nhi trước người, một cước hướng tên kia cổ võ giả đã tới. Thằng nhóc, ngươi thủ đoạn này. Cổ võ giả cười nhạt liền liền, bàn tay thay đổi, hướng Diệp Phong xương đùi nghiêng chém xuống. Thấy màn này, những cái kia xem náo nhiệt cổ võ giả cũng là cười lạnh không dứt. Ở bọn họ xem ra, Diệp Phong coi như đầu lớn liền chút, nhưng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Một trưởng này đi xuống, chân hắn cốt sợ là phải cắt thành hai đoạn. Có thể một giây kế tiếp, những người này liền không cười được, lên không ít người còn mặt lộ vẻ kinh sợ. Phịch. Đi đôi với một tiếng rên, chỉ gặp còn chưa cùng tên kia cổ võ giả tay dính vào Diệp Phong xương đùi. Diệp Phong chân to cũng đã đá vào tên này cổ võ giả ngực, dưới cự lực, làm miệng ói máu tươi, như đoạn tuyến con diều vậy, oanh được đụng vào trên quầy. Một màn này, ra tất cả cổ võ giả dự liệu, không ít người đều có chút chố mắt nhìn nhau. Mới vừa điều tức Giang Y Tuyết tên này cổ võ giả, mặc dù là một người tán tu, nhưng hắn tu vi đã là trên đất cấp sơ kỳ, như vậy thực lực, đặt ở như cô hồn dã quỷ vậy tán tu bên trong, đã có thể tính là cao thủ. Có thể hiện tại, đây là một cái đối mặt công phu, tên này lại có thể liền bị người đạp được miệng phun máu tươi. Ngươi miệng như thế bẩn, ta cảm thấy rất cần phải có giúp ngươi dọn dẹp một chút. Mà ngay lúc này, Diệp Phong đã sai bước đi tới trước đây một người khác cười dâm đãng cổ võ giả trước mặt, lạnh lùng một tiếng sau đó, hai tay trái phải cùng làm, thanh thúy bạt hai tiếng vang triệt phòng khách. Chỉ là chốc lát, cái đó trước đây vẫn còn ở cười dâm đãng người, đầu đã là xương giống như đầu heo như nhau. Không chỉ có như vậy, hắn còn như biến thân đoạn đầu xạ thủ như nhau, miệng đầy răng đều bị Diệp Phong rút ra phun ra ngoài. Tình cảnh này, để cho chung quanh yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều sau lưng phát rét. Mới vừa cái này hai người lên tiếng châm chọc thời điểm, bọn họ cũng cảm thấy đây cũng là vừa ra cổ võ giả khi dễ người bình thường kịch hay. Có thể vào giờ phút này, làm Diệp Phong thi triển độc gác sau đó, những người này mới bi ai phát hiện, cái này căn bản không là kịch hay gì, mà là vừa ra chính cống thảm kịch. Mà ở toát ra mồ hôi lạnh đồng thời, tất cả mọi người trong lòng càng cũng toát ra một cái nghi vấn, cái này là ai? Còn ai có ý kiến, đứng ra, ta và các ngươi nói phải trái một chút. Diệp Phong nhìn khắp bốn phía, nhìn những cái kia cổ võ giả nhàn nhạt nói. Lần này tới Hoa Sơn tham gia cổ võ thi đấu, hắn cũng chưa từng nghĩ tới khiêm tốn cái này hai chữ. Hắn kế hoạch chính là đánh đau những thứ này cổ võ giả, để cho bọn họ biết mình thực lực. Như vậy tới nay, ngày sau khai thác linh mạch liền dễ dàng rất nhiều. Hiện tại có mắt không mở người đưa tới cửa, hắn tự nhiên vui vẻ giết gà dọa khỉ. Một lời rơi xuống, bốn phía yên tĩnh một phiến, những cái kia trước đây không lâu còn hùng hổ dọa người các cổ võ giả, cũng như biến thành người câm như nhau, mắt nhìn mặt đất dưới chân, thậm chí cũng không dám và Diệp Phong đối mặt. Đùa gì thế, cao thủ địa cấp đều không phải là tên này đối thủ, bọn họ nếu là có ý kiến, há chẳng phải là lại phải bị Diệp Phong cho bọn họ làm mẫu một chút cái gì gọi là quả đấm lớn chính là đạo lý. Sau này lại tới người, liền nói cho bọn họ, khách sạn đã bị chúng ta bao trọn. Nếu ai có ý kiến nói, để cho hắn đi lầu 12 tìm ta. Lạnh lùng quét đám này cổ võ giả một mắt sau đó, Diệp Phong đối với đã là nhìn trận mắt hốc mồm nữ lễ tân một câu, liền chuẩn bị mang Giang Y Tuyết các người lên lầu. Đứng lại. Nhưng còn không có cùng hắn xoay người, dọc theo cửa khách sạn chỗ lại đột nhiên truyền đến một cái thanh âm thanh thúy. Hơn nữa Diệp Phong còn cảm thấy, thanh âm này nghe có chút quen thuộc, giống như ở địa phương nào đã nghe qua. Là nàng. Nghiêng đầu vừa thấy, Diệp Phong không khỏi được giật mình. Chỉ gặp cửa khách sạn giờ phút này đứng một cái trải đôi đuôi ngựa, trắng nõn, mềm mịn, mi mục như họa đáng yêu cô gái. Cô gái này mà, không phải trước đây ở Hương Sơn bị Diệp Phong đánh cái mông Mạc Linh San, vừa có thể là cái nào. Hơn nữa giờ khắc này ở cái này bé gái sau lưng, đi theo một đám người, từng cái thân thủ bất phàm, như chúng tinh cùng nguyệt vậy vây quanh nàng. Núi phương thốn người. Tiểu ma nữ Mạc Linh San. Cùng lúc đó, những cái kia cổ võ giả vậy phát hiện Mạc Linh San thân phận, từng cái lập tức mặt lộ kính sợ. Núi phương thốn chính là cổ võ giới đệ nhất đại tông môn, nội môn cao thủ như mây. Nhất là Mạc Linh San đích tổ phụ cực lớn, vẫn là cổ võ giới có thể đếm được trên đầu ngón tay tiên thiên cao thủ. Thật là đúng dịp, lại gặp mặt, như thế nào? Thương Lành không lông mày dương lên, Diệp Phong nhìn Mạc Linh San cười híp mắt nói. Diệp Phong không nói tổn thương cái chữ này khá tốt, một nghe được cái chữ này, Mạc Linh San không khỏi được cũng nhớ tới ngày đó ở Hương Sơn lên bị hắn đánh đòn sự việc, không khỏi được cặp mắt cơ hồ đều khối phun ra nổi tiếng. Vô sỉ khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Mạc Linh San cắn răng nghiến lợi, siết chặt quả đấm, liền chuẩn bị tiến lên. Xem ra lần trước đánh là bạch ai, tiểu ma nữ này tranh chua tính cách là một chút không thay đổi à? Diệp Phong lắc đầu một cái, sau đó bên phải tay run một cái, cười híp mắt nói, tới à, ta cái này hai ngày tay đang ngứa đâu. Và anh, một lời rơi xuống, đám người lập tức oanh động, những cái kia cổ võ giả như ban ngày thấy quỷ vậy, sợ hãi nhìn Diệp Phong. Cái này kết quả là lai lịch gì, lại có thể liền tiểu ma nữ Mạc Linh San cũng dám chọc. Phải biết tiểu ma nữ này nhưng mà cực lớn tâm can bà bối, đừng nói bình thường cổ võ giả, cho dù là một ít cổ võ tông môn và thế gia các tông chủ thấy nàng, cũng phải khách khách khí khí. Hơn nữa nghe hàng này ý tứ trong lời nói, hắn thật giống như đã đánh qua tiểu ma nữ này một lần. Chương 1068, nhường ngươi ba chiêu. Ngươi! Mạc Linh San thốt nhiên giận dữ, vừa mới chuẩn bị đến gần, có thể thấy Diệp Phong năm đầu ngón tay ngoắc ngoắc sau đó, nhưng sắc mặt đại biến, cảm thấy cái mông có chút mơ hồ cảm giác đau đớn, không khỏi được lui về sau một bước. Thế nào, dám không? Diệp Phong hài hước hướng Mạc Linh San liếc nhìn. Ngươi! Ngươi cái này lớn khôn kiếp! Nghĩ đến mình lại có thể chỉ bị Diệp Phong một cái động tác liền hù thành như vậy, Mạc Linh San gò má nóng hừng hực phát đau, nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn sau khi nhìn, nghiêng đầu rát sau lưng một người lão đầu râu bạc mà làm nũng nói, ra ra, cái này khi dễ ta, ngài giúp ta đánh hắn có được hay không? Cực lớn! Diệp Phong nghe vậy không khỏi ngẩn ra, nghi ngờ hướng ông cụ này nhìn lại. Nếu như hắn nhớ không lầm, ban đầu Đỗ Trọng nói qua, Mạc Linh San đích tổ phụ cực lớn chính là tiên thiên cao thủ, thiên cấp hậu kỳ. Nhưng ánh mắt đảo qua, Diệp Phong lập tức thông qua cảnh giới tu vi đoán được ông cụ này hẳn không phải là cực lớn. Mạc nhị tiên sinh, Mạc đại tiền bối làm sao không có tới, chỉ là phái hắn đệ đệ tới tham gia cổ võ thi đấu. Cùng lúc đó, trong đám người có người nhận ra ông lão thân phận, năm mồm bảy miệng ồn ào náo động nói. Bé gái, ngươi không nói cho nhị ra ra hắn tại sao khi dễ ngươi, ta tốt như vậy giúp ngươi ra tay. Mạc nhị yêu thương đưa tay xoa xoa Mạc Linh San đầu, cười híp mắt nói. Lão đầu nhi này ngược lại cũng coi là thông tình đạt lý, còn biết để hỏi cho nguyên ủy kết quả. Diệp Phong khẽ gật đầu, đối với lão đầu nhi lập tức có chút hảo cảm. Hắn cướp đồ ta, hơn nữa còn ngay trước thật là nhiều người mặt đánh ta. Mạc Linh San con ngươi nhanh như chớp một chuyển, chỉ Diệp Phong lòng đầy căm phẫn nói, nhị ra ra, ngài hay giúp ta ra tay dạy bảo hắn có được hay không. Bé gái, cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói bậy bạ, ban đầu rõ ràng là ngươi cưỡng ép muốn cướp chúng ta đồ. Hiện tại làm sao ngậm máu phun người, nói chúng ta cướp ngươi đồ. Ngẩng đầu một mét có thần minh, nói bậy bạ, cẩn thận cái mông gặp họa. Diệp Phong cười nhạt, nhìn Mạc Linh San cân nhắc nói. Nghe được Diệp Phong mà nói, Mạc nhị hướng Mạc Linh San mắt liếc. Hắn đối với cái này tiểu nha đầu tính cách có thể nói là lại rõ ràng bất quá, tranh chua tự do phong khoáng, cho tới bây giờ cũng chỉ có nàng cướp người khác đồ địa vị, nào có người khác cướp nàng đồ địa vị. Là bọn họ phát hiện trước không giả, nhưng mà ta nói hết rồi ta muốn mua. Bọn họ lại còn dám muốn, đây không phải là không đem chúng ta núi phương thốn nhìn ở trong mắt sao. Mạc Linh San đảo trong mắt một vòng, tiếp tục đổ dầu vô lửa. Thật là thiếu đánh à. Diệp Phong nhíu môi, cảm thấy lần trước mình hẳn hơn chụp cái này tiểu nha đầu cái mông mấy bàn tay mới đúng. Tiểu hữu, Linh San cái này nha đầu tự do phong khoáng thói quen, trước có lẽ có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Mạc Nhị lắc đầu cười khổ, xông lên Diệp Phong chắp tay một cái sau đó, trầm giọng nói, khách sạn này gian phòng. Không biết có thể hay không nhường cho chúng ta núi phương thốn mấy gian. Chúng ta không muốn vô công mà có, hơn nữa sẽ lãnh tiểu hữu ngươi nhân tình này. Xin lỗi, cái này gian phòng ta giữ lại hữu dụng, hơn nữa ta không cần người của người khác tình. Diệp Phong nhún nhún vai, nhàn nhạt nói. Hắn sở dĩ muốn cho Giang Y Tuyết bao khách sạn này, là để cho tiện Di Hoa Cung và quân đội phái tới tinh anh dừng chân, nếu như cầm gian phòng phân cho núi phương thốn, đến lúc đó chính bọn họ người há chẳng phải là thì phải ngủ ngoài đường. Mạc Nhị nghe tiếng, chân mày không khỏi được vận thành một cái vướng mắc, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt cũng có chút khác thường. Núi Phương Thốn là cổ võ sáu đại phái đứng đầu, mặc dù hắn cũng không phải là tông chủ, nhưng lấy thiên cấp hậu kỳ tu vi, hơn nữa cực lớn đệ đệ ruột thân phận, cho dù là năm đại phái tông chủ thấy hắn cũng phải cấp mấy phần mặt mỏng. Có thể dưới mắt ngược lại tốt, cái tên này chưa từng có ai biết đến người tuổi trẻ, lại có thể không chút do dự liền cự tuyệt hắn yêu cầu. Nhất là câu kia ta không cần người của người khác tình, càng làm cho Mạc Nhị cảm thấy nét mặt già nua có chút không địa phương thả. Nếu như vậy, vậy không biết tiểu hữu ngươi có dám hay không và ta so tài một chút, nếu như lão phu thắng, liền làm phiền cho chúng ta nhường lại mấy gian phòng yên lặng chút ít sau đó, Mạc Nhị nhìn Diệp Phong trầm giọng nói. Những thứ này đại tông môn quả nhiên là kiêu hành được có thể, cảm thấy người bất kỳ đều phải cho bọn họ mặt mũi. Diệp Phong trong lòng một hồi không nói, nhưng cảm giác được nếu không phải tiếp Mạc Nhị khiêu chiến, sợ không phải muốn cho người lấy vì mình sợ núi phương thốn, lúc này hờ hững cười một tiếng, nói, vậy nếu như ngươi thua thì sao? Ha ha ha, Mạc Nhị nghe tiếng, không khỏi được ngửa mặt lên trời cười to. Không chỉ là hắn, đi theo sau lưng hắn đám kia núi phương thốn đệ tử vậy dùng xem ngu si vậy mắt nhìn Diệp Phong. Mạc Nhị mặc dù tu vi không bằng cực lớn, nhưng cũng là cổ võ giới phải tính đến cao thủ, như vậy tu vi, làm sao có thể thất bại cho tuổi quá trẻ Diệp Phong. Lao phu như thua, điều kiện nhận ngươi mở. Cười mấy tiếng sau đó, Mạc Nhị tràn đầy tự tin nói. Vậy thì tới đi. Diệp Phong nhún nhún vai, nhàn nhạt nói tiếp, ngươi lớn tuổi, ta nhường ngươi ba chiêu. Cuồng ngông. Mạc Nhị nghe tiếng sắc mặt lập tức trầm xuống, đáy mắt hiện ra vẻ tức giận. Hắn ngang dọc cổ võ giới nhiều năm như vậy, cuồng vọng tiểu bối thấy không thiếu, nhưng như Diệp Phong như vậy, mở miệng liền nói muốn để cho hắn ba chiêu người tuổi trẻ, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hư lạnh một tiếng sau đó, hắn một bước về phía trước, hù ở quyền hướng Diệp Phong ngực đòn nghiêm trọng đi. Mạc Nhị tuổi tác mặc dù lớn, có thể quyền thượng lực lượng nhưng là không thể khinh thường, hơn nữa núi phương thốn tu luyện pháp môn vậy hết sức không tầm thường, quyền ra lúc đó lại là mơ hồ lôi cuốn giống như phong lôi vậy thanh âm, chấn điếc phát hội. Nhị gia gia cố gắng lên, đánh chết cái này lớn con kiếp. Thấy Mạc Nhị ra tay, Mạc Linh San lập tức không ngừng hù ở hải quyền, thay Mạc Nhị cố gắng lên thở mạnh, hơn nữa cặp mắt sáng lên, một bức chờ xem Diệp Phong bị Mạc Nhị trọng quyền đánh ngã xuống đất hình ảnh. Chiêu thứ nhất. Diệp Phong cười nhạt, cũng không phản kích, mà là hai tay chắp ở sau lưng, dưới chân nhịp bước động một cái, thân hình liền như quỷ mị vậy, khó khăn lắm ở trọng quyền đến gần lúc đó, tránh sang liền một bên. Thân pháp thật là nhanh. Một quyền đánh hụt, Mạc Nhị đáy mắt lập tức lộ ra lau một cái vẻ kinh sợ. Mặc dù hắn một quyền này cũng không dùng tới toàn lực, chỉ là sử xuất 50% lực đạo, có thể dựa theo hắn dự đoán, cho dù là như vậy một quyền, cũng không phải Diệp Phong cái tuổi này cổ võ giả có thể né tránh. Kinh ngạc hơn, hắn càng cảm thấy được gò má hơi có chút nóng lên, đáy mắt hàn mang trước mắt, lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe gió đoán hướng, xác định Diệp Phong chỗ đặt chân sau đó, sử dụng 70% lực đạo, giơ chân lên chính là một chân đạp đi. Chiêu thứ hai, quất chân cấp hạ, Diệp Phong không tránh giơ tay lên một chảo, liền nắm được Mạc Nhị mắt cá chân, miễn cưỡng ngăn trở thế công sau đó, tay buông lỏng một chút, trôi giạt lũi về sau một bước, nhàn nhạt nói. Cái thằng nhóc này kết quả là cái gì tu vi? Mạc Nhị đáy mắt vẻ kinh hãi càng ngày càng đậm, Diệp Phong biểu hiện thật sự là quá ra hắn dự liệu. Hắn thật sự là không nhớ nổi, cổ võ giới lúc nào xuất hiện một cái trẻ tuổi như vậy cao thủ. Trong lòng tuy kinh ngạc, nhưng Mạc Nhị động tác trên tay nhưng không chậm chút nào, toàn thân nội lực vận chuyển, lấy ra 10/10 lực đạo, tung người nhảy một cái, nhanh chóng xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt, rồi sau đó một cái để ra đầu gối, hướng Diệp Phong ngực đỉnh đi. Chiêu thứ ba, tiếng gió gào thét, Diệp Phong thần sắc như thường, hai tay hướng xuống dưới, đón đỡ một chiêu này sau đó, khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nhàn nhạt nói, lão nhân già, ba chiêu đã qua, ta có thể phải phản kích. Quyền cước không có mắt, ngươi hiện tại nhận thua vẫn còn kịp. Chương 1069, lại hù tiểu ma nữ. Nhận thua. Mạc Nhị sắc mặt tái xanh, không nói lời nào, quanh thân nội lực cồn đãng, toàn thân ẩn hiện tiếng sấm gió, quả đấm như ra khỏi nòng đạn đại bác vậy, hướng Diệp Phong liền ngay ngực đánh tới. Một quyền này, có thể nói là dứt khoát tới cực điểm, không có chút nào dư thừa chủng loại, chỉ là thiết thiết thực thực sát chiêu. Phong lôi động. Nhị tổ đây là thật sự nổi giận à? Hừ hừ, đến lượt cho thằng nhóc này một chút màu sắc nhìn một chút, nếu không, hắn như thế nào có thể biết nhị tổ thực lực chân thật? Thấy cảnh này, những cái kia núi phương thốn đệ tử lập tức mặt lộ vẻ tự đắc, lớn tiếng nói. Phong lôi động, chính là núi phương thốn phong lôi thần quyền một thức sau cùng, quyền này đánh ra, uy năng vô song, cho dù phong lôi cũng theo đó biến sắc. Mặc dù Diệp Phong thân thủ không tầm thường, nhưng bọn họ chưa thấy được Diệp Phong còn có thể tiếp lấy một chiêu này. Nhị gia gia cố gắng lên. Hung hãn thu thập cái này thúi khốn kiếp. Mạc Linh San cũng là nhảy thay Mạc Nhị cố gắng lên kích động được tay nhỏ bé cũng sắp chụp đỏ. Nếu lão nhân gia ngươi như vậy quật cường, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Gặp Mạc Nhị sử xuất tàn nhẫn chiêu, Diệp Phong cười nhạt, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi giống vậy một quyền hướng Mạc Nhị nên đón, xuyên thạch. Bất quá nể tình Mạc Nhị trước thái độ coi như không tệ dưới tình huống, Diệp Phong một quyền này chỉ dùng 70% lực lượng mà thôi. Vâng, vâng, vâng. Quyền ảnh lay động, Diệp Phong quyền ra ngay tức thì, Mạc Nhị lập tức cảm giác được mình giờ phút này giống như đi tới mênh mông vô tận trên biển khơi như nhau, trước mặt hướng về phía tất cả đều là từng tầng một mãnh liệt phập phồng sóng lớn. Sóng lớn vạn trượng, mãnh liệt phập phồng, mà hắn tựa như biến thành cái này vô biên sóng lớn trước một khối nhỏ đá ngầm, tựa như chỉ cần bị sóng lớn kia vô chúng, liền sẽ tan xương nát thịt, từ đây không còn tồn tại. Bành! Tiếp đó, một tiếng vang thật lớn, Mạc Nhị giống như một khối bị sóng lớn đánh ra ngoan thạch vậy, lộn ngang trước từ phòng khách bay đến khách sạn bên ngoài. Nháy mắt tức thì, đám người yên tĩnh như chết. Mạc Linh San há to miệng, nhưng là lại không phát ra được một chút thanh âm. Nhị tổ đánh bại. Hơn nữa chỉ là một đối mặt, liền bị cái này một quyền đánh bay. Không chỉ là Mạc Linh San, những cái kia trước đây còn tin lòng tràn đầy, cho rằng Diệp Phong thất bại không thể nghi ngờ núi Phương Thốn đệ tử. Vậy từng cái chố mắt nghẹn họng, hoài nghi cặp mắt mình xuất hiện ảo giác vậy, dùng sức vuốt mắt. Mạc Nhị là người nào? Hắn là cực lớn đệ đệ ruột, thiên cấp hậu kỳ cao thủ, dù chưa đặt chân đỉnh núi, nhưng cũng là cổ võ giới đứng đầu nhất một đám người một trong. Có thể chính là như vậy cường giả, lại bị một cái tên chưa từng có ai biết đến người tuổi trẻ cho đánh bại. Như vậy sự việc, nếu không phải chính mắt nơi gặp, ai có thể tin tưởng? Ta đã sớm nói, cuộc tỉ thí này rất không có ý nghĩa, vì sao không tin lời của ta đâu? Diệp Phong thở dài, sau đó nhún nhún vai, một bức rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Những thứ này biểu hiện rơi vào những cái kia núi Phương Thốn đệ tử trong mắt, lập tức đưa tới nhiều người giận, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Phách lối cái gì sao phách lối, có bản lãnh và tông chủ gọi nhịp à? Quá cuồng vọng, đáng tiếc đại tổ không coi ở đây, nếu không, nhất định phải hung hăng giết một giết hắn nguyện khí. Ngay sau đó, những cái kia núi Phương Thốn đệ tử liền sắc mặt bất thiện đối với Diệp Phong bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. Diệp Phong trước mặt nhiều người như vậy đánh bại Mạc Nhị, có thể nói là thật to rơi xuống núi Phương Thốn mặt mũi. Thi đấu còn chưa bắt đầu, trước hết thất bại một chàng, nhất là thất bại người vẫn là núi Phương Thốn địa vị tôn sùng Mạc Nhị, như vậy cảm giác, thật sự là quá biệt khuất, do không được bọn họ không tức giận. Câm miệng hết cho ta. Ngay tại lúc này, Mạc Nhị đã là từ dưới đất vùng vây đứng lên, hướng những cái kia núi Phương Thốn đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng sau đó, lòng vẫn còn sợ hãi xông lên Diệp Phong chắp tay một cái, nói, những đệ tử này trẻ tuổi khí thịnh, để cho các hạ chê cười. Mới vừa giao thủ lúc đó, Diệp Phong tản ra quyền ý, để cho Mạc Nhị rung động khó hiểu. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy thật lớn bá đạo quyền pháp, loại cảm giác đó, để cho người cảm thấy bất kể là người bất kỳ, chỉ muốn chọn Diệp Phong làm đối thủ, như vậy nhất định sẽ hối hận không kịp. Hắn đều không phải là Diệp Phong đối thủ, những đệ tử này nếu như chọc giận Diệp Phong, há chẳng phải là chết cũng không biết chết thế nào. Thậm chí hắn còn có một loại dự cảm, mới vừa giao thủ trong quá trình, Diệp Phong tựa hồ hạ thủ lưu tình, cũng không khiến cho xuất toàn lực. Có thể hắn thật sự là không nghĩ ra được, cổ võ giới lúc nào lại là nhiều một người trẻ tuổi như vậy cao thủ. Không có chuyện gì, ta không cùng những đứa nhỏ này vậy kiến thức. Diệp Phong tùy ý nhún nhún vai, cười híp mắt nói. Bất quá biểu hiện trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng Diệp Phong nhưng trong lòng thì than nhẹ, cổ võ giới quả nhiên là thực lực vi tôn à, đã giao thủ sau đó, không chỉ có thay đổi thái độ, liền cứ gọi vậy từ cao hơn đối phương đồng lứa tiểu hữu, biến thành đồng bối tương giao các hạ. Trước là chúng ta lô mãng, chúng ta sẽ lại đổi một khách sạn, liền không quấy rầy các hạ nghỉ ngơi. Gặp Diệp Phong không có ý trách cứ, Mạc Nhị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xông lên Diệp Phong chắp tay một cái, liền chuẩn bị rời đi. Đừng có gấp à, nhưng không cùng Mạc Nhị xoay người, Diệp Phong nhưng là duỗi kéo tay liền hắn, cười híp mắt nói, ta nhớ mới vừa lão nhân ra nói qua, nếu như ta có thể đánh bại ngươi, tùy ý ta mở điều kiện phải không? Ngươi sẽ không dự định đổi ý chứ? Không tốt. Mạc Linh San nghe tiếng, trong lòng lập tức có một loại không ổn dự cảm, hoảng vội vàng lui về phía sau một bước. Các hạ cứ nói đừng ngại, chỉ cần lão phu có thể làm được, nhất định hết sức thỏa mãn. Mạc Nhị không phát hiện Mạc Linh San dị thường, gật đầu một cái, nghiêm mặt nói. Chúng ta sở dĩ sẽ động thủ, nhưng thật ra là bị người khích bác duyên cớ, không trừng phạt một chút nguyên hung, ta lòng khó an à. Diệp Phong cười híp mắt một câu, sau đó thân hình như nhanh như tia chớp nhanh chóng xuất hiện ở Mạc Linh San trước mặt. Mạc Linh San thấy Diệp Phong, lập tức giống như thấy được gác ma vậy, nhanh chân liền chuẩn bị chạy trốn. Cái này bé gái tranh chua tự do phong khoáng, bị mình đánh qua một lần sau còn cố chấp không thay đổi, phải được lại hù dọa một chút mới được. Diệp Phong hắc như vậy cười một tiếng, không cùng Mạc Linh San bước chân, cánh tay duỗi một cái, kẹp Mạc Linh San eo nhỏ nhắn liền đem nàng từ dưới đất xách lên, sau đó bàn tay thật cao giơ lên. À, quen thuộc tư thế, để cho Mạc Linh San hù được nhắm hai mắt lại, thét chói tai vượt quá. Có thể một khắc sau, nàng nhưng là ngẩn ra, bởi vì cái này tư thế mặc dù quen thuộc, có thể quen thuộc kia cảm giác đau lại không có truyền tới. Lại vừa quay đầu lại, nàng phát hiện Diệp Phong đang một mặt cười đều nhìn hắn, về phần cái tay kia, chỉ là dơ dơ lên, cũng không có đi xuống ý kiến, mới vừa hẳn chỉ là đang hù dọa nàng mà thôi. Thấy một màn này, nàng lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, có thể suy nghĩ thêm một chút đến mình mới vừa hoảng sợ dáng vẻ đã bị tất cả mọi người thu vào đáy mắt, gò má không khỏi được nóng bỏng đỏ bừng, mắt nước mắt lách cách từng hạt tròn rớt xuống. Sau này nhớ thành thật một chút mà, cũng không phải là tất cả mọi người đều xem ta tốt như vậy nóng nảy. Diệp Phong sợ nhất người phụ nữ khóc, mắt xem Mạc Linh San đã bắt đầu hết kim đầu, liền đem nàng hướng Mạc Nhị ném đi, sau đó trầm giọng nói. Mạc Linh San rút ra trở trở, nước mắt lã chã nhìn chằm chằm Diệp Phong. Mạc Nhị cũng có chút khóc cười không được, hắn nguyên lấy là Diệp Phong sẽ mượn cơ hội đề ra xảy ra cái gì điều kiện hà khắc, lại không nghĩ rằng, hắn cái gọi là điều kiện, nhưng chỉ là hù dọa một chút Mạc Linh San mà thôi, cái này thật đúng là có chút không hợp hắn cao thủ thân phận. Chương 1070, tiểu nhân vẫn là người đàn ông. Không biết các hạ đến tột cùng là đâu cửa phái nào. Có thể hay không nói một tiếng, ngày sau ta cũng quá nhiều đi lãnh giáo một chút. Đem Mạc Linh San để dưới đất sau đó, Mạc Nhị xông lên Diệp Phong chắp tay một cái, trầm giọng nói. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, lưng đeo tay đi tới thang máy, vừa đi, vừa nói, cùng chờ các ngươi thì biết. Cái này, thật đúng là thần bí à. Mạc Nhị nhíu mày một cái, mặc dù không nói, nhưng vậy rõ ràng, cổ võ thi đấu chưa bắt đầu, các phe lực lượng cũng ở che giấu mình nội tình. Diệp Phong không muốn nói ra thân phận cũng coi là chuyện trong tình lý. Chỉ là hắn thật sự là có chút không nghĩ ra được, đến tột cùng là đâu tông phái nào, lại sẽ xuất hiện một cái tuổi trẻ như vậy cao thủ. Nhưng không thể nghi ngờ, người này chỗ ở phái đường, ở lần thi đấu này bên trong, vừa có thể sẽ lớn sáng lên thải. Nhị tổ, muốn không muốn thông báo đại tổ, để cho hắn tới là chúng ta đòi một cái công đạo. Đưa mắt nhìn Diệp Phong mang Giang Y Tuyết các người sau khi rời đi, một người núi phương thốn đệ tử đi tới Mạc Nhị bên người. Lòng đầy căm phẫn nói, thua chính là thua, thực lực không bằng người, có cái gì tốt nói. Mạc Nhị tùy ý lắc đầu một cái, sau đó như có điều suy nghĩ nói, bất quá nếu như ta phỏng đoán không tệ, cho dù ta không nói, người này và đại ca bây giờ cũng sẽ có đánh một trận. Mạc Nhị lại có thể cho rằng cái này trẻ tuổi người có và đại tổ đánh một trận tư cách. Nghe tiếng ngay tức thì, núi phương thốn một cần phải đệ tử lập tức trố mắt nhìn nhau. Cực lớn là người nào, đó là tiên thiên cao thủ. Cơ hồ có thể nói là cổ võ giới người thứ nhất. Có thể hiện tại, nhị tổ nhận là một cái tên chưa từng có ai biết đến người tuổi trẻ, lại có và đại tổ thực lực đánh một trận, đây không khỏi cũng có chút thật không tưởng tượng nổi. Linh San, những năm này đại ca cầm ngươi cưng chịu được thật lợi hại, dưỡng thành ngươi ngông cường, tranh chua tự do phóng khoáng, mọi chuyện đều phải người khác theo ngươi tâm ý thói xấu. Tật xấu này, ngươi phải sửa đổi một chút, cổ võ giới bên trong đầm rồng hang hổ, ẩn nút cao thủ không phải số ít. Thật may người này mặc dù làm việc ngoan lệ, nhưng không có sát ý, nếu không, ngươi mạng nhỏ sẽ không có. Phát hiện Mạc Linh San mặt đầy căm giận vẻ, con ngươi xoay tít loạn chuyển, một bức đang suy nghĩ quỷ chủ ý dáng vẻ, Mạc Nhị nghiêm nghị hướng nàng khuyên bảo. Ừ, Mạc Linh San gật đầu một cái, nhưng cái này nói làm sao nghe, làm sao không nói thật. Mạc Nhị vốn định lại răn dạy mấy câu, nhưng lời đến mép, nhưng lại lắc đầu. Ngươi tổng được ăn một tiệm mới có thể dài một trí, cái này bé gái chanh chua thói quen, không lo ăn mấy cái thua thiệt. Cái này tính cách sợ thì sẽ không có cái gì quá lớn thay đổi. May mắn chính là, Diệp Phong không giống như là một lời không hợp liền hở một tí giết người hung ngoan người, để cho cái này bé gái sẽ ở Diệp Phong trên tay ăn mấy cái thua thiệt, đổ cũng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Đi thôi, chúng ta lại đi tìm một khách sạn. Nghĩ tới đây, Mạc Nhị hướng Diệp Phong rời đi phương hướng liếc nhìn sau đó, đối với núi phương thôn đám người nói. Diệp Phong, ngươi và vậy bé gái chuyện gì xảy ra? Ta xem cái đó bé gái lớn lên thật đáng yêu, không giống như là người xấu à. Cùng lúc đó, đi vào thang máy sau đó, Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong tò mò hỏi. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ bị cái này tiểu nha đầu bề ngoài lừa gạt, nàng nhưng mà cái chính cống tiểu ma nữ. Diệp Phong lắc đầu một cái, cười khổ nói xảy ra chuyện nguyên ủy. Mạc Linh San đích sắc là lớn lên giống cái bút bê như nhau, có thể thật ra thì làm việc nhưng là tranh chua tự do phong khoáng vô cùng, may mình coi như có chút thực lực, nếu không... Hiện tại khóc thì không phải là Mạc Linh San, mà là hắn. Có thể để cho Diệp Phong không nghĩ tới phải, hắn nói xong chuyện tình nguyên ủy sau đó, Giang Y Tuyết, Niếp Thanh Vu và Lam Linh Nhi không những không có đứng ở hắn lập trường lên khiển trách Mạc Linh San, ngược lại thì một mặt chê nhìn hắn. Một cái người đàn ông, ngay trước mặt của nhiều người như vậy đánh một cô bé gái cái mông, ngươi thật là đủ hạ lưu. Đừng nói là tên tiểu nha đầu kia, coi như là đổi thành chúng ta, vậy khẳng định không tha cho ngươi. Giang Y Tuyết khinh bỉ liếc hắn một mắt, nói. Diệp Phong cười khổ liên liền, và phụ nữ là hoàn toàn không có biện pháp nói phải trái, những người này cho tới bây giờ cũng đứng ở cùng cái trong chiến hào. Buôn ba một ngày, vẫn là sớm một chút mà nghỉ ngơi đi. Mặc dù gặp khinh bỉ, nhưng Diệp Phong ra mặt nhưng cũng rất dày, vội vàng rời đi đề tài. Sau đó đối với Giang Y Tuyết nói, ngươi tới bên này là phải làm gì dược vật kêu gọi đầu tư đại hội. Thời tiết từ từ phải đổi nóng, tiên thiên nhất vật thang tiêu thụ vượng quý sắp tới, cho nên chúng ta muốn trước thời hạn tích trữ một nhóm nguyên liệu dược liệu. Ba tầng bên này từ xưa tới nay đều là hoàng kỳ nơi sản xuất, cho nên ta muốn tới nơi này mua một nhóm hoàng kỳ, tốt nhất là có thể tìm được một cái tin được đồng bạn hợp tác, có thể hợp tác lâu dài. Buổi chiều ta dự định đi thị trường dược liệu khảo sát một chút nơi này hoàng kỳ phẩm chất. Gặp Diệp Phong rời đi đề tài, Giang Y Tuyết cũng không có khó đi nữa là hắn, nói ra nàng tới ba tầng nguyên ủy. Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi xem. Diệp Phong nghe tiếng khẽ gật đầu. Ba tầng chi địa dán chặt tần lĩnh, núi cao rừng rậm, từ xưa tới nay đều là sản phẩm dược vật bảo địa, mà trong đó lại lấy hoàng kỳ là nhất. Nơi đây sản xuất hoàng kỳ, phẩm chất cao nhất người thẳng tắp như mũi tên, được gọi là mũi tên kỳ. Đây là liền bản thảo cương mục bên trong cũng lớn là tán dương lương phẩm dược liệu. Đơn giản tán gẫu qua sau đó, một nhóm bốn người liền đi riêng mình khách sạn gian phòng nghỉ ngơi. Bất quá Diệp Phong và Giang Y Tuyết khách sạn gian phòng ở lầu 12, hơn nữa số phòng tương liên, mà Niếp Thanh Vu và Lam Linh Nhi chính là ở lầu 13. Không nghi ngờ chút nào, đây cũng không phải là khách sạn an bài, mà hẳn là Giang Y Tuyết mượn mình đặt phòng quyền lợi, làm được đi tiểu lợi. Niếp Thanh Vu làm sao có thể không biết Giang Y Tuyết điểm này mà cẩn thận, nhưng khám phá nhưng cũng chưa nói phá, cùng thang máy đến lầu 13 lúc đó, ý vị sâu xa nhìn Diệp Phong một mắt, liền cười híp mắt đưa mắt nhìn hai người rời đi. Thấy không, Thanh Vu phát hiện ngươi cẩn thận. Đến khi trong thang máy được sau đó, Diệp Phong cười híp mắt đối với Giang Y Tuyết trêu nói. Hừ, phát hiện liền phát hiện, ta cũng không dự định gặp nàng. Ngươi thường nàng đã mấy ngày, cũng nên bồi bồi ta.